Chương 0212, bảo hộ trạm trưởng. Chương 0212, bảo hộ trạm trưởng. Chỉ là hắn cầm đao Thiết Nhân Tham tay cũng chỉ cảm giác được từng trận run rẩy, rốt cuộc tay đứt rồi sót, sở hữu móng tay đều bị nổ, đầy mặt hàm răng đều bị nổ, cái loại này đau cơ hồ thị phi người. Cho dù này đây Trương Thiên Hạo như thế kiên cường, cũng là ước chừng đau ngất xỉu đi hai lần, nếu không phải hắn dùng cường đại ý chí kiên trì, phòng trường liền thương đều lấy không đứng dậy. Trương Thiên Hạo cấp Văn Nhân Kiệt một cái ấn tượng, kia đó là lăng đầu thành một cái. Chỉ cần chọc hắn, sẽ không quan tâm cùng ngươi liều mạng, tuyệt đối sẽ không dùng cái gì quỷ kế. Theo hết thể hơn 30 năm có nhân tham bị hắn ăn xong bụng, hắn mới thu hồi đao, cả người tinh thần cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lên, sau đó lại nặng nề đã ngủ. Nghỉ ngơi dưỡng sức, đây là hắn hiện tại trước hết phải làm sự tình, không có tốt thân thể, hắn căn bản làm không được sự tình, huống chi hắn hiện tại thân thể bị nhất thẩm qua đi, suy yếu tới rồi cực điểm ba. Từ Thượng Tiền vừa mới tỉnh ngủ, liền nghe được về Trương Thiên Hạo sự tình, sắc mặt của hắn lại là khó coi cực kỳ. Thiên Hạo vẫn là quá xúc động, việc này khả năng liền như vậy xong rồi. Hắn lẩm bẩm mà nhắc mãi một câu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Liễu Na trạm trưởng, nếu Trương phó trạm trưởng không xúc động, kia hắn liền không phải Trương phó trạm trưởng, hắn không xúc động, kia những người này liền muốn xối quậy. Trạm trưởng, Trương phó trạm trưởng khi đó giết những người đó, là nhất thời nghĩa khí, cũng là chính xác nhất lựa chọn, nếu không phải giáp mặt giết bọn họ, như vậy Trương phó trạm trưởng uy danh liền sẽ đã chịu đả kích thật lớn, hơn nữa, những người này khả năng sẽ biến thành thêm lệ, mà văn khu trưởng cũng sẽ không như thế đi xử phạt, nhiều nhất là không đau không ngứa xử phạt một chút mà thôi. Hơn nữa những người này dĩ hạ phạm thượng, chỉ là một cái hành động đội bình thường đội viên cùng một cái nho nhỏ thiếu úy, liền dám đối với một cái thiếu tá, một cái trưởng quan tra tấn, hơn nữa là ở không có thượng cấp cho phép dưới tình huống tra tấn, đây là cái gì hành vi, chết không đáng tiếc, cho nên đây là tốt nhất giết người thời cơ. Mặt khác, đến nỗi Trương phó trạm trưởng giết văn khu trưởng hộ vệ, hẳn là trả thù, muốn lập uy, làm văn khu trưởng có khổ nói không nên lời, làm hắn xấu mặt, đả kích một chút hắn thể diện mà thôi. Liêu Na phân tích thật sự chuẩn, Từ Thượng Tiền cũng là không được gật đầu, thậm chí nghĩ tới nếu ngay lúc đó hắn sẽ như thế nào làm, khả năng thật làm không được Trương Thiên Hạo loại này điên cuồng hành động. Tiểu Na, ngươi cho rằng đây là Thiên Hạo cố ý vì này, mà là ở xì hơi? Cái này ta cũng nói không chừng, nhưng lấy Trương phó trạm trưởng nhất quán tính cách, có chút ở xì hơi. Liêu Na nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, nhưng vẫn là có chút không lớn giống, rốt cuộc Trương phó trạm trưởng này mấy tháng biến hóa vẫn là khá lớn, cũng gần là phương diện này, những mặt khác giống như cũng không có bao lớn biến hóa. 3. Hồng đảng nào đó cơ quan sở tại, một cái thủ trưởng cầm lấy một phần văn kiện, nhìn, sau đó lại cầm lấy mặt khác mấy phần văn kiện, liền không khỏi nở nụ cười. Hội lý, Tây Sương, thậm chí Miện Ninh chờ tứ xuyên nam bộ các huyện, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng cũng không sai biệt lắm đều chuyển tới. Chỉ là Tây Sương chỉ có một đại biểu, kia đó là Trương Thiên Hạo, người này trực tiếp tiến vào hắn tầm mắt, có ý tứ, thế nhưng làm một cái phó trạm trưởng tới bối nổi, thật là không thể tưởng được, Tây Sương cái này địa phương thật là có ý tứ, bất quá, ta như thế nào cảm giác được người này danh có chút quen thuộc đâu. Hắn tưởng một chút, lập tức liền hiểu được, không khỏi cười khổ, đây là hắn một cái nho nhỏ phó trạm trưởng có thể chế định sao? Chính là thế, nhưng Tây Sương đồng chí tổ chức đi ám sát hắn, hơn nữa giống như không ngừng một lần, nhưng hầu điều truyền đến mật điện giống như cùng những người khác vừa mới tương phản, tuy rằng là một cái phản động quan quân, chính là hắn vẫn là có một viên hồng tâm. Duy trì chúng ta. Người như vậy hẳn là đoàn kết, như thế nào sẽ đi ám sát đâu, chẳng lẽ là... Lập tức hắn liền hiểu được, không khỏi thở dài một hơi, có thời gian vì bảo mật liền đầu giường phu thê đều không thể nói, càng tuy nói mặt khác thật là làm khó hắn, lại là như vậy nhiều người thấy không rõ, bất quá, nếu hắn không chết, về sau có cơ hội, ta thỉnh hắn uống rượu. Chỉ là đáng tiếc như vậy nhiều vật tư, ai? 3. Trương Thiên Hạo trong phòng, tiểu thương chờ mấy cái hành động đội viên toàn bộ đứng ở hắn trước giường bệnh, một trận hỏi han ân cần, giống như Trương Thiên Hạo lúc này đây bị người dùng hình, trực tiếp khiến cho bọn họ mặt bị người đánh giống nhau. Tiểu thương a, còn có Nhị Long, các ngươi đều là chúng ta Tây Sương trạm lão nhân, lúc này đây ta bị người đánh, kia cũng liền đánh, chính là trạm trưởng sự tình không thể như vậy tính, ngươi lập tức từ các nơi chịu một nửa nhân thủ tới bảo hộ trạm trưởng, nếu không, trạm trưởng lại muốn xảy ra chuyện, kia chính là đại sự. Trương Thiên Hạo khẽ miệng hơi hơi nghiêm túc lên, nhìn về phía mặt khác cùng lại đây ba người, có chút bất mãn nói, đều là chúng ta không có bảo vệ tốt trạm trưởng. Hiện tại thành đô trạm người tới, chúng ta cũng có thể giải phóng, toàn bộ giao cho bọn họ hảo. Chính là, Trương trạm trưởng, một khi chúng ta triệt hạ tới, kia chẳng phải là xuẩn, ta nói ngươi như thế nào như vậy xuẩn à, trạm trưởng quan trọng, vẫn là hồng đảng quan trọng, hồng đảng tùy thời có thể trảo, nhưng trạm trưởng chỉ có một, ngươi biết không, trạm trưởng đã xảy ra chuyện, đó là chúng ta cấp dưới vô năng, đó là chúng ta cấp dưới không có làm tốt, đó là chúng ta cấp dưới ngoạn hồ cương vị công tác, đó là chúng ta cấp dưới tóm lại một câu, bảo hộ trạm trưởng là không sai, hơn nữa là đệ nhất yếu tố. Ngươi bắt lại nhiều hồng đảng, trạm trưởng xảy ra chuyện, phòng trường chúng ta cả đời này cũng liền không sai biệt lắm xong đời. Giống như là Nhị Pháo, Nhị Hổ, A Bảo linh tinh, hy vọng các ngươi hiểu một chút, đừng đem chính mình mạng nhỏ ném, còn không biết như thế nào vước. Tiểu Thương, ngươi đầu góc linh hoạt, ngươi hẳn là hiểu này đó. Tiểu Thương nơi đó không rõ, đắc tội Trương Thiên Hạo, hắn tay chính là hát thật sự, thượng một lần Trịnh Nhị Hổ, lúc này đây Hà Bảo, còn có một lần chính là Nhị Hổ, biết khả năng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng nhìn như nhẹ nhàng sự tình, lại đem bọn họ mệnh cấp ném. Trương trạm trưởng nói đúng, chúng ta này bộ đi an bài nhân thủ tới bảo hộ hai vị trạm trưởng, bảo đảm hai vị trạm trưởng an toàn. Tiểu Thương lập tức gật đầu, hơn nữa biểu tình tương đương nghiêm túc, có tiền mất mạng hoa, kia chính là sẽ chết người. Trương Thiên Hạo tay đều như vậy đen, như vậy, từ thượng tiền đâu, không cần phải nói, phòng trừng căng hắc, hơn nữa là hắc thấu tâm. Vào lúc ban đêm, toàn bộ bệnh viện trong ngoài đều đứng Tây Sương tình báo khoa cùng hành động đội 20 tới cá nhân viên, tuy rằng không phải 3 bước một cường, 5 bước một trạm phong thiếu, còn là làm lui tới người cảm giác được có chút áp lực. Chỉ là từ thượng tiền bởi vì thân thể không có khôi phục lại, sớm đã ngủ rồi ba. Mà Trương Thiên Hạo từ bên ngoài cửa sổ phiên tiến vào, sau đó đem trên người kia một bộ màu đen quần áo toàn bộ cởi ra, một lần nữa thay bệnh nhân phục, hy vọng các ngươi có thể hy vọng ta thần bí lễ vật, nếu không, ta đây đó là uổng phí kính. Đồng thời, hắn lại nhìn bên ngoài hai cái đội viên, chỉ là phòng trong đèn điện đã đóng cửa, bên ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong mà thôi ba. Sáng sớm hôm sau, Văn Nhân Kiệt chính ở tại Tây Sương trạm Tam Đức Trung học, nghe thủ hạ truyền đến hội báo, sắc mặt của hắn khó coi chí cực, rốt cuộc người của hắn tới rồi Tây Sương, không có Tây Sương người địa phương duy trì, cơ hội là một bước khó đi. Hiện tại đến là hảo, liền này chỉ trước mắt, toàn bộ rút về tới, lý do là giao cho đồng nghiệp, bọn họ muốn đi bảo hộ hai vị trạm trưởng an toàn. Hành động đội thêm tình báo khoa tổng cộng mới 24 người, hiện tại đã chết một cái, lập tức toàn bộ đã trở lại, liền cái kia đánh vào hồng đảng bên trong, hoàn thành phá hư la trùng tại thân phận bị xuyên qua lúc sau cũng trực tiếp về tới Tây Sương trạm. 23 cá nhân đi bảo hộ hai vị trạm trưởng, lại nói tiếp thật đúng là có chút chế cười, hai vị này trạm trưởng có như vậy đáng giá bảo hộ sao? Có cái kia bảo hộ tất yếu sao? Giống như thực sự có như vậy một chút tất yếu, chỉ là nhân thủ có phải hay không quá nhiều. Suy nghĩ một chút, nhưng lập tức lại đem mặt âm trầm đi xuống, hình như là ai thiếu hắn một khối tiền giống nhau khu trưởng, hiện tại các lộ phái ra cảnh sát ở Tây Sương trạm nhân viên bỏ chạy lúc sau, giống như cũng không lớn an phận, công tác chậm trễ rất nhiều cũng chỉ là ứng phó một chút, nếu như vậy đi xuống, chúng ta đây chẳng phải là làm không công sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Làm cho bọn họ trở về một lần nữa kiểm tra, ngươi đầu góc nước vào sao? Bọn họ không phải bảo vệ Từ Thực Tiền cùng Trương Thiên Hạo hai cái chính phó trạm trưởng sao? Còn có, bọn họ đều đi gần một tháng, không cần trở về nghỉ ngơi sao? Chính là chúng ta nhân thủ đều là mẹ nó Giang Hồng Hải làm phá sự tình, đem toàn bộ Tây Sương trạm đều cấp đất tội, còn có hai cái phế vật, đã chết cũng liền đã chết, không có việc gì ta cũng muốn đánh chết bọn họ, thư ta chuyện tốt, lúc này đây một khi phòng Hồng thất bại, đó là bọn họ phó lớn nhất trách nhiệm. Đấu tranh nội bộ, chỉ biết đấu tranh nội bộ, như thế nào không cùng Hồng đàng đấu, hiện tại tới rồi nơi này, cho nhân ra một phen hỏa cấp tiêu hết, hiện tại đấu cho ta xem, trừ phi là từ mộ bỏ ra tới. Văn Nhân Kiệt trực tiếp mắng một câu, sau đó mới bất đắc dĩ thở dài một hơi báo, khu trưởng, bên ngoài có không ít cấp trương phó trạm trưởng tặng đồ, chỉ là đưa quá đồ vật lúc sau liền đi rồi, hiện tại cửa đều đôi một đống đồ vật. Nga, đưa cho Trương Thiên Hạo đồ vật, xem ra hắn nhân duyên không tồi sao, như thế nào sẽ là cái dạng này? Ta cũng không biết, hoặc là ta làm người đem đồ vật toàn bộ đưa lại đây nhìn xem, ngươi xem coi thế nào. Một cái hộ vệ nhỏ giọng hỏi một câu, ta hoài nghi nơi này có người cấp Trương Thiên Hạo đưa cái gì tình báo linh tinh. Hành, ngươi làm người cầm lấy đến đây đi, ta đến là muốn nhìn nơi này có thứ gì, chuyên môn đưa đến Tam Đức Trung học, vẫn là hắn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thức mau, 7-8 cá nhân ôm một đống hộp, có hộp giấy tử, cũng có hộp gỗ, chỉ là này đó hộp cũng không trọng, nhưng cũng có hơn 30 cái mở ra kiểm tra một chút, có hay không cái gì quan trọng tin tức. Văn Nhân Kiệt ngồi ở Từ Thượng Tiền văn phòng trung, nhìn hộ vệ ôm khi tới hộp, liền phân phó lên là. Đương cái thứ nhất hộp mở ra thời điểm, đoàn người sắc mặt nháy mắt xuất sắc lên, bởi vì bên trong phóng một đà màu vàng đồ vật, mở ra nháy mắt, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập từng trận sú vị ta mẹ nó, đây là cái kia thiếu đạo đức quỷ. Nhanh lên nhi cái lên. Những người khác lập tức liền che lại lên, sau đó một đám hộp cẩn thận mở ra, có lạn lá cải, có các loại một đà đà màu đen vật thể, còn có các loại. Toàn bộ trong văn phòng, tất cả đều là mùi hôi tận trời, cho dù là ở cửa sổ mở ra thời điểm, cũng là làm cho bọn họ có một loại đặt mình trong với nhà vệ sinh cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này cơ hồ đem bọn họ tối hôm qua thượng ăn đồ vật đều cấp nổ ra hoành. Chương 0213, phân đạn. Chương 0213, phân đạn. Liên ở một cái hộ vệ hơi hơi dùng sức mở ra một cái hộp thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng vang ở mọi người trong thai vang lên. Mà cái kia hộ vệ cẩn thận mở ra cái hộp này, mới nhìn thoáng qua, cả người đều ngây dại. Chỉ thấy bên trong phóng một viên lựu đạn, này cái lựu đạn cũng không phải đức chế lựu đạn, mà là một cái mỹ thức lựu đạn, vừa rồi khai hộp quá trình, đó là kéo ra lựu đạn cắm xuyên quá trình không tốt. Cái kia hộ vệ trực tiếp tưởng đem hộp ra bên ngoài ném, liền nghe thanh tới rồi một tiếng vang lớn, toàn bộ trong phòng lập tức nhấc lên một trận gió lốc, liền trong phòng đều phát ra tiếng chấn động anh. Kia cầm đầu một cái hộ vệ trực tiếp bị tạc đến bay ngược đi ra ngoài, mà bốn phía mặt khác ba cái hộ vệ cũng là bị tạc đến huyết nhục bay tứ tung, rất xa ngã trên mặt đất, sinh tử không biết. Không riêng gì như vậy, hơn nữa toàn bộ trong phòng hộp tương đối nhiều, tất cả đều là cực phẩm bảo vật nháy mắt trong phòng liền hình thành một đạo các màu phong ảnh. Hoàng, hắc, hồng nơi nơi vẩy ra, thậm chí còn xuất hiện màu vàng đen cho bụi ở mọi nơi phi tán. Mặt khác ba người, hơn nữa Văn Nhân Kiệt nháy mắt trực tiếp một bộ quần áo thay đổi sắc, màu đen trên quần áo mặt trực tiếp xuất hiện nhiều màu sắc rực rỡ, hoàng, hắc, hồng, hôi. Lục từ từ đáng sợ nhất chính là toàn bộ trong phòng trở nên so nhà vệ sinh còn sú, này cơ hồ muốn đem toàn bộ phòng sú đến tự không thể nghe thấy nông nỗi. Không chết bốn người hoàn toàn là không đầu không mặt mũi, một thân hôi thối không ngửi được đáng chết, cha, lập tức cho ta điều tra ra, là ai cấp Trương Thiên Hạo đưa bom, là ai, muốn nghiêm túc kiểm tra, còn có cái kia cửa hộ vệ, lập tức cho ta trảo lại đây, hỏi một chút hắn là như thế nào kiểm tra đồ vật. Cái kia, Văn Nhân Kiệt nghe được bên cạnh cái kia hộ vệ lắp bắp mà, đó là vẻ mặt tức giận khiển trách một câu, nói. Cương vệ nói, Trương phó trạm trưởng sở thu được sở hữu lễ vật, toàn bộ là ném, ngồi tới không lưu lại một kiện, còn nói, Trương phó trạm trưởng đã thu được quá rất nhiều lần bom. Chúng ta đi lấy thời điểm, bọn họ còn dặn dò chúng ta, không cần tùy ý mở ra. Phúc. Văn Nhân Kiệt chỉ cảm thấy đến vô số bạo kích đánh vào hắn trên người, cái này kêu sự tình gì, nhân gia thu được như vậy nhiều lễ vật, thật là mẹ nó lễ vật. Một đa đa phân, cũng là lễ vật, trách không được Trương Thiên Hạo chưa bao giờ thu chúng ta đi. Bốn người một thân phân xú, cùng với trên quần áo hoàng hồng hắc lục giao nhau, thoạt nhìn thật sự quái dị. Văn Nhân Kiệt biết hắn lúc này đầy Tây Sương hành trình hoàn toàn thất bại, hơn nữa là thua ở người một nhà trong tay, có thể tưởng tượng hắn lửa giận có bao nhiêu đại, đến nỗi Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền, nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ lộng chết, nhưng hiện tại hai người trực tiếp bị hơn 20 cái thủ hạ bảo vệ lại tới đáng chết hỗn đản. Vừa đi, một bên thầm mắng, đến nỗi từ thượng tiền phòng, kia trực tiếp cũng không thèm nhìn tới, thật sự là hôi thối không ngửi được. Nếu cái kia Giang Hồng Hải còn chưa chết, hắn tuyệt đối sẽ đem hắn chịu lại đây, thậm chí khả năng quất xác đem quần áo một thoát, trực tiếp ném ở trong phòng, cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi đến Tam Đức Trung học trong viện ô tô mặt trên, phân phó một tiếng, liền bắt đầu rời đi Tam Đức Trung học đến nơi giám sát Tây Sương nơi này làm việc, hắn căn bản không cần đi làm, cũng không dám lại ở chỗ này làm. Lúc này, toàn bộ Tây Sương trạm nội còn ở nhân viên đều thấy được Văn Nhân Kiệt kia toàn thân mùi hôi tận trời, hoàng hắc giao nhau tang vật, đều nhịn không được muốn cười, chính là lại không có một người có thể cười được. Rốt cuộc cười nhạo trưởng quan nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tất cả mọi người biết, Trương phó trạm trưởng thường xuyên đã chịu như vậy lễ vật, chỉ là hắn chưa bao giờ mở ra tới, nhiều nhất kêu phía dưới người mở ra tới nhìn một cái, trừ phi là văn kiện linh tinh đến nỗi thu được viên đạn linh tinh, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, đến nỗi lựu đạn, vẫn là lần đầu tiên. Văn Nhân Kiệt rời đi sau, toàn bộ trạm cũng là an tĩnh lại, chỉ là Văn Nhân Kiệt lúc này đây xấu mặt, còn không biết có bao nhiêu người xui xẻo đâu, hơn nữa là muốn xối quậy. Một đám công tác nháy mắt nghiêm túc lên, rốt cuộc bọn họ không phải từ thực tiền, cũng không phải Trương Thiên Hạo, địa vị thấp đến đáng thương, xúc văn khu trưởng mày, trực tiếp đem ngươi đưa đến tiền tuyến đi, ngươi một chút biện pháp cũng không có ba. Đâu, vừa rồi trạm gọi điện thoại tới, nói là khu trưởng bị lưu đạn tạc. Bị lưu đạn tạc, sao có thể, hắn không phải ở trạm sao? Trương Thiên Hạo ở bị La Trung đánh thức sau, liền có chút kinh ngạc hỏi đúng vậy, chỉ là hắn hủy đi ngươi sở hữu lễ vật, kết quả có người ở bên trong thả một quả lưu đạn, kết quả liền như vậy. Văn khu trưởng không có việc gì đi. Hắn đến là không có việc gì, chỉ là kia mấy chục cái hộp giấy bên trong đồ vật chính là làm hắn ra một lần đại xấu, lúc này đây hắn ra xấu quá độ. Hơn nữa nghe nói còn đã chết 4 người, trạm trưởng văn phòng hiện tại đã biến thành nhà vệ sinh, phòng trưởng trạm trưởng cũng sẽ không lại đi dùng. Nguyên lai là như thế này a. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch, chỉ là toàn bộ sự tình cũng chỉ có chính hắn biết, trên mặt tuy rằng kinh ngạc, nhưng hắn trong lòng lại là thở dài một hơi, rốt cuộc Văn Nhân Kiệt chạy thoát. Nếu Văn Nhân Kiệt đã chết, kia mới kêu hoàn mỹ đâu. Từ mấy tháng trước liền bắt đầu bố cục, kết quả hiện tại đến là hảo, chỉ nổ chết mấy cái Văn Nhân Kiệt thủ hạ, làm hắn có chút không cam lòng, nhưng lại không thể nới hạ, rốt cuộc hiện tại hắn vẫn là một cái bệnh nhân, căn bản không thích hợp hoạt động trạm trưởng biết không? Phòng trưởng cũng không sai biệt lắm đã biết đi, phòng trưởng trạm trưởng cái gì cũng sẽ không nói, cũng sẽ không hỏi, chỉ đương sự tình gì cũng không có phát sinh quá, thậm chí khả năng sẽ hạ phong khẩu lệnh. Đó là cần thiết, đừng ra bên ngoài chuyển đến, đồng thời gọi điện thoại cấp trạm mọi người, hôm nay sự tình gì cũng không có, nếu ai để lộ tiếng gió, trực tiếp đưa đến tiền tuyến đi, sống hay chết, liền xem hắn tạo hóa. Là, La Trung vừa nghe, lập tức minh bạch có ý tứ gì, trực tiếp hướng về ngoại tại đi đến, đi phòng trực ban cứ gọi điện thoại ba. Cha, cho ta cha, đây là ai dở trò quỷ, thế nhưng đưa lựu đạn, cho ta đem đưa một người tìm ra, ta muốn cho hắn chết, ta muốn cho hắn cả nhà đều đi tìm chết. Văn Nhân Kiệt ở tắm xong sau, vẫn là cảm giác được toàn thân mùi hôi tận trời còn có, như thế ghê tởm sự tình, có phải hay không Tây Sương trạm người làm, cũng chỉ có bọn họ mới có thể như thế làm. Khu trưởng, chúng ta đã tra xét, đưa loại đồ vật này, đều mau nửa năm nhiều, thậm chí có thời gian còn sẽ đưa viên đạn, tóm lại cái gì ghê tởm đưa cái gì, ngay cả chết lao thử, xú cắp đều đưa, Tây Sương trạm người đều đã thói quen, nếu kia một ngày Trương Thiên Hạo thu không đến, kia đó là việc lạ. Còn có, chúng ta ở bệnh viện người cũng không có bất luận cái gì phát hiện, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền đều không có rời đi bệnh viện, cho dù hai người muốn rời đi, cũng không có khả năng. Mặt khác, ta cũng tra xét, lúc này đây lựu đạn là mỹ thức lựu đạn, cùng chúng ta quân đội hoặc là nước Đức dùng không giống nhau, là Hồng Đảng thượng một lần bị truy tra vật tư, chỉ là này đó vật tư cũng không ở chúng ta Tây Dương, mà là từ quân đội đoạt lại. Một bên đi theo hắn bên người người nhỏ giọng mà giải thích lên, mà Văn Nhân Kiệt sắc mặt, từ ra Tam Đức Trung học lúc sau, liền không còn có hảo quá ba. Thời gian càng ngày càng lâu, mà về Trương Thiên Hạo chết cũng là càng chuyển càng quảng, chỉ là toàn bộ bên trong thành thực mau liền có một loại tân hưng gió, đó chính là Trương Thiên Hạo cũng chưa chết, thậm chí hôm trước ở bên ngoài uống hoa tiểu sự tình cũng bị người cấp nhảy ra tới đáng chết, người như vậy còn không chết. Hai họa thật là di ngàn năm, tức chết rồi, tức chết rồi. Hỗn đản, loại người này như thế nào không chết đi đâu, sớm chết sớm hảo. Ông trời à, cứu cứu ngươi đánh một cái lôi đem hắn đánh chết tính. Ông trời, ngươi thu cái này tai họa à, người như vậy đều như vậy, còn không chết, này muốn cái gì thời điểm chết ta, cầu ngài, cứu ngài. Trong lúc nhất thời, Trương Thiên Hạo không chết tin tức, trực tiếp khiến cho toàn bộ Tây Sương bên trong thành càng nhiều khủng hoảng sợ, rốt cuộc thành phong ba tánh bị tai họa đến không sai biệt lắm, nhưng tiếp theo khả năng liền muốn tới bên trong thành. Huống chi ngoài thành ba tánh vì sinh hoạt, không thể không đến bên trong thành tới tìm công tác, trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Chính yếu chính là Tây ngoại thành các gia cửa hàng cũng bắt đầu mạnh mẽ dỡ bỏ, vì phòng ngừa Hồng Đảng tiến công, bọn họ cũng thật sự liều mạng, đại lượng cảnh sát đều bắt đầu xuất động, mạnh mẽ đuổi xa nơi này người, thậm chí bắt đầu mạnh mẽ khiến cho nơi này người mất đi sinh hoạt nhiều năm phong ốc, thổ địa đối với Trương Thiên Hạo hận có thể nói đến cực điểm. Tuy rằng Trương Thiên Hạo sớm đã có nhất định đoán trước, chính là cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Thanh thủy trà lâu ai, Trương Thiên Hạo người này thật là hư đến tột đỉnh, ta đồng ý đại gia nói, đó là làm hắn chết 800 hồi đều là hẳn là, bảo là các ngươi lại ở cái này sự tình thượng oan uổng Trương Thiên Hạo, hắn một kẻ lưu manh. Khó nghĩ đến ra tới loại này tuyệt tám đời chủ ý sao? Ta nghe nói là cái kêu Văn Nhân Kiệt xuất mưu ma trước quỷ. Không có khả năng, mặt trên không phải nói là Trương Thiên Hạo ra mưu ma trước quỷ sao? Loại này sát ngàn đao, chết không đáng tiếc, chỉ tiếc không có đánh chết hắn. Quá đáng tiếc. Đúng vậy, huynh đệ, ngươi sẽ không nói sai rồi đi. Cái kia trung niên nhân vừa nghe, tức khắc đại trụ cái bản, lớn tiếng mà kêu lên, các ngươi tưởng cái dám, Trương Thiên Hạo phải có kia đầu óc, mẹ nó sớm thăng quan, hiện tại còn ở Tây Dương, loại này tuyệt tám đời chủ ý, các ngươi có thể nghĩ ra sao? Hắn bất quá là thay người chịu tội mà thôi. Đại gia suy nghĩ một chút, một cái trên đường lưu manh, có thể nghĩ đến ra loại này chủ ý, ta đầu chặt bỏ tới cấp các ngươi đương cầu đá. Chính là lại mượn hắn 10 cái 8 cái đầu, cũng không nghĩ ra được loại này mưu ma trước quỷ. Đúng vậy, hắn một kẻ lưu manh, cùng chúng ta không sai biệt lắm, chỉ là gia nhập tương đối sớm, vận khí tốt, mẹ nó, ta đều không nghĩ ra được, hắn nghĩ ra mới có quỷ đâu. Lập tức hắn bên cạnh có một người bắt đầu hát đẹp lên, duy trì cái kia trung niên nhân đại gia ngẫm lại, hắn có văn hoa sao, nhận thức mấy chữ, nghe nói hắn trước kia viết đồ vật đều là mời người khác viết, chính mình tự đều nhận không xong, nếu hắn viết cái này mưu ma trước quỷ, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra được. Đúng vậy, ta có tiểu đạo tin tức nói, đây là thành đô kia đám người làm công tác văn hóa nghĩ ra được, chúng ta loại này thô nhân tưởng cái dám, chính là cái kia gọi là gì văn nhân kiệt ra hòa lên, hắn chính là một cái đại quan, các ngươi nói nhỏ thôi, bị hắn nghe được, chính là muốn rơi đầu. Trung niên nhân làm như có thật nhìn nhìn bốn phía, mới nhỏ giọng mà giải thích lên, ta biểu đệ muội phu gì hai tử ca ca tức phụ đệ đệ, hắn ở thành đô nơi đó, ta là nghe hắn nói hắn thấy được, đều xem đến trong lòng run sợ. Chương 0214, bắt người phản bị trảo. Chương 0214, bắt người phản bị trảo. Thanh thủy trà lâu nơi này nói trong chốc lát, cũng chính là 10 tới phút thời điểm, một chén trà liền uống xong rồi, cái kia trung niên nhân nhìn nhìn bốn phía, sau đó lại nhìn nhìn bên ngoài, liền đứng dậy rời đi, thực mau biến mất ở chỗ này. Một cái khác người thanh niên cũng là nhiều ngây người nửa phút tả hữu, đi theo đại chúng liền rời đi nơi này. Hai người ở biến mất về sau, ở một cái khác địa phương xuất hiện, chỉ là hai người lại một lần xuất hiện thời điểm, đã khôi phục bọn họ nguyên lai thân thể, này đó là Trương Thiên Hạo huấn luyện bốn cái nam sinh chung hai cái đồng dạng, ở Tây Xương nhiều địa phương, cũng xuất hiện có người nói sướng sự tình, trên cơ bản đều là một cái ý tứ, cái này chủ ý là thành đô văn nhân kiệt sướng, thậm chí không ít tiểu nhi còn biên một cái nhạc thiếu nhi tứ xuyên cái gì kiệt, giết người chu khúc mắc. Thiên đao vạn quả khó tiêu trong lòng kết. Trong lúc nhất thời, có không ít tiểu nhi thế nhưng đi theo sướng lên, sự tình cũng đi theo chậm rãi lên men lên. Thức mau, văn nhân kiệt ở một cái lữ quán nội đang ở nghỉ ngơi, liền nghe được bên ngoài tiểu nhi truyền đến tiếng ca, vốn dĩ tâm tình liền không tốt, liền ở hắn nghe đến đây ca thời điểm, cả người giống như sấm đánh giống nhau, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi người tới, cho ta đem Trương Thiên Hạo bắt lại, lập tức lập tức. Khu trưởng, Trương Thiên Hạo giống như bị động hình, hiện tại không biết tỉnh không tỉnh đâu, hiện tại liền muốn đi đem hắn bắt lại sao? Chào, cần thiết chào, đồng thời đưa tới Tây Xương trạm, ta muốn đích thân thẩm vấn, hỗn đản, hỗn đản, tức chết ta, tức chết ta. Văn nhân kiệt kêu một cái giận a, cơ hồ giống như núi lửa giống nhau, giận không thể kịp ba. Liền ở Trương Thiên Hạo tránh ở trên giường nhắm mắt tưởng thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện hắn giống như còn là tính sai rồi một bước, đó chính là hắn không nên lấy Văn Nhân Kiệt đi đương tương xử, nếu không sẽ dẫn lửa thiêu thân tiểu la, trong chốc lát, ta sẽ ngủ, vô luận là người nào tới, đều nói ta chưa từng có tình quá, biết không, nếu không ta sẽ thực phiền thoái. Mặt khác, bên ngoài huynh đệ cũng không biết ta tỉnh, ta không muốn nghe đã có người biết ta tỉnh tin tức, cho dù là trạm trưởng nơi đó cũng là giống nhau, minh bạch sao? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn La Trung liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt nói, La Trung lại sao có thể không biết Trương Thiên Hạo có thủ tất báo tính cách, đặc biệt là một đoạn này thời gian, càng là như thế. Hắn cũng không dám đắc tội Trương Thiên Hạo. Nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào, từ thực tiền đem hắn phái ra đi, có thể nói là cựu tử nhất sinh, có thể sống sót đã là mạng lớn. Mà kia mấy cái cùng Trương Thiên Hạo không được tốt, hoặc là có cái nhìn, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo phái ra đi, kết quả không quá một thời gian, không đúng, là không quá mấy cái giờ liền đã chết đầu, ta đã biết. La Trung vừa nghe Trương Thiên Hạo nghiêm túc biểu tình, lập tức liền biết có chuyện đã xảy ra, đầu vẫn luôn không có tỉnh lại, ta nơi này bồi hộ, ta cũng chỉ là nửa mị trong chốc lát, mà đầu tuyệt đối không có tỉnh lại, là bởi vì bị thương quá nặng. La Trung giống như sẽ tự mình tồi miên dường như, lặp lại cho chính mình giáo huấn cái này ý tưởng. Sau đó liền bắt đầu ngã vào mặt khác trên một cái giường nhắm mắt lại đến nỗi có phải hay không thật ngủ rồi, này căn bản không cần đoán. Mà Trương Thiên Hạo cũng lập tức nhắm mắt lại, mạnh mẽ làm chính hắn đã ngủ, hơi thở cũng là trở nên như có như không, giống như cả người thật sự không có tỉnh lại giống nhau. Các ngươi làm gì, các ngươi làm cái gì, dựa vào cái gì muốn hướng bên trong sấm, muốn chết sao? Mấy cái hành động đội viên chính là không có như vậy khách khí, đối với hướng trong sấm thành đô chạm vài người trực tiếp đối diện lên, thậm chí trong tay thương đều rút ra tới, tùy thời khả năng nổ súng, chúng ta là phụng khu trưởng chi mệnh tới bắt Trương Thiên Hạo, hắn phạm vào trọng tội, hiện tại chúng ta muốn bắt hắn, các ngươi tránh ra, nếu không, lấy cùng tội luận xử. Tránh ra, nếu không, hậu quả từ các ngươi chính mình gánh vác. Hôn đàn đi, văn khu trưởng nhàn đến không có chuyện gì sao? Chúng ta Trương trạm trưởng sớm đã bị các ngươi ngày hôm qua chảo quá một hồi, đánh đến trọng thương hộc máu, hiện tại còn không có tình đâu, các ngươi muốn vì các ngươi thủ hạ báo thủ, cũng tìm một hợp lý lấy cớ, loại này lạn lấy cớ, đừng như vậy vô tri, được không? Tiểu Trời lập tức khinh thường mà lớn tiếng kêu lên, thanh âm càng là xuyên thấu toàn bộ bệnh viện quốc ngay, nếu không, đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Chúng ta là phụng quan trên mệnh lệnh, ngươi cũng dám ngăn trở? Ngăn trở? Không phải chúng ta muốn ngăn trở, ngươi có văn khu trưởng thủ lệnh sao? Không, có cút cho ta, một cái liền thiếu ý đều không phải người, lại nghĩ đến bắt chúng ta Trương trạm trưởng, ta hoài nghi các ngươi là Hồng Đảng, ngươi tới, đem bọn họ thương cấp hạ, hiện tại Hồng Đảng quá hung hăng ngang ngược, cũng dám ban ngày ban mặt giả mạo chúng ta người. Hầu quân cũng mặc kệ những người này, quan lớn, nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Các ngươi cái kia thành đô trạm hộ vệ vừa thấy đến 10 cái trở lên Tây Xương trạm hành động đội nhân viên vây lại đây, hơn nữa thương càng là nhắm ngay bọn họ, cũng là một trận lửa giận. Nhưng nhìn đối phương mở ra thương xuyên bảo hiểm, chỉ cần bọn họ dám phản kháng, kia khả năng thật sẽ nổ súng các ngươi Tây Xương trạm quá kiêu ngạo, cũng dám đội cùng khu trưởng đối nghịch, có phải hay không các ngươi Tây Xương muốn tạo phản a? Tạo phản là ngươi có thể nói sao, là ngươi có thể xác định chúng ta muốn tạo phản sao? Ngày hôm qua hoan uổng chúng ta Trương trạm trưởng, còn có các ngươi muốn công kích chúng ta trạm trưởng, các ngươi muốn làm gì, chúng ta còn không có hỏi các ngươi đâu. Hầu quân trực tiếp rút súng chỉ vào trong đó một cái kêu đến nhất hung đầu, lớn tiếng mà quát hỏi nói còn có, các ngươi là thành đô trạm sao, thật là buồn cười đến cực điểm, hiện tại không chỉ có là muốn bắt chúng ta Trương trạm trưởng, lại còn có uy hiếp chúng ta trạm trưởng, các ngươi giáp tâm như ở, các ngươi không phải tới bắt Hồng Đảng, mà là tới tìm chúng ta Tây Sương trạm phiền toái, muốn đem chúng ta Tây Sương trạm toàn diện. Mấy người này thương trực tiếp bị hạ, hơn nữa đem người đều khảo ở một bên một cái một cây cột thượng, làm cho bọn họ ngồi không xuống dưới, lại chạm không tốt, cơ hồ là nửa ngồi xổm. Đáng sợ nhất chính là hầu quần bọn họ mấy cái còn đem bọn họ vớ túi cấp gỡ xuống tới, trực tiếp nhét vào bọn họ trong miệng, phòng ngừa bọn họ nói chuyện. Bọn họ chính là rõ ràng bọn họ vớ uy lực, đó là một người, liền có thể dọa đảo một tầng lớn, hiện tại là bốn người, càng là đem toàn bộ bệnh viện hành lang đều để lại vô số sú chân vị. Kia bốn cái tráng hán ở người được chính mình sú chân vị, cái loại này tanh tưởi, bốn cái trực tiếp qua đi ba cái, dư lại một cái cũng là bị chính mình sú chân vị cấp hơn đến sống không bằng chết, hai mắt càng là thẳng phiên mẹ nó, liền loại này nùng bao, cũng tới chúng ta Tây Sương khiêu khích, thật là không biết chết tự là viết như thế nào. Hầu quân vẻ mặt khinh thường, thậm chí liền buông bốn người ý tưởng đều không có. Mà ở trong phòng bệnh Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền đều nghe được mặt ngoài động tĩnh, mà La Trung cũng đứng dậy nhìn đang ngủ Trương Thiên Hạo, cũng không có nói cái gì, mà là cẩn thận ra khỏi phòng đến là Từ Thượng Tiền chính nửa dựa vào một cái đại gối đầu, nhìn đối diện Liễu Na, mà ở Liễu Na đối diện, càng là bãi một đài phát tin cơ, chính đi đa hướng về bên ngoài phát điện báo. Bên ngoài phát sinh hết thảy đều nghe được rành mạch, cho dù là như thế, hắn cũng là không có bất luận cái gì tỏ vẻ, thậm chí liền ngoại đi ngăn cản một chút ý tưởng đều không có, có chỉ là phẫn nộ, có chỉ là muốn rít gào chạm trưởng, ta đã hướng Nam Kinh phát tin, cũng báo chuyện này hội báo cấp Nam Kinh từ chủ nhiệm, liền chờ từ chủ nhiệm hồi phục. Chờ đi, lúc này đây, ta đến là muốn nhìn vị này văn khu trưởng như thế nào giải thích, tác chiến bất lực không phải hắn sai, chính là lại hãm hại chính mình cùng Liêu, như hại cấp dưới, loại chuyện này thế nhưng cũng có thể làm được, thậm chí đều đã bắt đầu uy hiếp khởi ta tới, thật là tức chết ta, tức chết ta. Lúc này đây, nếu ta lại không báo, nói không chừng ta lúc này đây khả năng thật sự chết không có chỗ chôn. Liêu Na cũng là bất đắc dĩ, đồng dạng càng là một bụng hỏa khí, rốt cuộc lúc này đây văn nhân kiệt bọn họ làm được quá mức, báo Trương Thiên Hạo bắt lại, nếu không phải hắn đi đến mau, Trương Thiên Hạo khả năng không chết cũng tản, cho dù là như thế này, đầy miệng nha một cái không dư thừa, mười ngón móng tay một cái không dư thừa. Kia chính là người một nhà à, một cái thiếu tá đều như vậy, còn không có thẩm vấn, không có bất luận cái gì chứng cứ thậm chí hoài nghi liền tra tấn, đây là ai bọn họ quyền lợi. Nếu việc này, Từ Thượng Tiền vẫn là nhịn. Nhưng hiện tại từ chìa khóa phía trước bãi một cái hộp, tuy rằng cái hộp này thực bình thường, cũng không cực kỳ, chính là hộp nội dung thật sự là làm hắn tức giận đến liền giết người tâm đều có. Một viên lựu đạn, một viên đạn, một cái đại táo, cuối cùng đó là một phong siêu siêu vẹo vẹo uy hiếp tin. Nếu là bình thường uy hiếp tin, kia hắn cũng thế, thế nhưng là xuất từ thành đô trạm chuyên môn trang giấy, mặt trên có mẹ nó tiêu chí, loại này đặc thù tiêu chí, cho dù là biết đến người cũng là thiếu đến đáng thương. Cho dù là thành đô trạm biết đến phòng trừng cũng không nhiều lắm, mà Tây Sương trạm càng là thiếu đến đáng thương, chỉ có hắn một người biết, không đúng, còn có hắn bí thư Liễu Na cũng biết. Nếu không phải Trương Thiên Hạo nửa năm qua đưa đồ vật quá nhiều, làm tất cả mọi người đối đưa tới hộp phá lệ cẩn thận, hắn từ thực tiền khả năng liền chết đến không thể càng chết. Lưu đạn hiện tại đã bình yên đặt ở hộp, kia cắm sao đã một lần nữa cắm hảo, nếu là mở ra cái nắp, kia hắn khả năng thật sự đã chết. Hắn làm người từ đế bắt đầu hủy đi, kết quả mới phát hiện bên trong nội dung. Uy hiếp, chân chùi uy hiếp, thậm chí còn làm từ thực tiền tiến hành lựa chọn, một là viên đạn, nhị là đại táo, nếu không tự gánh lấy hậu quả, còn có một chương nhà hắn trước đại môn ảnh chụp, hiển nhiên là mới chụp thời gian không dài chậm trưởng, ngươi cũng đừng tái sinh khí. Xem ra văn khu trưởng đối chúng ta Tây Sương rất có ý kiến, không riêng gì muốn trí chúng ta vào chỗ chết, càng muốn lấy chúng ta lập uy, muốn đánh từ chủ nhiệm mặt, chúng ta thỉnh từ chủ nhiệm định đoạt. Tiểu Na, việc này không có đơn giản như vậy, tuy rằng chúng ta làm tốt bị văn khu trưởng đánh chết khả năng tính, nhưng chúng ta vẫn là muốn hai tay chuẩn bị, ngươi gọi điện thoại cấp bảo an đoàn, làm cho bọn họ phái ra một cái liền quân đội bảo hộ ta cùng Trương Thiên Hạo. Phong ngừa bọn họ chó cùng rất dậu, lại đến một cái bom. Là, theo Liễu Na đi ra ngoài, từ thực tiền sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng khó coi, hắn cũng không nghĩ tới. Sự tình đã diễn biến tới rồi thành đô trạm muốn bọn họ Tây Sương trạm chính phó trạm trưởng mệnh, hiện tại lại trực tiếp tới uy hiếp hắn ta như thế nào tổng cảm giác được sau lưng có vấn đề đâu, một cái vô hình độc thủ đang ở đẩy ta cùng Văn Nhân Kiệt, thậm chí Trương Thiên Hạo rào đến cùng nhau, rốt cuộc là người nào, có lớn như vậy năng lượng. Từ Thượng Tiền tuy rằng thân thể không hảo, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đại não, thậm chí không ảnh hưởng hắn tự hỏi, bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện sau lưng giống như có người ở thúc đẩy này hết thảy phát triển. Chương 0215, hạ độc. Chương 0215, hạ độc báo, khu trưởng, không hảo, chúng ta phải đi chào Trương Thiên Hạo người toàn bộ bị bắt lại, khảo ở bệnh viện bên trong. Một cái hành động đội viên lập tức chạy đến Văn Nhân Kiệt trước mặt, có chút kinh hoàng thất thố nói cái gì, bọn họ là ăn gan hùm mật gấu sao, dám bắt ta người, là ai cho bọn hắn cái này lá gan, đi, cùng ta đi xem, ta đến là muốn nhìn, mệnh lệnh của ta có phải hay không chấp hành không nổi nữa. Văn Nhân Kiệt đoàn người liền lại lập tức tiểu quán hướng về Tây Sương bệnh viện mà đến ba. Ở Tây Sương bên trong thành nào đó tiệm tạp hóa, Hầu Điểu nghe tiểu thẩm truyền đến tin tức, cái kia Trương Thiên Hạo thế nhưng không chết, mà chết chỉ là hắn một cái thủ hạ mà thôi. Nhìn tiểu thẩm kia vẻ mặt u rũ, đặc biệt là kia mất mát biểu tình, Hầu Điểu trên mặt tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng hắn nội tâm lại là mừng như điên không thôi. Rốt cuộc hiện tại Trương Thiên Hạo không có việc gì, như vậy hắn nội tâm liền có một loại nói không nên lời vui vẻ, thậm chí làm hắn có một loại muốn ngửa mặt lên trời cười dài xúc động. Nhìn không được mắng một câu, thật là tai họa để lại ngàn năm, thật là không giả, như vậy đều không chết được, còn có ba lần ám sát, đều tránh thoát. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Hầu Điểu đồng chí, thoạt nhìn, ngươi cũng cho rằng Trương Thiên Hạo người này là tai họa, loại này tai họa hẳn là sớm diệt trừ, bằng không chúng ta còn không biết có bao nhiêu đồng chí sắp chết ở hắn nhanh vút phía dưới. Đúng vậy, lúc này đây, nhất định phải làm hắn chết, thậm chí không tiếc trả giá tính mạng, chúng ta cũng muốn làm hắn chết, không chết không đủ để bình dân phẫn, không chết không đủ để sát gà hoạch hầu, không chết. Hầu điểu vừa nghe, lập tức nhìn Tiểu Thẩm cùng với một cái khác trung niên nhân, mày không khỏi nhăn lại, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng hắn lập tức câm miệng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sự tình, đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn là tuyệt mật, hơn nữa là không thể làm bất luận cái gì không thể biết đến người biết chuyện này, bọn họ phòng thủ nhất định sẽ có rất nhiều người, chỉ là ta biết, nơi đó ít nhất có hai cái tiểu đội đặc vụ đang bảo vệ, rốt cuộc trạm trưởng cùng phó trạm trưởng đều nằm viện, chúng ta phái người đi, kia không phải chính mình tìm chết sao, không cần phải trả giá lớn như vậy hy sinh. Hầu điểu đồng chí, ta cho rằng các ngươi cái này ý tưởng là không đúng, như vậy đi, chúng ta lại cùng mặt khác ủy viên cùng nhau thương lượng một chút, nhìn xem muốn hay không đối Trương Thiên Hạo xuống tay. Ngươi xem coi thế nào? Có thể. Hầu điểu biết chuyện này khả năng liền như vậy định ra tới, bọn họ nhất định sẽ lại một lần phái người đi ám sát Trương Thiên Hạo, thậm chí có thể là từ thực tiền. Trừ phi này đây tổ chức danh nghĩa tới yêu cầu không đi ám sát Trương Thiên Hạo, nhưng nói vậy, hậu quả có bao nhiêu khó liệu, càng khả năng bại lộ Trương Thiên Hạo giúp quá bọn họ sự tình. Vừa mới được đến Trương Thiên Hạo không chết tin tức, hắn tức khắc giống như rót một hộp nước lạnh, cả người đều có chút dại ra đúng rồi, thượng một lần Thành Đô lại đây một cái trung đội đặc vụ, giống như toàn chết sạch, nghe nói là Trương Thiên Hạo đánh chết, cũng không biết là thật là giả. Đột nhiên đối diện cái kia trung niên nhân giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút không lớn tin tưởng tiếp tục nói lên Lý Gia Đại Viện vốn là Thành Đô trạm chi viện hơn 50 đặc vụ, hiện tại Lý Gia Đại Viện bên trong trực tiếp nằm 54 cổ thi thể, giống như đều cùng Trương Thiên Hạo có liên hệ. Hơn nữa trong đó 5 cái, còn có một cái là trung đội trưởng, trực tiếp ở Tây Sương trạm bị Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh chết. Mà Trương Thiên Hạo giống như ở đánh chết người lúc sau, cái kia văn khu trưởng căn bản không có một chút biện pháp, chỉ có thể thả Trương Thiên Hạo. Kết quả Trương Thiên Hạo té xỉu, ở ngày hôm qua giữa trưa thời điểm đã đưa đến bệnh viện, 10 ngón móng tay cùng với đầy miệng nha bị rút đến một viên không dư thừa hạ, giống như Tây Sương trạm cùng Thành Đô trạm chi gian xuất hiện mâu thuẫn, hơn nữa Tây Sương trạm người toàn bộ đi bệnh viện bảo hộ này chính phó trạm trưởng. Văn Nhân Kiệt ngày hôm qua buổi sáng còn đi bệnh viện. Hiện tại là mâu thuẫn thời kỳ, lão tử, ta không kiến nghị hiện tại đối với Trương Thiên Hạo thực hành ám sát, hiện tại bọn họ xuất hiện mâu thuẫn, chúng ta càng hẳn là nắm chặt cứu chúng ta đồng chí, rời đi chúng ta vật tư. Đây chính là cứu mạng vật tư, càng là chúng ta vì nên đón thượng cấp làm chuẩn bị. Hầu điểu lập tức lại đưa ra phản đối ý kiến chuyện này lại thương lượng, nhưng ám sát Trương Thiên Hạo sự tình, không thể có một chút nhi trì hoãn. 3. Tây Sương bệnh viện, Văn Nhân Kiệt đoàn người nổi giận đùng đùng đi tới bệnh viện, liền thấy được 5 cái hành động đội viên trực tiếp bị khảo ở bên ngoài hành lang trên tay vịn mặt. Hắn mặt nháy mắt âm lãnh rất nhiều, có thể nói hắn từ tiến vào Tây Sương thành tới nay, liền không có một việc là thuận lợi, từ thực tiền không điều hắn, Trương Thiên Hạo còn trực tiếp nổ súng đánh chết thủ hạ của hắn, tuy rằng hai người đều có lý do, khá vậy không thể đem hắn cái này thiếu tướng làm như mềm quả hồng các ngươi, lập tức đem Trương Thiên Hạo bắt lại, bất luận cái gì có dám ngăn cả người, lấy cùng tội luận xử. Tây Sương trạm người nhìn đến Văn Nhân Kiệt xuất hiện, liền biết sự tình có chút không lớn thích hợp, rốt cuộc Văn Nhân Kiệt thân phận quá cao, cao tới rồi này đó bình thường hành động đội viên đều có chút tuyệt vọng nông nội văn khu trưởng, không biết tìm chúng ta Trương trạm trưởng có chuyện gì sao? Bang. Một cái đội viên vừa mới hỏi một câu, liền bị Văn Nhân Kiệt một cái tát sốc đến không biết đông nam tây bắc, toàn bộ nửa bên mặt đều bị đánh sưng lên, mà hắn càng là liên tục lui về phía sau, ngươi đi đem bọn họ mấy cái đều cho ta thả. Ta đến là muốn nhìn cái kia dám ngăn cản ta. Những cái đó hành động đội viên vừa thấy, liền minh bạch việc này cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản, lập tức tránh ra, thậm chí có cơ linh lập tức hướng từ thực tiền hội báo đồng thời, mấy cái Thành Đô trạm hành động thứ 2 trung đội đội viên trực tiếp đem Trương Thiên Hạo từ giường bệnh kéo ra tới, giống như kéo chết cầu giống nhau, trực tiếp ra tới rồi Văn Nhân Kiệt trước mặt. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có một tia thức tỉnh tích tướng, hơn nữa toàn thân giống như mềm yếu không có xương giống nhau. Rốt cuộc giá ra tới, đến bây giờ không có tỉnh lại, đó là có ý tứ. Lấy thủy đem hắn tới tỉnh, ta đến là muốn nhìn hắn một cái thiếu tá, dám như thế chơi. Ta đến là phải hảo hảo bồi hắn như vậy chơi chơi. Văn Nhân Kiệt nội tâm cũng là hừ lạnh, trực tiếp làm người đem thủy lấy lại đây, hướng về Trương Thiên Hạo trên người rót qua đi. Kia lạnh băng nước lạnh trực tiếp tới rồi Trương Thiên Hạo trên người, toàn thân nháy mắt ướt rẩm rề, cho dù là ngủ người, cũng sẽ bị này nước lạnh cấp bừng tỉnh lại đây. Chỉ là Trương Thiên Hạo hoàn toàn không một tia thức tỉnh bộ dáng, chỉ là toàn thân bản năng đánh run, mà hai mắt vẫn như cũng là gắt gao nhắm, nhưng hắn trong miệng lại nhiều một tia màu trắng bọt biển hắn hình như là trúng độc. Lúc này, một cái đội viên lập tức nhỏ giọng mà la hoảng lên, rốt cuộc kia màu trắng bọt biển, căn bản chính là trúng độc sau bình thường phản ánh. Vô luận là Tây Sương chẳng người, vẫn là Văn Nhân Kiệt người đều có chút khiếp sợ đi, mau đi cứu rút. Văn khu trưởng, này đó là ngươi an bài người, ngươi là tưởng đem chúng ta toàn bộ Tây Sương một lưới bắt hết, lợi hại à. Đúng lúc này, một trương giường bệnh trực tiếp đẩy ra tới, từ thực tiền chính nửa dựa vào trên giường, sắc mặt âm trầm đi ra đối ta phó trạm trưởng hạ độc thủ, đối ta hạ sát thủ, Văn khu trưởng, lợi hại à, thật là lợi hại. Từ thực tiền lập tức trừng mắt nhìn Văn Nhân Kiệt liếc mắt một cái, đối với bên người đội viên lớn tiếng phân phó nói, đem bọn họ toàn bộ bắt lấy tới, thỉnh Văn khu trưởng đến chúng ta trạm đi nghỉ ngơi một chút. Người phản kháng giết chết bất luận tội. Từ thực tiền, ngươi lớn mật, ai cho ngươi quyền lợi lớn như vậy? Văn Nhân Kiệt vừa nghe, liền có chút không thể tin được lớn tiếng quát trách mắng, hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Từ thực tiền, đây là từ chủ nhiệm ý kiến, mai phục ta, cho ta đưa bom, còn trực tiếp bắt ta phó trạm trưởng tự mình tra tấn, không riêng như thế, hiện tại còn trực tiếp dùng tới loại này hạ tam lạm chiêu thức, muốn dùng độc hại chết ta phó trạm trưởng. Văn khu trưởng, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích? Tiểu Na, cấp Văn khu trưởng nhìn xem quan trên mệnh lệnh. Từ thực tiền đối với bên người Liễu Na trực tiếp phân phó lên, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, chỉ là hắn không có quyền lợi xử trí Văn Nhân Kiệt, rốt cuộc Văn Nhân Kiệt là một cái thiếu tướng, mà hắn chỉ là một cái trung tá tiểu thương, đi kiểm tra bọn họ trên người, đem chứng cứ cho ta làm thật, còn có, các ngươi lập tức đi cứu giúp Trương trạm trưởng, nếu có việc, vậy các ngươi cũng không cần lại đến thấy ta. Tức khắc hai cái đội viên tiếp nhận giá Trương Thiên Hạo hướng phòng cấp cứu chạy tới, mà toàn bộ hiện trường lại là cực kỳ quỷ dị lên. Hai cái hành động đội viên lập tức qua đi lục soát kia chào Trương Thiên Hạo hai cái hành động đội viên. Thức mau, hai cái soát người người liền tại đây hai cái hành động đội viên trên người lục soát một chi nho nhỏ ống tiêm, trực tiếp phóng tới Văn Nhân Kiệt cùng Từ Thượng Tiễn trước mặt, thậm chí ống tiêm còn có một nửa trở lên nước thuốc khu trưởng. Cái này không phải chúng ta, cái này không phải chúng ta không có hạ độc, chúng ta thật sự không có hạ độc. Khu trưởng, thì ngươi tin tưởng chúng ta chỉ là đem Trương Thiên Hạo từ trên giường bệnh giá lên, sau đó liền giá lại đây, hắn một chút phản ánh cũng không có. Chúng ta hoan a, thật sự không phải chúng ta, thật sự không phải chúng ta. Vậy các ngươi hai người có thể nói cho ta, cái này ống tiêm là kia tới sao? Không cần nói cho ta đây là bệnh viện chính là không có loại này nho nhỏ ống tiêm, ít nhất nói chúng ta nơi này không có loại này thật nhỏ ống tiêm. Tiểu thương cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí âm trầm đến đáng sợ đối với chính bọn họ người hạ như thế độc thủ, loại này hạ độc phương thức, này hoàn toàn là muốn Trương Thiên Hạo mệnh a người tới, nghiệm một chút, đây là thứ gì? Thức mau, mấy cái bác sĩ liền mang theo một ít khí cụ tới rồi nơi này, trực tiếp cấp ống tiêm đồ vật tiến hành kiểm tra thực hư. 5 phút qua đi, mấy người kêu bác sĩ cũng là một sở chán thượng mồ hôi lạnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi mới nói, các vị trưởng quan, đây là bộ tạ xỉ ủng xỉ anider, kích động, chỉ cần 50 mL dẻm liền có thể đến người vào chỗ chết, chỉ là nơi này bộ tạ xỉ ủng xỉ anider là bị pha loãng lại đây, nếu nơi này toàn bộ đánh tiến nhân thể, người nọ sẽ lập tức chết đột ngột. Nếu chút ít khả năng sẽ khiến người đã chịu cực đại thương tổn, chí người hôn mê. Tốt, đa tạ bác sĩ, người đi vội đi. Từ Thượng Tiền nhìn Văn Nhân Kiệt, sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ, sau đó đối với Liona trực tiếp phân phó nói, đem văn khu trưởng đưa tới lễ vật còn cấp văn khu trưởng, còn thỉnh văn khu trưởng chính mình nhìn xem, người đưa tới là cái gì lễ vật. Là. Nói, Liona cũng trực tiếp phùng một cái hộp lại đây, sau đó phóng tới Văn Nhân Kiệt trước mặt một cái bị hạ thương hộ vệ trong tay văn khu trưởng, thỉnh ngươi nhìn xem đi, đây là cái gì, ta cũng hy vọng không phải các ngươi thành đô chuyên môn nhằm vào chúng ta, mà là vô tình, thật sự. Văn Nhân Kiệt mặt vốn dĩ liền khó coi, mà hắn hộ vệ trực tiếp cầm hộp, chuẩn bị đem hộp lật qua tới, từ phía trên mở ra, rốt cuộc đây cũng là một người thói quen. Chương 0216, từ, văn tính toán. Chương 0216, từ, văn tính toán đường à, chúng ta còn không muốn chết, đại gia lui ra phía sau. Từ Thượng Tiền vừa thấy, lập tức lớn tiếng mà kêu lên, mà Liễu Na trực tiếp đem Từ Thượng Tiền hướng sau đẩy đi, rời xa này Văn Nhân Kiệt cùng hắn hộ vệ tốt nhất là từ cái đấy mở ra, mới có thể thấy được rõ ràng, các ngươi chính mình phóng sẽ không biết đi, muốn hại chết ta, các ngươi sớm nói, ta đều đi, chúng ta Thiên Hạo đều đi. Văn Nhân Kiệt nhìn Từ Thượng Tiền động tác, liền cẩn thận nhìn cái kia hộp gỗ thực bình thường, cũng không có cái gì cực kỳ địa phương. Cái kia hộ vệ cũng là cẩn thận từ cái đấy chậm rãi hướng lên trên sốc, đương hắn đem đế cái sốc lên thời điểm, toàn bộ hộp bên trong đồ vật liền xuất hiện ở hắn trước mặt khu trường, một viên lựu đạn, một viên đạn, một phong thư còn có một cái đại táo. Chỉ là lựu đạn bị người cố định ở, chỉ cần từ phía trên một hiên thai, kia lựu đạn liền sẽ nổ mạnh. Hắn đem đồ vật bắt được Văn Nhân Kiệt trước mặt, cấp một cái đại táo, một chút ngon ngọt, viên đạn, lựu đạn càng không cần nhiều lời, hắn trực tiếp cầm lấy lá thư kia, tin thượng nội dung, hắn thô sơ giản lược nhìn một lần, sau đó lại nhìn mặt trên độc đáo tiêu chí. Hắn mặt nháy mắt càng là âm lãnh đến đáng sợ, chúng ta đi văn khu trưởng, lúc này chủ nhiệm đã biết, hy vọng văn khu trưởng đến chúng ta chạm đi nghỉ ngơi một chút, thật sự, hết thảy chờ mặt trên phái người tới lại hộ tống văn khu trưởng an toàn rời đi, như vậy càng tốt. Từ Thực Tiền, ngươi một hai phải làm như vậy sao? Ta nói chuyện này, ta không biết, ngươi tin tưởng sao? Ta tin, ta đương nhiên tin tưởng văn khu trưởng là người, nhưng thủ hạ của ngươi, ta thật sự không thể tin được, hiện tại Trương phó trạm trưởng hai lần đều thua tại thủ hạ của ngươi trong tay, lúc này đây vẫn là sinh tử không rõ, ngươi nói, việc này xử lý như thế nào? Nếu nói bọn họ hai người có cái này là gan hạ độc, ngươi tin, vẫn là ta tin. Hắn chỉ là ở nơi đó chớp chớp mắt, sau đó liền lại nghiêm túc lên, thậm chí hai bên người đều có chút khẩn trương, một đám tay cầm vũ khí, tùy thời khả năng sẽ động thủ. Văn Nhân Kiệt lúc này chỉ cảm thấy đến toàn bộ thế giới đối hắn đều tràn ngập ác ý, hai cái hành động đội viên hạ độc Trương Thiên Hạo, hiện tại Trương Thiên Hạo sinh tử mặt bạc, mà Từ Thượng Tiền cũng lấy ra từ từng ân mệnh lệnh, trực tiếp đem hắn giam lỏng ở Tây Sơn Trạm. Việc này còn không biết kế tiếp như thế nào giải quyết, cho dù là hắn hiện tại muốn giải quyết, hắn cũng là trong lúc nhất thời bất lực. Khí, Văn Nhân Kiệt hơi kém liền người đều khí điên rồi. Nhưng đối mặt từ từng ân mệnh lệnh, hắn vẫn là không thể không phục tùng. Rốt cuộc đây là thượng cấp mệnh lệnh đến nỗi Từ Thượng Tiền bị người đưa lên tới kia phong uy hiếp tin, cùng với kia lựu đạn linh tinh, hắn đều cảm giác được sự tình có chút quái dị, giống như có một bàn tay ở vô hình khống chế được toàn bộ sự kiện phát sinh. Thức mau, Văn Nhân Kiệt cũng tiếp nhận rồi trước mắt hiện thực, mà là tiếp tục hướng về Tây Sương Trạm đi đến. Mà đồng dạng đi theo hắn phía sau đó là Từ Thượng Tiền, tuy rằng đã chịu súng thương, nhưng cũng không chí mạng, chỉ là mất máu quá nhiều. Hiện tại đã qua đi một ngày nhiều, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, các ngươi đều buông vũ khí, chúng ta đi Tây Sương Trạm. Văn Nhân Kiệt lập tức liền minh bạch cái gì, liền lập tức đối với thủ hạ lớn tiếng mà khiển trách nói. Nói, hắn cũng không quay đầu lại hướng về bệnh viện bên ngoài đi đến. Tây Sương Trạm nội Từ Thượng Tiền trong văn phòng. Từ Thượng Tiền cùng Văn Nhân Kiệt đối diện mà làm, Liễu Na trực tiếp cấp hai người đổ hai ly trà, sau đó liền rời đi phòng, chỉ để lại hai người tương đối mà ngồi văn khu trưởng, lúc này đây khả năng muốn ủy khuất ngươi. Thượng Tiền, ngươi cũng cảm giác được có chút không thích hợp sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta đến bây giờ cũng không có làm minh bạch, lại còn có kinh động chủ nhiệm. Văn Nhân Kiệt ngồi ở chỗ kia, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, tới rồi nơi này, hắn cũng là bình tĩnh lại, thậm chí mới cảm giác được có chút không lớn thích hợp khu trưởng, ngươi không có phát hiện, toàn bộ sự tình sau lưng có người ở thao túng này hết thảy sao? Từ Thượng Tiền thổi một ngụm chính mình trước mặt cái ly chung nước trà, nhàn nhạt mà nói, từ ta cùng Thiên Hạo trở về lúc sau, sự tình liền trở nên có chút quái dị lên, giống như chúng ta đều rơi vào một vòng tròn bộ giữa. mà các ngươi lại đây người chung, cũng là nhất định có Hồng Đảng người, tuy rằng ta không biết là ai, nhưng cái này có thể khẳng định, chỉ là lúc này đây uy hiếp tin, đó là một cái chứng minh. Đúng vậy, đây là chúng ta Thành Đô trạm chuyên dụng giấy, các ngươi nơi này trang giấy thoạt nhìn, giống như cùng chúng ta giống nhau, cơ bản cũng không giống nhau, cùng ta lại đây người chung, có thể mâu thuẫn đến người, cũng không giống như nhiều. Cái này ta liền không biết. Từ Thượng Tiền cũng trực tiếp lắc đầu, chỉ là lúc này đây Thiên Hạo thật sự bị bất bạch chi hoan, nếu Thiên Hạo là Hồng Đảng, kia sẽ là thiên hạ lớn nhất chế cười, chết ở trên tay hắn không có 30, cũng có 20, hơn nữa lấy hắn tập tính, đó là Hồng Đảng muốn nhận cũng không dám. Nga, cái này ta đến là không có chú ý tới. Văn Nhân Kiệt tắc vì một cái khu khu trưởng, không có khả năng chú ý phía dưới sự tình, hoặc là phía dưới người thường Thiên Hạo cũng là thường xuyên tìm được đường sống trong chỗ chết, người khác khả năng không rõ ràng lắm, nhưng ta còn là hiểu biết, chỉ là mặt ngoài ám sát, không có 10 hồi, cũng có 8 hồi, mặt khác, âm thầm thích khách, chỉ là hắn đi Hoàng Đoàn trưởng nơi đó sửa xe đều đã tu 4-5 lần, ngươi có thể tưởng tượng đánh đến có bao nhiêu thảm. Chỉ là ngày 30 ngày đó hội nghị, hắn đó là đã chịu 5 lần ám sát, trong đó có các ngươi một lần là Hồng Đảng, ta thu được bọn họ bên trong tin tức, lại bắt đầu tổ chức đối Thiên Hạo tiến hành ám sát. Có thể nói là cựu tử nhất sinh a, khu trưởng, ngươi nói, người như vậy sẽ là Hồng Đảng sao? Còn có, đến bây giờ, hắn phòng bệnh chung chỉ có hắn một người, căn bản không có tỉnh táo lại, hiện tại tên hôn đảng kia đi vào lúc sau, trực tiếp hạ độc a, thượng một lần là trực tiếp khổ hình, lần trước nữa là hơi kém muốn ta cùng hắn mệnh, ngươi nói một chút, này sau lưng là cái gì? Văn khu trưởng, ngươi không rõ sao? Văn Nhân Kiệt cũng không phải một cái bản nhân, tự nhiên hiểu được. Thật sâu thở dài một hơi, Nam Kinh. Đúng vậy, Nam Kinh, có người xem không qua ta cùng Thiên Hạo hai người công tích, chỉ là bọn hắn bàn tay đến quá dài, này đã là thành một cái chê cười, nhân gia nhị sử không có đối phó chúng ta, nhưng chúng ta người trong nhà đối phó chúng ta, ngươi nói một chút, này mẹ nó gọi là gì sự tình? Văn Nhân Kiệt nghe xong lúc sau, nháy mắt đem sự tình cấp xuyến liền lên, nhìn về phía Từ Thượng Tiền muốn nói Thiên Hạo thân thủ, vẫn là tương đương có thể, có một ngày buổi tối, các ngươi 20 tới cá nhân đối phó hắn, kết quả vẫn là làm hắn chạy, thân bị trọng thương, ngày hôm sau liền ở quân doanh đi dưỡng thương, kế tiếp mấy ngày đều là hề và hiệu xỉu. Khí huyết hai mệt, mà hắn súng máy, súng tự động hơi kém thành sắt vụn. Kia hắn lựu đạn. Trước kia trung ương quân trương đoàn trưởng đưa, hiện tại giống như đã là thiếu tướng lữ trưởng đi. Có phải hay không các ngươi trở về sau, toàn bộ Tây Sương tình thế trở nên càng ngày càng tao? Đúng vậy, từ chúng ta trở về sau, toàn bộ tình thế cũng càng thêm nghiêm túc lên. Ta lo lắng sẽ phát sinh sự tình, trực tiếp tống cổ hắn đi quân doanh, sự tình gì đều không có làm hắn tham dự. Kết quả đến hảo, thủ hạ của ngươi vẫn là theo dõi hắn, không nghĩ làm hắn súng a. Từ Thượng Tiền cũng là một trận thở dài. Lựa khí bên trong lộ ra càng nhiều bất đắc dĩ, còn có ở phòng hồng chuyện này mặt trên, bọn họ còn giúp Hồng Đảng đối phó Trương Thiên Hạo, việc này từ thần không biết quỷ không hay, chính là ai sẽ không biết đâu. Xem ra, phía dưới người con ta làm rất nhiều sự tình. Văn Nhân Kiệt nghe Từ Thượng Tiền phân tích, cũng là thở dài một hơi, nhưng trong mắt sát khí lại là chợt lóe mà qua, các ngươi phải rời khỏi, Trương Thiên Hạo biết không? Biết, cho nên hắn đã bắt đầu an bài, chỉ là sự tình lại không cho phép hắn làm như vậy, đều đã có hai cái hành động đội viên thế hắn đã chết. Trên người hắn ám sát chưa từng có đoạn quá. Liên ở hai người ngồi ở Tây Dương trạm nhỏ giọng mà thảo luận về Trương Thiên Hạo sự tình. Cùng với Tây Dương một đoạn này thời gian phát sinh sự tình thời điểm, ở bệnh viện cứu giúp phòng bệnh bên trong, cứu giúp cũng hoàn thành kết thúc, bác sĩ, Trương phó trạm trưởng như thế nào? Đã không có việc gì, may mắn không có trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể xuất viện, chỉ là hắn thương khả năng còn phải đợi một đoạn thời gian, rốt cuộc trên người hắn thương thế tương đối nhiều, rất nhiều ám thương mặt ngoài hảo, chỉ là nội bộ còn không có hoàn toàn khôi phục, phòng chứng muốn rất dài một đoạn thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục. Trương phó trạm trưởng thương như vậy trọng. Hảo, các ngươi tránh ra, đem người bệnh đẩy đến phòng bệnh đi thôi. Cái kia bác sĩ nhìn vừa thấy trước mặt La Trung, vẻ mặt bất mãn mà trở về một câu, liền rời đi phòng giải phẫu hảo, đem đầu đẩy đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh, cho ta xem trọng, đầu cũng không thể lại đã xảy ra chuyện, nếu không trạm trưởng một hai phải lột chúng ta ra, biết không? Hiện tại La Trung còn không có bị nhắc tới tiểu đội trưởng, nhưng này đã là chuyện sớm hay muộn, rốt cuộc sự tình manh mối là Trương Thiên Hạo nơi này được đến, bị Từ Thực Tiền bắt lấy, đánh vào Hồng Đảng bên trong hành. Ta nói lao la, lúc này đây, chúng ta tốt nhất hai người tự mình lãnh người trông coi, nếu lại xảy ra chuyện, chúng ta đây thật thực xin lỗi đầu, đầu đã đem cơ hội cho chúng ta, nếu lúc này đây lại bảo hộ không hảo đầu, chúng ta thật muốn mua một khối đậu hũ đâm chết tính. Hầu Quân cũng đi tới, nghiêm túc mà nói không tồi. Theo Trương Thiên Hạo bị đẩy đến săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, nơi này cùng phía dưới lầu 2 lầu 1 trực tiếp ngăn cách mở ra, lầu 3 là một cái chuyên môn phòng bệnh, tất cả đều là có tiền có thế người tới. Liên ở Trương Thiên Hạo bị đẩy mạnh phòng bệnh không lâu, liền thấy được một cái bác sĩ đi tới, cầm ống nghe, muốn kiểm tra Trương Thiên Hạo. La Trung đứng ở cửa cũng là sửng sốt, rốt cuộc mới đẩy lại đây hơn 3 giờ, hơn nữa giống như bác sĩ cũng không có nói muốn tới kiểm tra, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là chúng độc thậm chí mặt khác thương thế, ngươi chờ một chút, chúng ta muốn kiểm tra. La Trung đối với không xa hai cái đội viên sử một cái ánh mắt, trong đó một cái đi tới, nhìn cái này bác sĩ, ngoài miệng mang theo một cái khẩu trang, trực tiếp chặn hơn phân nửa bên mặt, mà trên đầu của hắn cũng mang quần áo chuyên nghiệp mũ, trên người ăn mặc một kiện có chút hơi hơi ô uế một chút bác sĩ quần áo bác sĩ, ngươi hảo, thỉnh ngươi bắt tay dựng thẳng lên tới, chúng ta muốn kiểm tra. Cái kia đội viên lập tức lại đây, đồng thời mặt khác mấy cái đội viên cũng là ẩn ẩn có một cái vây quanh dấu hiệu. La Trung cũng đi theo đi qua, đồng thời càng là đối với vài người khác sử một cái ánh mắt, làm cho bọn họ lấy ra súng lục. Chỉ cần cái này bác sĩ một có không thích hợp địa phương, liền trực tiếp nổ súng, ta là bác sĩ, tới kiểm tra người bệnh bệnh tình, các ngươi chỉ hoãn ta kiểm tra, một khi người bệnh có tình huống, các ngươi chính mình phụ trách, cũng đừng trách ta không có tới kiểm tra quá, đặc biệt là chúng độc loại tình huống này. Nói, cái kia bác sĩ liền muốn trở về đi, bác sĩ, vẫn là chờ chúng ta kiểm tra qua đi lại rời đi đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái đội viên sắc mặt có chút âm trầm khiển trách nói. Chương 0217, Tây Sương Trạm bị tạc. Chương 0217, Tây Sương Trạm bị tạc hử, các ngươi cứ như vậy đối đãi bác sĩ sao, không cho kiểm tra, ta đi, hậu quả từ các ngươi chính mình gánh vác. Cái kia bác sĩ tức giận đến sắp khí tạc. Trên mặt kia phẫn nộ biểu tình, càng là giống như bị bọn họ đoàn người thật sự khí tới rồi phải không? Lúc này, cách đó không xa một cái hành động đội viên đứng ở nơi xa, đối với La Trùng trực tiếp lắc đầu, hiển nhiên hắn đi hỏi qua, cũng không có bác sĩ lại đây kiểm tra phòng. Mà cái kia bác sĩ ở nhìn đến trở về hành động đội viên lắc đầu động tác thời điểm, liền trực tiếp từ hắn quần áo trung rút ra song thương, trực tiếp nổ súng. Chính là hắn vừa mới rút súng lục ra thời điểm, liền thấy được bốn phía hành động đội viên sớm đã nổ súng, trực tiếp đem cái này bác sĩ sống sờ sờ đánh chết, sau đó liền ngã vào huyết phao giữa đang chết. Các ngươi muốn cứu người sống, lần này tử làm sao bây giờ? Không người sống, chúng ta mẹ nó công lao toàn đã không có. La Trung có chút khó thở kêu lên, không có việc gì, đầu tánh mạng quan trọng, chuyện khác trước không đổi, chỉ cần đầu không có việc gì, chúng ta liền sẽ hảo hảo. Lúc này, Hầu Quần cũng đi tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới nghiêm túc nói, lao Hầu, ngươi nói không sai, đầu mới là quan trọng nhất. La Trung cũng là hít sâu một hơi, sau đó mới buông thương, nhìn khối này bị đánh chết thi thể, cũng bắt đầu kiểm tra, kết quả cái gì cũng không có hành, ta đem chuyện này hướng trạm trưởng hội báo một chút, rốt cuộc hiện tại người quá hung hăng ngang ngược, đầu một đoạn này thời gian rất vội, kết quả còn bị người nhằm vào. Thức mau, La Trung liền đem nơi này phát sinh sự tình báo cáo cho Tam Đức Trung học từ thực tiền đến nỗi cái kia làm bộ bác sĩ chính là người nào, căn bản không cần đoán thực tiền, ngươi tưởng đem Trương Thiên Hạo đương ngồi câu. Không tồi, bất luận cái gì muốn tiến vào Thiên Hạo phòng người, đều phải tiếp thu kiểm tra, thậm chí dược phẩm đều phải như thế tiếp thu kiểm tra, chúng ta mới trở về bao lâu, liền đã xảy ra chuyện như vậy, ngươi nói, hắn không phải là Hồng Đảng mục tiêu sao? Ta lo lắng toàn bộ sự tình sau lưng đều có Hồng Đảng bóng dáng. Từ thực tiền sắc mặt cũng có chút khó coi lên, hiện tại các ngươi hai bên sống mãi với nhau, tiện nghi chỉ có Hồng Đảng, có thể thấy được này dụng tâm hiểm ác, càng đáng sợ là chịu quỷ. Ta nhớ rõ các ngươi còn có một bộ phận người đâu. Không thấy, Liêu Vũ Hân, còn có Từ Á Thụ, Kỷ Minh Hổ giống như trực tiếp biến mất không thấy. Văn Nhân Kiệt suy nghĩ một chút, Giang Hồng Hải nói, liền lắc đầu, cho dù là ta làm người đã phát khẩn cấp gặp mặt tín hiệu, khá vậy không có bất luận cái gì tin tức. Xem ra thật sự mất tích, ta lo lắng là Hồng Đảng phát hiện bọn họ, sau đó bọn họ bị Hồng Đảng lợi dụng, toàn bộ sự tình liền có thể sâu lên tới. Ta cũng cảm thấy khả năng, thậm chí Lý Gia đại viện bên trong sự tình cũng là Hồng Đảng làm. Đúng rồi, thượng một lần Trương Thiên Hạo một người đã chịu hai cái tiểu đội nhân viên phục kích, ta gánh này trong đó cũng có khả năng là Hồng Đảng, đáng tiếc hiện tại toàn đã chết. Một ngày thời gian quá thật sự mau, Từ Thược Tiền cùng Văn Nhân Kiệt trực tiếp ở trạm ngủ, tương đối khắp cả Tây Sương Trạm, ở trong sân mặt sau có chuyên môn mấy cái phòng, đó là cung cấp Từ Thược Tiền mấy người ở chỗ này ngủ địa phương rầm rầm. Liên ở hai người vừa mới ngủ hạ thời điểm, liền nghe được một tiếng vang lớn, chỉ cảm thấy đến một trận đất rung núi chuyển, thậm chí liền toàn bộ hai người phòng đều bị chấn động đến không ngừng có cho bụi đi xuống rơi xuống. Thậm chí phòng nội đèn điện cũng nhẹ này toàn bộ tắt, toàn bộ cắt điện. Văn Nhân Kiệt cùng Từ Thược Tiền hai người nương hắc ám sờ đến cửa, liền thấy được mấy cái tay cầm đèn tin cảnh vệ nhân viên đang đứng ở bên ngoài, vô số cho bụi ở bên ngoài bay loạn, căn bản thấy không rõ lắm bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Trạm trưởng, Văn khu trưởng, các ngươi không có việc gì đi? Một cái cảnh vệ chạy tới, vẻ mặt khẩn trương mà thấy được Từ Thược Tiền cùng với Văn Nhân Kiệt, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời càng có một ít người cũng đi theo chạy tới, vây hướng hai người. Giống như bọn họ lập tức tìm được rồi tổ chức, lập tức tìm được rồi trung tâm, bọn họ trên mặt mới toát ra vui sướng sự tình rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nơi đó đã xảy ra vang lớn, có phải hay không Hồng Đảng đánh lại đây? Vẫn là nơi đó đã xảy ra nổ mạnh. Từ Thược Tiền liên tục mấy vấn đề, trực tiếp hỏi hướng cái kia trạm cương thủ vệ trạm trưởng, chúng ta office building bị người tạc, hiện tại cái gì cũng không có lưu lại, ở trong lâu người, phòng trưng lúc này đây cũng là giữ nhiều lành ít, ta nhớ rõ bên trong còn có 7-8 cá nhân đâu. Cái gì? Office building bị người tạc, sao lại thế này, như thế nào sẽ có người chạy đến chúng ta Tam Đức Trung học tới tạc chúng ta office building? Từ Thược Tiền vừa nghe, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, rốt cuộc việc này ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ hai người lập tức đi phía trước đi rồi vài bước, liền phát hiện trên mặt đất tất cả đều là đá vụn vãi gạch, mà bọn họ ban ngày nhìn đến office building, lúc này đã không còn nữa tồn tại, trực tiếp biến thành một đống phế tích. Từ Thược Tiền sắc mặt khó coi đến cực điểm, đây là muốn hắn cùng Văn Nhân Kiệt mệnh, việc này hắn sao có thể chịu đựng được? Cha, lập tức điều tra ra, là ai làm? Hôm nay có những người đó xuất nhập, cho ta điều tra ra, hỗn đản, bọn họ đều đáng chết, toàn bộ đều đáng chết. Lúc này hai người cơ hồ dùng dữ tợn tới hình dung, rốt cuộc nếu bọn họ còn ở office building, kia bọn họ không chết cũng đến đã chết. Dũng tâm hiểm ác, trực tiếp khiến cho bọn họ đều cảm giác được toàn thân phát lạnh, trước có Trương Thiên Hạo lại bị người ám sát, sau có bọn họ văn phòng bị tạc, đây là đem bọn họ mặt đánh đến bạch bạch rung động a, các ngươi tổ chức nhân thủ, đem bên trong người có thể cứu liền cứu ra, nếu không có cứu ra, kia cũng muốn đem thi thể cho ta tìm ra, ngươi gọi điện thoại, tính, kiểm tra một chút chúng ta văn phòng bị người tạc nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, Từ Thực Tiền cùng Văn Nhân Kiệt trực tiếp ngồi ở bọn họ vừa rồi ngủ trong phòng, lại một lần mặt đối mặt ngồi xuống, hơn nữa nói cái gì cũng không có lại nói. Chỉ là hai người trên mặt đều mau âm ra thủy tới, mà trong phòng yên lại một chi tiếp theo một chi chịu, toàn bộ trong phòng, cho dù là mở ra cửa sổ, kia vô số yên vị cũng là di đầy toàn bộ phòng, còn hướng ra phía ngoài tràn ngập. Phòng đại môn đều không có quan, mà là nhìn bên ngoài vượt qua trăm người cứu viện đội ngũ, thậm chí còn có số lượng ô tô khai tiến vào, thành đô trạm nhân viên trên cơ bản đều tới rồi nơi này, cho dù là hai cái thứ hai trung đội nhân viên cũng tới rồi nơi này. Tây Sương trạm nhân viên, trừ bỏ bị chôn, còn có 10 cái ở bệnh viện bảo hộ Trương Thiên Hạo, cơ bản cũng đều suốt đêm bị têu lại đây. Mà cục cảnh sát trực ban nhân viên cũng toàn bộ tới rồi nơi này, cùng nhau hỗ trợ bắt đầu đào, bốn phía số lượng ô tô đèn xe mở ra, còn có vô số đèn tin cũng mở ra, thậm chí còn có từ bên cạnh một lần nữa tiếp nhận tân nguồn điện, đem mấy cái đèn điện đều đem dẫn lại đây, ở chỗ này bắt đầu đảo. Cùng ngay lượng thời điểm, Từ Thượng Tiền cùng Văn Nhân Kiệt căn bản không có một tia buồn ngủ, tuy rằng đêm qua nhiều nhất ngủ thượng một giờ, nhưng hiện tại tất cả đều là hồng con mắt, kia ngón tay đều bị yên trực tiếp hun vàng. Ra khỏi phòng, toàn thân đều là nồng đậm yên vị. Nhìn bên ngoài trên mặt đất bãi tám cổ thi thể, trong đó Tây Xương Trạm có tam cụ trực ban nhân viên, còn có năm cụ là thành đô trạm, một chữ bài khai, bãi ở trong đại viện. Cho dù là nhàn nhạt đám xương, cũng vô pháp che giấu hai người kia cơ hồ phun hỏa hai mắt. Muốn đem này một tràng ít nhất vượt qua 1000 mét vuông văn phòng cấp tạc, kia đến muốn nhiều ít thuốc nổ, nhưng nhiều như vậy thuốc nổ như thế nào tới, không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể làm người nghĩ đến báo cáo, từ trạm trưởng, khu trưởng, trải qua chúng ta bài tra, đêm qua phát sinh nổ mạnh chính là TNT loại này cường cường thuốc nổ, cho dù là chúng ta thành đô trạm cũng là hiếm thấy, càng đừng nói Tây Xương Trạm, hơn nữa địch nhân là dưới mặt đất chôn xuống đại lượng thuốc nổ, ít nhất cũng có 100 kỳ lọc giảm trở lên. Một cái thành đô trạm tình báo nhân viên đứng lên, đối với Văn Nhân Kiệt cùng với Từ Thực Tiền hướng thi lễ, lớn tiếng mà hội báo nói, hơn nữa bọn họ là lợi dụng nguồn điện tiến hành kích nổ, đến nỗi nguồn điện tuyến thông tới đó, chúng ta còn muốn đi tra, bất quá loại này nguồn điện kích nổ, hơn nữa có thể hạ lớn như vậy công phu, tuyệt đối sẽ không xa. TNT thuốc nổ. Hai người cũng là hít hà một hơi, sau đó trên mặt lại một lần lộ ra kinh ngạc cùng phẫn nộ, rốt cuộc loại này thuốc nổ, cho dù là quân đội cũng không có, duy nhất khả năng có đó là Hồng Đảng, hơn nữa vừa mới mua được đại lượng vũ khí Hồng Đảng, mới có thể từ Mỹ nơi đó mua được loại này cường cường thuốc nổ Hồng Đảng. Hai người lúc này lập tức toát ra một ý niệm, rốt cuộc chỉ có Hồng Đảng mới có thể làm như vậy, hơn nữa có lý do làm như vậy, đem bọn họ cùng nhau nổ chết, mà Trương Thiên Hạo lại ở tại bệnh viện, toàn bộ Tây Xương sẽ ở vào vô đầu trạng thái, như vậy nhất đến lợi chỉ có Hồng Đảng, đáng sợ nhất chính là Hồng Đảng thế nhưng đem thuốc nổ trực tiếp phóng tới bọn họ office building phía dưới, này thủ đoạn chi lợi hại, đó là chính bọn họ cũng không thể tưởng được thực tiễn, xem ra chúng ta gặp đối thủ. Đúng vậy, đem chúng ta đều chơi đến xoay quanh, đối thủ như vậy, đích xác để cho ta tới càng nhiều hứng thú, chỉ là hy vọng ở ta rời đi trước, còn có thể bắt lấy đối thủ này. Hai người trong mắt tức khắc hiện lên nồng đậm chiến ý, sau đó liền rời đi nơi này, bắt đầu một lần nữa tìm địa phương bắt đầu nghỉ ngơi, làm một cái tân làm công địa điểm. Liên ở hai người rời đi thời điểm, chủ bệnh viện Trương Thiên Hạo cũng rốt cuộc chậm rãi mở mắt, nhìn kia tuyết trắng trần nhà, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đó là vẻ mặt cười khổ. Lúc này đây hắn chí tử mà sinh, đây cũng là hắn bức không được mình kế hoạch, tuy rằng chỉ là pha loãng vô số lần bộ tạ sĩ ủng sĩ Anider, tuy rằng khống chế được lượng, nhưng đối hắn thương tổn vẫn là rất lớn, ấn hắn tính toán, ít nhất cũng muốn tính dưỡng hơn phân nửa tháng mới có thể đem lúc này đầy độc tố cấp bài đến không sai biệt lắm, đến nỗi kế tiếp ảnh hưởng sẽ liên tục thời gian rất lâu. Ai có thể nghĩ đến, này hết thảy đều là hắn tự biên tự đạo chúng độc quá trình, hắn biết ở bệnh viện, chỉ cần chúng độc, hơn nữa chúng độc không thâm dưới tình huống, hắn còn không chết được, Từ Thượng Tiền nhất định sẽ cứu hắn, điểm này hắn vẫn là thập phần tin tưởng vững chắc, huống chi hắn là ở kia hai cái thành đô trạm hành động đội viên tiến vào hắn phòng bệnh là lúc mới thực hành. Ngay cả La Trung cũng sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo vì như thế điên cuồng thực hành loại này đoạn tuyệt đường lui lại xông ra chúng độc kế hoạch, xem ra, ít nhất ta muốn ở bệnh viện nằm thượng 3 ngày trở lên, hoặc là càng dài thời gian mới có thể xuống giường hành động. Lúc này đây mệt, thật là mệt. Hắn một bên nhắc mãi, một bên trong lòng cực độ khó chịu lên. Chính là hắn biết hiện tại hắn chỉ có thể làm như sự tình gì cũng không có phát sinh, đến nỗi kia hai cái thành đô trạm hành động đội viên, tin tưởng Văn Nhân Kiệt cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, cho dù là hai người lại giao biện, hoặc là chết không thừa nhận cũng sẽ không bỏ qua. Cho một cái giao đãi, đó là cần thiết. Chương 0218, điên cuồng. Chương 0218, điên cuồng. Liên ở Trương Thiên Hạo một lần nữa nhắm mắt, sau đó chuẩn bị lại một lần ngủ thời điểm, liền nghe được phòng bệnh đại môn bị người nhiều bên ngoài mở ra, sau đó bước chân thực nhẹ đi đến. Hơn nữa nghe tiếng bước chân, giống như không ngừng một người ai, đầu, lúc này đây, ngươi chúng độc, nhưng đem chúng ta các huynh đệ đều cứu tới, ta cùng lão hầu cũng không biết nói cái gì cho phải. La Trung trực tiếp dọn một cái ghế ngồi ở Trương Thiên Hạo trên giường, nhỏ giọng mà lẩm bẩm mà nói lên Tây Xương Trạm bị người tạc, toàn bộ office building người toàn đã chết, hơn nữa bị chết kêu một cái thằng a, ta đi nhìn một vòng, toàn mẹ nó mì chưa lên men mục toàn phi, nếu không phải trên người giấy chứng nhận, đều nhận không ra. Bất quá trạm trưởng cùng khu trưởng đến là mạng lớn, bọn họ đều tránh được một kiếp, cũng không biết là ai như vậy tàn nhẫn, muốn đem chúng ta Tây Xương Trạm một vòng đả kích. Ngươi không biết, ngày hôm qua ở bệnh viện huynh đệ ở nửa đêm nghe được Tây Xương Trạm bị tạc sự tình, kêu một cái xuất sắc à, bọn họ cũng mới phát hiện, đi theo đầu mới là an toàn nhất, đối đầu hảo mới là an toàn nhất, thậm chí có thể lập công. Hầu quân cũng là ở một bên nhắc mãi giống nhau nói lên. Tuy rằng Trương Thiên Hạo không có nhìn đến bọn họ biểu tình, nhưng hắn trong lòng lại là một trận mất mát, rốt cuộc Văn Nhân Kiệt thế nhưng không có việc gì, đến là từ thực tiễn, hắn cũng không thể không bội phục tiểu cường vận mệnh, như vậy đều có thể không chết. Nghĩ hai người một cái cũng không chết, hắn trong lòng vẫn là có chút hơi hơi mất mát, đặc biệt là Văn Nhân Kiệt, thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại. Liên ở phía trước thiên nửa đêm, hắn đi vội một thời gian, đem sớm đã bố trí chuẩn bị ở sau đều chuẩn bị bại lộ ra đi, mục đích đó là nổ chết Văn Nhân Kiệt, nhưng hiện tại thế nhưng thất bại. Chính cái gọi là thành sự tại nhân. Từ đêm qua, hắn liền bắt đầu từng bước một tính kế lên, thậm chí liền bên ngoài người ta nói Văn Nhân Kiệt chế định cái này phòng hồng sổ tay, mạnh mẽ đoạt lại ba tánh trong nhà lương thực, mà không phải Trương Thiên Hạo, mục đích đó là chọc giận Văn Nhân Kiệt tới tìm hắn tính toán sổ sách, sau đó liền sẽ trở lại bệnh viện tới tìm hắn, thậm chí còn có khả năng lại một lần trở lại Tây Xương Trạm. Chỉ là hắn cái này tính kế thời gian vẫn là xuất hiện lệch lạc, rốt cuộc hắn không nghĩ tới hai người buổi tối sớm liền đi ngủ, trước sau kém hơn một giờ đến nỗi hai người ở hắn bên thai nhỏ giọng mà nói chạm tình huống, Trương Thiên Hạo căn bản không có nghe đi vào, thậm chí đôi mắt đều không có mở, mà là ở vì kế hoạch của chính mình thất bại mà cảm giác được có chút đáng tiếc ba. Tây Xương nhị sử phòng làm việc. Trạm trưởng chính nghe thủ hạ người hội báo, ở nghe được một chỗ tây sương trạm bị tạc tin tức, cũng là không thể tin được, rốt cuộc một chỗ như vậy đại office building, thế nhưng bị người cấp tạc đây là cái gì hành vi? Đây là đối quốc dân đảng khiêu khích, đây là đánh đảng vụ xử mặt, nếu không phải Văn Nhân Kiệt cùng Từ Thực tiền đề đi sớm ngủ, kia một cái khu trưởng, một cái trạm trưởng bị nổ chết, kia trò hay càng có ý tứ cha, lập tức cho ta cha, nhất định phải đem cái này hồng đảng cho ta tìm được, người như vậy mới là chúng ta đáng sợ nhất địch nhân, hơn nữa là một cao thủ, một cái giỏi về lợi dụng loại này quỷ kế cao thủ. Đâu, Tây Xương đảng vụ nhất xử sự tình cùng chúng ta không có quan hệ đi. Xuân, hắn sẽ tạc Tam Đức Trung học, chúng ta nơi này có thể hay không tạc đâu, ngươi không tìm ra tới, chúng ta mạng nhỏ toàn bộ đều để ở người khác trong tay. Ngươi vui vẻ sao? Cha, cần thiết cha ra người như vậy, nếu không chúng ta cho dù là ngồi ở chỗ này, cũng không được yên ổn, ai biết chúng ta khi nào ngồi thổ phi cơ. Đâu, ngươi nói không sai, ta đây liền đi an bài, còn có, đem chúng ta toàn bộ ngầm tiến hành nhất nhất bài cha, tuyệt đối không thể cấp địch nhân một cái có thể toàn chỗ trống. 3. Tây Xương nào đó tiểu viện nội huyện trưởng, việc lớn không tốt, Tam Đức Trung học bị người tạc. Kim huyện trưởng vừa nghe, trắng thủ hạ liếc mắt một cái, rốt cuộc loại chuyện này đều đại kinh tiểu quái, liền lại muốn một lần nữa ngủ đi xuống, rốt cuộc đêm qua cùng Tân lấy tiểu thiếp đại chiến 300 hiệp, hiện tại vẫn là có chút mỏi mệt bất ham. Chính là lập tức hắn cả người giống như tiêm máu gà giống nhau, vừa mới nằm xuống thân mình đột nhiên ngồi thẳng, đồng thời chỉ cảm thấy đến hắn cái trán trực tiếp toát ra một trận mồ hôi lạnh. Ngươi nói cái gì? Tam Đức Trung học, ta má ơi, như thế nào đem cái này địa phương cấp tặng, là ai to gan như vậy, là ai, như thế nào đi nhóm người này Diêm Vương, này không phải muốn chúng ta mệnh sao? Nói, hắn trực tiếp bỏ dậy, liền muốn rời giường lao ra, ngủ tiếp trong chốc lát đi, ngươi chính là nói tốt hôm nay một ngày bồi nhân ra. Một cái tinh tế mà mang theo kiểu khí thanh âm từ trên giường truyền đến, lao ra hiện tại có việc, đừng ở chỗ này nhiều lời. Kim huyện trưởng trực tiếp vừa lăn vừa bỏ lên, sau đó liền hướng về Tam Đức Trung học bên kia chạy đến. Mà cùng lúc đó, mặt khác được đến tin tức trong huyện mặt quan trung một đám cũng là toàn bộ hướng về Tam Đức Trung học chạy tới, sợ hãi đi đã muộn, khả năng bị nhóm người này Diêm Vương cấp theo dõi, không chết cũng sẽ thoát một tầng ra ba. Hầu Điểu cũng ở thiên sáng ngời thời điểm, thu được Tam Đức Trung học bị tạc sự tình, cả người đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc này đem Tam Đức Trung học cấp tạc, này không phải khiến cho sở hữu địch nhân điên cuồng trả thù. Thậm chí khả năng loại này trả thù đã bắt đầu rồi, chỉ là loại này trả thù, sẽ chết bao nhiêu người, hắn tưởng tượng đều có chút sợ hãi tiểu thẩm, cha, cho ta cha, nhìn xem là ai tạc Tam Đức Trung học, đồng thời càng là thông chi mọi người toàn bộ ẩn nút xuống dưới, không thể không lộ diện. Hầu Điểu, việc này khả năng phiền toái, chúng ta rất nhiều người đều đã thương lượng, chuẩn bị đến các nơi đi giảng chúng ta Hồng Đảng không phải như thế tình huống, nếu không chúng ta không đi giải thích. Chúng ta đây sẽ tại đây trong thành đã chịu vô tận bị trả thù, lúc này đây chúng ta nhật tử càng khổ sở. Chính là chúng ta hiện tại không thể không giải thích, hiện tại mọi người đều đã bắt đầu hướng về các nơi xuất phát. Phiền toái, phiền toái. Chúng ta Tây Xương lúc này đây là thai kiếp khó tránh khỏi. Hầu Điểu tưởng tượng đến trước mắt sự tình, liền cảm giác được một trận đau đầu, chính là này cũng không có cách nào, chúng ta cho dù là muốn dừng lại, cũng không thể. 3. Không đến giữa trưa, toàn bộ Tây Xương bên trong thành liền nơi nơi là cảnh sát, thậm chí bảo an đoàn, hoặc là đặc vụ sử hoặc là đảng vụ sử nhân viên, cơ hồ toàn bộ xuất động đại lượng nhân viên bị trảo, trong lúc nhất thời, toàn bộ huyện đại lao hoàn toàn là kín người hết chỗ, mà các loại tiếng kêu thảm thiết ở đại lao hình thất nội truyền đến, căn bản không có dừng lại ý tứ. Vô số tiếng giống giận, tức giận mắng thanh, thậm chí quát thanh, thành một cái hoàn toàn mới hòa âm, ra cùng thiệt chi gian khảo nghiệm. Không riêng gì huyện chính phủ đại lao, liên đặc vụ sử, đảng vụ sử đại lao cũng là giống nhau. Rồi ra thanh từ bắt đầu liền không có dừng lại, người đỉnh tiên không ngừng. Thậm chí ở đảng vụ sử mặt sau chuyên môn dùng để xử quyết phạm nhân địa phương, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng dự bị nổ súng chờ thanh âm, đến nỗi bọn họ giao đái, hoặc là không giao đái, căn bản không quan trọng. Hiện tại bọn họ phải làm đó là khủng bố trắng, hơn nữa là muốn chế tạo loại này màu trắng khủng bố, làm sở hữu ba cánh, thậm chí Hồng Đảng nghe được tên của bọn họ, đều là toàn thân phát lạnh. Nguyên lai thành Tây bại tham ma, hiện tại lại không biết tăng thêm nhiều ít tân thi, chỉ cần có hoài nghi đối tượng, thậm chí nói một ít cái gọi là phản động ngôn luận, kia chỉ có một kết quả, kia đó là sát, hơn nữa là điên cuồng bắt giữ, giết chóc. Vốn dĩ liền không thế nào náo nhiệt Tây Xương bên trong thành, lúc này trên mã lộ hoàn toàn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cơ hội nhìn không tới mấy cái người đi đường, cho dù là có người đi đường, cũng muốn bị cẩn thận kiểm tra không được, không được. Hầu Điểu đồng chí, chúng ta người đều đã bị bắt vài cái, bọn họ chỉ là giúp đỡ chúng ta giải thích phòng hồng sổ tay thượng nói chính là giả, là âm mưu, chính là nói vài câu, liền bị bắt được đại lao, hiện tại đang ở điên cùng thẩm vấn. Tiểu Thẩm lập tức cười khổ lên, trong ánh mắt nhiều vài phần hận ý. Hầu Điểu, ngươi xem có thể hay không đi cứu bọn họ ra tới cứu, hiện tại chỉ cần ra một mở miệng, nhất định sẽ đem chúng ta bắt lại, hiện tại địch nhân đã điên rồi, bọn họ đã chịu kích thích, toàn bộ đều kẻ điên giống nhau, tìm chúng ta tính toán sổ sách. Kia làm sao bây giờ, trơ mắt mà nhìn chúng ta đồng chí bị trảo sao, vẫn là nhìn bọn họ đổ máu hy sinh, ta không cam lòng. Đây là ai tìm đường chết, đem chúng ta đều cấp hố chết. Tiểu Thẩm trực tiếp hùng hùng hổ hổ lên, thậm chí trên mặt muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi, nếu không, Hầu Điểu, ngươi không phải có người sao, thỉnh nhân ra giúp một chút vội. Tiểu Thẩm đồng chí, ta cũng không có bất luận kẻ nào, điểm này, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại là khi nào, đừng nói ta không ai, đó là có người, ngươi cho rằng ta dám đi tìm nhân ra sao. Hầu Điểu vừa nghe, lập tức đó là nghiêm túc lên đến nỗi người kia là người nào, hắn căn bản sẽ không đối Tiểu Thẩm nói, huống chi hiện tại Trương Thiên Hạo còn nằm ở bệnh viện bên trong, sinh tử mạt biết đâu. Bị người hạ độc, hơn nữa là bộ tạ si ủng si a ni đơ loại này kịch độc, không chết đã thực may mắn. Nhưng chính mình phương diện này người thế nhưng còn muốn đi ám sát hắn. Không đúng, đã đi, chỉ là không còn có trở về, trực tiếp bị người đánh chết ở bệnh viện, hắn đều một chán tức giận, nhưng lại không có cách nào, quái ai đều tìm không thấy lý do. Tuy rằng nói có đôi khi ở nhiệm vụ yêu cầu dưới tình huống, nhiễm chính mình đồng chí huyết, thậm chí hy sinh chính mình đồng chí, kia cũng muốn chấp hành, nhưng huống chi đối phương còn không phải chính mình đồng chí, hắn có thể đi động sao? Ai có thể nghĩ đến, một cái giết người không chớp mắt đao phủ sẽ trợ giúp bọn họ. Bệnh viện. Cùng ngày sắc lại một lần vãn thời điểm, toàn bộ bệnh viện ánh đèn toàn bộ sáng lên, Trương Thiên Hạo mới lại một lần tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy đến bụng một trận đói khát, phát ra thầm thì tiếng kêu. Hắn mới không thể không mở to mắt bắt đầu nhìn bốn phía. Nhìn đang ở cách đó không xa phát ngốc La Trung hai người, hắn không khỏi ho khan vài tiếng đầu, người rốt cuộc tỉnh. Lại không tỉnh, ta đều phải lo lắng gần chết. Ta này không phải tỉnh sao, không có việc gì, đến đã xảy ra sự tình gì? Trương Thiên Hạo hữu khí vô lực nhìn La Trung, sau đó nhẹ giọng hỏi. La Trung liền đối với bên cạnh một người khác sử một cái ánh mắt, làm hắn trước đi ra ngoài đầu, ra đại sự, chúng ta trạm bị người tạc, hiện tại trạm trưởng chính điều động quân đội, cảnh sát, còn có ta người toàn diện trào hồng đảng, lúc này đây trạm trưởng chính là khí điên lên rồi. Còn có, đầu, ngươi đây là như thế nào hồi sẽ? Còn không phải tên hôn đảng kia cho ta hạ độc, khả năng không dám hạ đến trọng, liền hạ nhẹ một chút, lúc này đây không chết thật là vận khí à, nếu là lại nhiều một chút, ta thật sự thảm. Chờ ta hảo một chút, ta phi giết hai cái hôn đảng. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến kia hai cái, giống như thật là hai người kia cho hắn hạ độc giống nhau. Chương 219, Văn Nhân Kiệt vô ngữ. Chương 219, Văn Nhân Kiệt vô ngữ đầu, ngươi không cần lại báo thủ, bọn họ đêm qua đã bị tạp đã chết, còn có mấy cái cũng là bị tạp đã chết, chỉ là văn khu trưởng cùng từ trạm trưởng hai người hảo hảo, mới rời đi office building hơn một giờ. Sớm đã biết kết quả Trương Thiên Hạo lại một lần làm bộ khiếp sợ nhìn La Trung, mẹ nó, này không phải tìm chết sao, đều nói Ninh chọc huyện lao ra, không chọc đảng vụ sử, xem ra chúng ta đảng vụ sử uy nhiếp lực còn chưa đủ, giết đi, nhiều sát mấy phê, khả năng liền sẽ không dám. Đâu, ngươi nói không sai, hiện tại nơi nơi bắt người, liền chúng ta nơi này chỉ còn lại có chúng ta 5 cái, mặt khác toàn bộ tham dự bắt giữ, ta nghe nói đã bắt được vượt qua 300 người, liền mấy cái địa phương đại lao đều quan không được. Ân, hơn 300 người, không đủ, ít nhất ngàn người, nếu không đạt ngàn người, kia như thế nào tiêu trạm trưởng lửa giận, như thế nào tiêu khu lớn lên lửa giận, tìm chết thế nhưng tìm chết tới rồi loại trình độ này, ta còn không có gặp qua như thế điên của người đâu. Lúc này đây thật sự kiến thức tới rồi. Trương Thiên Hạo vẻ mặt phẫn nộ, thậm chí tức giận giống như trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiêu trừ. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, lúc này đây ở trong thành bắt giữ mới vừa bắt đầu, loại này bắt giữ còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, trực tiếp hình thành một cái màu trắng khủng bố sự kiện. Cho dù hắn biết, này cũng không có cách nào thay đổi loại này hậu quả, rốt cuộc hắn hành động chỉ là làm loại này vài bố trắng khủng bố trước tiên 1-2 tháng, khi bọn hắn rời đi thời điểm, nơi này còn khả năng làm trầm trọng thêm. Hiện tại làm cho bọn họ thích ứng một chút cũng hảo, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt, La Trung căn bản không biết Trương Thiên Hạo suy nghĩ cái gì đâu, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Một đoạn này thời gian tốt nhất không cần tùy ý bên ngoài. Hiện tại ngươi là Hồng Đảng địch nhân, còn có chúng ta chạm các huynh đệ, đều là như thế, đi ra ngoài cho nhân gia tặng người đầu sao? Bọn họ thành đô chạm không phải rất lợi hại sao? Làm cho bọn họ làm được, dù sao chúng ta công lao đã cũng đủ, lại đi liều mạng, kia có chút không đáng giá. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, mới chậm rãi phun ra một hơi, thanh âm bình tĩnh, giống như việc này nói không phải hắn thủ hạ giống nhau còn có, trong suốt cho chúng ta người, làm cho bọn họ phá lệ cẩn thận, có thể không trở về nhà, tận lực không trở về nhà, ngốc tại bệnh viện, đến nỗi kia mấy cái không lớn nghe lời, có ý tưởng, trực tiếp phái đi chẳng được. Dù sao chết cũng là bọn họ. Đâu? Ta đây cái này kêu Hà đội trưởng, còn có hầu quần nói một tiếng. La Trung vừa nghe, lập tức thấp giọng mà nói không đội, hai ngày này còn không có cái gì, kế tiếp mới là phiền toái nhất sự tình, quản hảo tự mình, thành đô trạm đám kia người phòng trừng cũng không sai biệt lắm muốn thả ra đi. Đã thả ra, bất quá, giống như còn có mấy cái bị nhốt ở trạm, tiến hành thẩm vấn đâu. Vậy đúng rồi. 3. Quách Gia Sơn bên cạnh tiểu trong trại, Tần Ngọc Hương từ ngày hôm qua bắt đầu, cả người đều ở vào một loại cực độ đau lòng cảm giác, nàng trái tim giống như bị cắn xuống dưới giống nhau, đau đến nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng biết đây là vì cái gì. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo bên kia đã xảy ra chuyện, hơn nữa là ra đại sự. Trắng bệnh trên mặt, từ ngày hôm qua buổi chiều, nàng trong lòng liền trống trơn, cái loại này có một loại sắp sửa mất đi đau, cơ hồ làm nàng đều sắp kêu ra tới. Một ngày xuống dưới, nàng căn bản một ngụm cơm cũng không có ăn vào đi, nếu không phải Trương Thiên Hạo không cho nàng trở về, nàng đều tưởng trở về nhìn xem Trương Thiên Hạo. Chỉ tới ngày hôm sau giữa trưa, nàng mới khôi phục một ít, cái loại này đau mới biến mất không thấy, cho dù là như thế, nàng cũng cảm giác được trong lòng có càng sâu tầng đau. Rốt cuộc mấy ngày nay, nàng giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Đầu tiên là Trương Thiên Hạo tuyên truyền phòng hồng sổ tay, trên đường gặp vài sóng mai phục, tiếp theo lại là truyền đến hắn bị giết, hiện tại càng là làm nàng cảm giác được đáy lòng cự đau. Bất quá, theo nàng cái loại này đau biến mất, nàng mới yên lòng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lúc này đây vẫn là cố nhịn qua tiểu thần, mấy ngày nay lại có người tới tìm ta, liền nói ta bị bệnh. Nha đầu tiểu thần vừa nghe, lập tức gật đầu, tỏ vẻ đã biết ba. Lúc này, ở Tây Xương bên trong thành một cái tiểu viện tử, Hầu Điểu nhìn tiểu thẩm thỉnh thoảng truyền đến hồi báo, sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng nghiêm túc, đến bây giờ, toàn bộ Tây Xương tình thế đã ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Trực tiếp làm hắn đều có chút đáp ứng không xuể 13 cái đồng chí bị bắt lên, đây mới là bắt đầu, này như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Hắn đêm qua bắt đầu, liền không có hợp quá một phút mắt, không phải hắn không nghĩ ngủ, mà là thật sự là ngủ không được, tình thế nghiêm túc tới rồi loại trình độ này, chuyển biến xấu tới rồi toàn thành đại quy mô bắt giữ, mặt khác mấy cái trạm bị hủy Hầu Điểu, ngày hôm qua ám sát Trương Thiên Hạo đồng chí không còn có trở về, vừa rồi ta mới nghe được tin tức, giống như người đã chết, lão Lưu bọn họ còn tưởng tiếp tục đi ám sát Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hắn quá đáng giận. Hiện tại ngươi nhìn đến sao, bệnh viện như vậy nhiều người thủ, hiện tại lại phái một cái bài bảo an đoàn đang bảo vệ, đi bao nhiêu người đều là một cái chết tự, chúng ta đi chịu chết sao? Chúng ta mỗi một cái đồng chí đều là tương đương quý giá. Hầu Điểu vừa nghe thủ hạ người lại muốn đi ám sát Trương Thiên Hạo, hắn trong lòng giống như vô số thảo nê mã cùng dâm giống nhau. Hắn cũng không biết những người này vì cái gì chấp nhất ám sát Trương Thiên Hạo, Trương Thiên Hạo thực sự có như vậy quan trọng sao? Hiện tại mặt đường thượng đều đã truyền bá lại đây, các loại âm độc thủ đoạn đều là thành đô trạm văn nhân kiệt kết tác, một cái xuyên khang khu khu trưởng mới có thể nghĩ đến như thế ác độc kế hoạch ra tới đều là mẹ nó hốc heo, đều là mẹ nó hốc heo, sao lại có thể làm như vậy, chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Chính là lập tức hắn liền nghĩ tới trước kia Trương Thiên Hạo nói với hắn quá thu ve kế hoạch, cũng chính là ý nghĩa bọn họ đội ngũ chung có phản đồ hoặc là đảng vụ xử người đánh tiến vào gián điệp. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đó là một trận đau đầu, theo lý thuyết không nên hoài nghi chính mình đồng chí, nhưng hiện tại tình thế làm hắn không thể không nghĩ nhiều một chút. Rốt cuộc bảy cái ám điểm trực tiếp bị đặc vụ làm hỏng, hiển nhiên bọn họ bị phát hiện, nhất định có người âm thầm mật báo, chỉ là đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì mục tiêu chính là, bọn họ kiên trì đây là Trương Thiên Hạo thả ra thủ thuật che mắt. Heo à, thật là heo à, hắn dám đi Vu Hàm thượng cấp sao? Hắn có phải hay không muốn chết à? Vẫn là đầu góc không được tốt xử, muốn chết. Hầu Điểu đều tưởng chỉ vào bọn họ đầu góc mắng to một đốn. Như vậy rõ ràng đạo lý đều không nghĩ ra sao? Đột nhiên hắn nghĩ tới một cái trọng đại vấn đề, nơi này rất có thể có đặc vụ hoặc là phản đồ ở trong đó thúc đẩy chỉnh sự kiện phát triển, hắn vừa mới tương sợ mắng xuất khẩu lại trực tiếp lại nghẹn trở về, hiển nhiên phá lệ khó chịu đúng rồi, có hay không tra được những cái đó nói cái này chủ ý là văn nhân kiệt xuất người, có không có tra được bọn họ là người nào? Chúng ta cũng tra xét, chỉ là chúng ta 5 người đều bị đánh vượng hoặc đả thương, do đó mất đi bọn họ tung tích, còn có 2 cái phòng trứng không được. Tiểu Thẩm lắc đầu, hắn cũng không biết những người này là người nào, xem ra những người này là muốn rời đi tầm mắt, sau đó đem cái này hắc qua ném đến Trương Thiên Hạo trên người, có thể ra như vậy chủ ý, nhất định là tưởng chí Trương Thiên Hạo vào chỗ chết, xem ra cùng chúng ta mục tiêu là nhất trí. Hầu Điểu, chỉnh chuyện có người ở sau lưng tiến hành thao tác, tưởng đem cái này nổi ném đến Trương Thiên Hạo trên đầu đi. Đúng vậy, ngươi không có phát hiện toàn bộ sự tình, đều có một bàn tay đen ở phía sau đẩy đi phía trước đi sao? Trương Thiên Hạo lúc này đây nằm viện phòng trường đó là cùng chuyện này có quan hệ. Rốt cuộc Văn Nhân Kiệt nói như thế nào cũng là một cái thiếu tướng, sao có thể thế thủ hạ của hắn đi bối cái này hắc qua? Hắn thậm chí khả năng trực tiếp giết Trương Thiên Hạo. Hắn không chết, phòng trường đã là thiên đại chuyện may mắn. Chúng ta đây lập tức an bài nhân viên đi ám sát, thừa hắn suy yếu, là giết hắn tốt nhất thời cơ, nếu không về sau lại muốn giết, kia càng khó. Ta còn là giữ lại ta cá nhân ý tưởng, nhưng ta sẽ phục tùng tổ chức nguyên tắc. Hầu Điểu trong lòng lại là thầm than một tiếng, sau đó liền rốt cuộc không nhiều ít thanh âm truyền đến ba. Đồng dạng, ở Tây Xương Trạm mặt sau nhà ở chỗ nội, Văn Nhân Kiệt cùng Từ Thược Tiền cũng là vẻ mặt khiếp sợ, ngày hôm qua xuất hiện 6-7 chỗ đem nước bẩn hướng hắn thân sóng người, bọn họ cho dù lại phái người đi tra, cũng không có điều tra ra là người nào làm. Hắn một lần hoài nghi là Trương Thiên Hạo làm chuyện tốt, chính là đến bây giờ lại phát hiện, Trương Thiên Hạo giống như cũng là vô tội, rốt cuộc hôn mê người muốn đi làm chuyện này, thật sự có chút trò cười lớn nhất thiên hạ, nói ra đi, chỉ có thể nói hắn không có dung người chi độ lượng, càng không có năng lực khu trưởng, chúng ta hỏi 7 cái địa phương, hoặc là nam, hoặc là nữ, chính là căn bản không có một người nhận thức, giống như những người này trước nay đều không có xuất hiện. Giống nhau, lại hư không tiêu thất. Hơn nữa ngày hôm qua có 4 cái huynh đệ đi theo dõi, kết quả đã chết 2 người, bị đánh vượng 2 cái, hiển nhiên đối phương là đầy hứa hẹn chi. Thực tiền, ngươi như thế nào xem? Văn Nhân Kiệt cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đem vấn đề vứt cho Từ Thực Tiễn. Trương Thiên Hạo ở bệnh viện hôn mê mấy ngày rồi, liền hôm nay là ngày thứ 5. Hơn nữa chúng ta là ngày hôm qua được đến tin tức này, liền bắt đầu truy tra, nhưng lại không có bất luận cái gì kết quả. Cái kia thành đô tình báo khoa đội viên nhỏ giọng mà hồi một câu. Lập tức hắn trên mặt liền nhiều một tia cười khổ, có lẽ là hắn giả ngất xỉu đi. Hôn đàn, là ngươi như vậy hoài nghi sao? Ngươi đầu góc đâu? Văn Nhân Kiệt vừa nghe, hơi kém khí hôn mê, trực tiếp mở miệng mắng lên. Hắn mấy ngày nay mắng chửi người số lần có thể nói là trước nay chưa từng có nhiều, bệnh viện như vậy nhiều người trông coi, hơn nữa ra ra vào vào nhiều người như vậy, bị như vậy trọng thương thế, hơn nữa trên người vô số ám thương, ngươi cho là thân thể hoàn hảo sao? Ngươi là heo sao? Liên bác sĩ đều cấp ra, Trương Thiên Hạo trên người vô số ám thương tồn tại, ít nhất cũng muốn tính dưỡng 2-3 tháng, nếu không thân thể hắn cho dù là muốn khôi phục, cũng không biết cái gì đâu. Hơn nữa là chính bọn họ người động tay, bỏ thêm hình, kia vốn gì đó là đối phó Hồng Đảng, kết quả lấy tới đối phó Trương Thiên Hạo, đây cũng là Trương Thiên Hạo vì cái gì giết hắn 5 cái thủ hạ. Hắn còn không có như thế phát hỏa nguyên nhân chi nhất, thực xin lỗi. Từ Thực Tiền trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hiển nhiên toàn bộ thành đô trạm nhân viên đối với Trương Thiên Hạo là vẫn luôn không hữu hảo, hơn nữa vẫn luôn nghĩ cách chỉnh chết Trương Thiên Hạo. Hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, Trương Thiên Hạo chính là hắn thủ hạ đầu nhất hào đại tướng, hiện tại 2 lần, cũng không biết tiếp được sẽ như thế nào đâu. Sau đó hắn đem tầm mắt chuyển hướng Văn Nhân Kiệt, rốt cuộc Văn Nhân Kiệt mới là thành đô trạm chủ sự người khụ khụ khụ. Văn Nhân Kiệt cũng trực tiếp ho khan vài tiếng, rốt cuộc hắn thủ hạ người lại đem mấy vấn đề này trực tiếp giá họa Trương Thiên Hạo, hắn cũng không biết những người này đầu óc là như thế nào lớn lên. Chương 0220, tái ngộ thứ. Chương 0220, tái ngộ thứ nói mặt khác sự tình sao? Giang Tiểu Bạch cùng Ninh Nhị Long 2 người giao đãi sao? Không có, căn bản không có giao đãi, khu trưởng, ta lo lắng đây là hãm hại. Người kia lại nhỏ giọng mà biện giải một câu, rốt cuộc hắn cũng không tin này 2 người sẽ làm như thế. Dù sao cũng là ở mọi người mí mắt phía dưới hãm hại, người đầu góc đâu, toàn bộ phòng chỉ có bọn họ 2 cái đi vào, hơn nữa ngay từ đầu còn không có vấn đề, bọn họ đi vào liền ra vấn đề, hơn nữa bác sĩ cũng nói, đó là mới hạ độc, nếu không cũng không có khả năng cứu đến lại đây, ngươi cùng ta nói này đó. Ngươi nói ta sẽ tin sao? Văn Nhân Kiệt cơ hồ đem cái mũi đều cấp khí hoài, chỉ cảm thấy tới tay hạ làm việc quá không bền chắc, tất nhiên không có người giao đái, đến lúc đó chờ đến Trương Thiên Hạo xuất viện, trực tiếp làm hắn thân thủ tế bọn họ đi, ăn cây táo rào cây sung sự tình cũng có thể làm được. Đang lúc nhà của chúng ta pháp là bài trí sao? Khu trưởng, bọn họ chính là cái kia đội viên hiển nhiên không phải bình thường đội viên, ít nhất là tiểu đội, thậm chí trung đội trưởng cấp bậc, bằng không căn bản không có tư cách ở Văn Nhân Kiệt trước mặt nói nhiều như vậy, nói không cần nhiều lời, ngươi tưởng khuyên ta, không cần, bọn họ đã chạm đến rốt cuộc tuyến, có chuyện có thể làm, nhưng có chuyện là không thể làm, như vậy chỉ biết thân giả đau, thù giả mau, thật giống như thứ nhất trung đội giống nhau, bọn họ chết như thế nào, ngươi cũng sẽ không không biết đi. Tuy rằng hắn thanh âm không lớn, ngựa khí không nặng, chính là hắn trên mặt lại như xương lạnh giống nhau, khu trưởng giáo huấn chính là. Hắn lập tức cúi đầu, không dám lại đi biện giải một câu bên ngoài sự tình tra đến như thế nào. Chúng ta đã tra xét, đây là một cái đi thông cống thoát nước một cái đặc thù trang bị, là có người tại hạ thủy đạo nơi đó điểm một cái đại đại ngọn nến, đưa ngọn nến thiêu quang thời điểm, nơi đó cơ quan liền sẽ trực tiếp khép lại mở điện, do đó kiếp nổ thuốc nổ. Hơn nữa trong đó chúng ta còn tra được, cái này trang bị sớm đã trang hảo, ít nhất cũng có 3 tháng trở lên, rốt cuộc kia dây điện thông tiến vào, này không phải tiểu công trình. Từ Thượng Tiền cùng Văn Nhân Kiệt vừa nghe, lập tức liền minh bạch, đây là có người chuyên môn nhằm vào bọn họ hai người, chỉ là tính sai thời gian, nếu trước tiên 1 giờ, hai người khả năng trực tiếp bị nổ chết, hoặc là trực tiếp chôn sống 3 tháng trở lên, sao có thể có người tính toán như vậy lâu dài, vì cái gì 3 tháng trước không có làm, mà là đêm qua mới kích nổ. Từ Thượng Tiền cùng Văn Nhân Kiệt hai người liếc nhau, lập tức liền nghĩ tới một cái quan trọng nguyên nhân, có thể làm cho bọn họ kéo dài tới hiện tại, chỉ có một loại khả năng, kia đó là bọn họ không có đủ thuốc nổ, hiện tại có thuốc nổ mới bỏ vào tới, sau đó liền kích nổ, chuẩn bị nổ chết bọn họ thật dài lâu bố cục. Thượng Tiền, chúng ta địch nhân lợi hại à, chuyện như vậy đều có thể đến ra tới, chỉ là này hạng nhất công trình liền muốn vô số thời gian, 3 tháng trước kia, ít nhất này hạng nhất công trình cũng muốn nửa năm trở lên, đam mưu túc trí, đam mưu túc trí. Bố cục thật dài. Khu trưởng, này thật đúng là như vậy, này nửa năm tới nay, có thể làm được loại sự tình, cũng chỉ có mấy người kia, ta sẽ hảo hảo tra một tra. Từ Thượng Tiền sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, bị người ở nửa năm qua bố cục, hắn còn không biết ba. Đâu, người ở không tỉnh phía trước, có người tới ám sát người, bị chúng ta đánh chết, chúng ta cũng không biết là người nào. Ngươi xem kế tiếp, chúng ta hẳn là làm sao làm? La Trung Tiểu Tâm mà đem Trương Thiên Hạo ngất xỉu đi ở bệnh viện phát sinh sự tình nói một lần, thật là có người muốn ta chết, lại còn có không đồng nhất cái, ta đều đã thói quen. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó hắn đại não bay nhanh vận chuyển lên như vậy đi, ta cho rằng chúng ta có thể này làm, ngươi xem coi thế nào? La Trung vừa nghe, lập tức liền minh bạch cái gì, không khỏi sửng sốt, có chút khó xử lên không có gì nhưng lo lắng, trong chốc lát, ngươi như thế làm như thế, như vậy ai cũng sẽ không có người chú ý. La Trung lập tức liền minh bạch, đây là cho diệt trừ dị kỷ cơ hội. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo không có khả năng vĩnh viễn kiêm một tiểu đội đội trưởng chức vụ, một cái phó trạm trưởng còn có nhiều hơn sự tình đầu. Ta đã biết, này liền tìm hầu đội thương lượng một chút. Ân, việc này đừng nói ta nói, ta còn hôn mê không tỉnh, này hết thảy đều là ngươi nghĩ ra được. Trương Thiên Hạo lập tức nhỏ giọng mà phân phó một tiếng đa tạ đầu. Đây là Trương Thiên Hạo ở bồi dưỡng hắn, hơn nữa giúp hắn tạo uy tín thời điểm, hắn tự nhiên là vô cùng cảm kích. Đây cũng là Trương Thiên Hạo không có cách nào sự tình, chỉ cần hắn rời đi nơi này, trong nhà còn có một đám nha đầu, có người ở chỗ này, ít nhất có thể chiếu cố nhà hắn một vài ba. Trưa hôm đó, toàn bộ bệnh viện sự tình đều an bài không sai biệt lắm, mà Hầu Quẩn cùng La Trung hai người đều đem hết thảy đều bố trí thỏa đáng, chỉ chờ con cá thượng câu. Liên ở bình thường muốn đổi dược thời điểm, một cái hộ sĩ đẩy một cái xe con đã đi tới, nhìn Trương Thiên Hạo trước cửa đứng hai cái hành động đội viên, trực tiếp tùy ý mà nói, đổi dược đã đến giờ, ta muốn giúp người bệnh đổi dược, các ngươi làm một chút. Mà xe con thượng trực tiếp bay chứ không ít nước thuốc, thậm chí có mặt trên còn viết người danh, hiển nhiên đây là một cái bình thường đổi dược tình huống. Bên cạnh đội viên cùng một cái khác đội viên trực tiếp liếc nhau. Sau đó cẩn thận lệ thường kiểm tra rồi một chút cái này hộ sĩ trên người cùng với dược trên xe đồ vật, liền gật gật đầu ngươi có thể đi vào. Cái kia hộ sĩ cũng không có nhiều cái gì, mà là trực tiếp đẩy xe con chậm rãi đi vào, thậm chí cũng không có nhiều xem hai cái thủ vệ hộ vệ vừa thấy, liền mở cửa, làm nàng đi vào. Theo phòng bệnh môn đánh, một chương trên giường bệnh, đang nằm một cái, sắc mặt tái nhợt, chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái này hộ sĩ trực tiếp xe đẩy tiến lúc sau, hai cái đội viên không khỏi hai mắt hơi hơi một tia cười lạnh, hiển nhiên bọn họ sớm đã biết loại tình huống này bang. Bùm. Liền ở cái kia hộ sĩ đi vào đi. Sau đó nghe được trong phòng truyền đến một trận trầm đục, giống như thứ gì ngã trên mặt đất giống nhau, cùng với giống như có nước thuốc rất tới rồi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, đây là đệ mấy cái. Cái thứ hai, nếu hai người đem cửa mở ra, như vậy liền sẽ nhìn đến bên trong cánh cửa trên mặt đất, cái kia hộ sĩ đã ngã trên mặt đất, mất đi chi giác, mà đứng ở hắn phía sau thế nhưng là chung cùng Hầu Quần, cùng với hai cái hành động đội viên Cao Minh, thật là Cao Minh, như vậy thật là dùng ít sức nhiều. Khi nói chuyện, một cái hành động đội viên đã đi tới, đem cái này hộ sĩ trực tiếp khảo thượng ta đi, đây là một cái nam, thế nhưng giả dạng làm hộ sĩ, hơi kém đem chúng ta đã lừa gạt đi. Vừa rồi là một cái bác sĩ, hiện tại lại tới nữa một cái hộ sĩ, có phải hay không còn muốn lại đến hai cái? Chính hảo thấu thành một bàn mặt trượng. Ta cũng tưởng à, rốt cuộc loại chuyện này làm lên quá nhẹ nhàng, tới một cái chào một cái, tới hai cái chào hai cái, thật là nhẹ nhàng. Khác nói, phòng ngừa có người nghe được chúng ta nói chuyện thành. Người đem hắn trực tiếp tàng đến dưới giường đi, đem hắn quần áo cũng cấp lột, mẹ nó, nhìn liền không vừa mắt, một người nam nhân xuyên hộ sĩ trang, rốt cuộc muốn làm gì? Hai người liếc nhau, sau đó lại ra khỏi phòng, đứng ở hành lang bắt đầu chịu nổi lên yên, đến nỗi mặt khác hai cái đội viên cũng là giống nhau, cùng nhau đi ra. Chỉ chờ đến buổi tối thời điểm, đêm này hai cái bắt lấy người đưa đến Tây Sơn trạm. Liên ở phòng một lần nữa an tĩnh lại thời điểm, đứng ở trong bệnh viện một người chính khẩn trương không thôi, tả chờ cũng không có người xuống dưới, hữu chờ cũng không có xuống dưới, hắn trong lòng liền có một loại dự cảm bất hảo, mẹ nó, đua liền liều mạng, ta không nghĩ ngươi không chết. Hắn trực tiếp đem từ hắn áo đông xuống dưới chịu hai cái giống như bắp đồng lớn nhỏ cây gậy, sau đó nhìn nhìn kia lầu ba cửa sổ vị trí, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo, ra sức hướng về Trương Thiên Hạo nơi cửa sổ ném qua đi. kia bị ném đồ vật mặt sau trực tiếp mạo từng trận khói trắng, mà hắn ở ném qua sau, liền cất bước hướng ra phía ngoài chạy tới rầm. Liền nghe được Trương Thiên Hạo phòng bệnh cửa sổ trực tiếp bị kia trọng vật tạc hai, sau đó phi vào phòng ầm ầm ầm. Tiếp theo liền nghe được hai cái thật lớn tiếng nổ mạnh, vô số mảnh đạn ở trong phòng, kia không lớn phòng bệnh trực tiếp thành mảnh đạn hải dương, liền vài tiếng kêu thảm thiết đều không có, sau đó phòng bệnh liền đã thành lịch sử. Vừa mới chịu một ngụm yên hai người vừa nghe, tức khắc đều trợn tròn mắt, sau đó liền hướng về phòng vọt qua đi. La Trung cùng Hầu Quần hai người vừa nghe phòng nội thanh âm, liền đại kinh thất sắc, trực tiếp hướng về phòng vọt qua đi, mà hai cái đang xem môn đội viên cũng đồng dạng đã vọt đi vào. Chỉ là tới rồi bên trong vừa thấy, toàn bộ phòng bệnh đã là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất, trên giường đều là máu tươi đầm địa, thậm chí phòng trên vách tường đều là máu tươi vẩy ra hoặc là mảnh đạn vẩy ra dấu vết. Hai người sắc mặt nháy mắt khó coi đến cơ hồ sắp đổ ra, một cái thượng phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, nhìn bọn họ đều có chút không được muốn phun ý tứ lão hầu, lúc này đây đầu chúng ta thật sự gặp không muốn sống ra hỏa, thậm chí có thể là chúng ta đầu vẫn luôn bị người theo dõi, một hai phải chí đầu với chết đầu, nếu chúng ta muộn một chút ra tới, kia khả năng đó là chúng ta hai người cùng nơi này ba người cùng nhau chôn cùng. Lão La, việc này vẫn là chúng ta tưởng xoa, vẫn là đầu cao kiến, sớm có tính toán, nếu không ân, việc này không thể như vậy tính, hơn nữa cũng coi như không được, chúng ta đi xuống truy. Hai người cơ hồ liếc nhau, liền hướng về dưới lầu đuổi theo. Chỉ là hai người còn không có chạy ra vài bước, liền nghe được dưới lầu truyền đến một trận tiếng súng, cũng chỉ là một trận tiếng súng, liền lại an tĩnh lại. Khi bọn hắn tới dưới lầu thời điểm, mới phát hiện ở bệnh viện trong viện, có mấy cái sĩ tốt chính vây quanh ở một khối thi thể bên ngoài, bốn phía người đi đường sớm đã bị dọa chạy. Nhìn trên mặt đất kia cổ thi thể, hai người cũng là hít hà một hơi, thế nhưng gặp không muốn sống, thật sự là làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn kiểm tra một chút, có hay không cái gì manh mối. Hai vị trưởng quan, chúng ta đã kiểm tra qua, cái gì manh mối cũng không có, liền một thân phận chứng minh đều không có, hiển nhiên hắn là sớm có chuẩn bị. Cái kia bài trưởng lập tức chạy tới, đối với bọn họ hai người nói đáng chết, thế nhưng lại là như vậy, tất cả đều là tử sĩ, ta như thế nào cảm giác được có chút không lớn như là Hồng Đảng tác phong, rốt cuộc bọn họ sẽ không phái ra tử sĩ. Ta cũng có như vậy cảm giác. Tính, vẫn là chờ đầu tỉnh rồi nói sau, may mắn chúng ta sớm có chuẩn bị, bằng không chúng ta trực tiếp bị người tận diệt. La Trung cũng là trực tiếp thở dài một hơi, sắc mặt có chút khó coi. Nói xong, hai người liền lên lầu đi, một lần nữa bố trí phòng bệnh, rốt cuộc còn đã chết bọn họ một cái thủ hạ. Chương 0221, bố lậu, thượng. Chương 0221, bố lậu, thượng, vừa rồi bệnh viện lại gọi điện thoại tới, Trương Thiên Hạo phòng bệnh bắt được hai người hiểm nghi người, một cái là giả trang bác sĩ, một cái là giả trang hộ sĩ, kết quả bị người ném lựu đạn, toàn bộ phòng đều nổ thành phế tích, tính cả chúng ta một cái đội viên cũng nổ chết. Từ Thượng Tiền nhìn đối diện Văn Nhân Kiệt, thanh âm đều có chút chua xót đáng chết, bọn họ nhất định là muốn rời đi chúng ta tầm mắt, bọn họ mục đích ở đâu, là cùng Trương phó trạm trưởng có thủ án, vẫn là cùng Hồng Đảng có quan hệ. Cái này, ta cũng không biết, ta đã làm người đi chú ý. 3. Tây Sương Thông hướng hội lý một cái trạm kiểm soát trụ, một cái thương nhân nhìn trước mặt mấy cái cảnh sát tổ kiến một cái trạm kiểm soát, đang ở nghiêm túc kiểm tra lui tới hàng hóa. Mà ở hắn phía sau, ít nhất có 15 chiếc xe lớn, chính lôi kéo hàng hóa hướng về hội lý phương hướng mà đi. Mao đội trưởng, Mao đội trưởng, ngươi hảo, ta là Bình An kho hàng Đại Long, ngươi rít điếu thuốc. Cái kia trung niên nhân giống như tự quen thuộc giống nhau, chạy nhanh chạy tới, sau đó tươi cười thân thiết trực tiếp đưa qua đi một chi yên. Cái kia Mao đội trưởng nhìn cái này thương nhân liếc mắt một cái, sau đó rất là tùy ý cầm lấy yên, liền hỏi nói, các ngươi có thể mang vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Các huynh đệ, cho ta kiểm tra một chút. Mao đội trưởng, ta buôn bán nhỏ, chỉ là vận chuyển một ít bình thường vật phẩm, nơi đó là cái gì quan trọng vật tư, đều là bình thường ba tánh gia thượng vàng hạ cám đồ vật, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, ngươi xem. Nói, hắn trực tiếp từ túi áo trào ra một phen đại dương, trực tiếp đưa đến cái này cảnh sát túi áo, sau đó còn nhẹ nhàng chụp một chút Mao đội trưởng, ngươi xem, cái này có thể chứ, chúng ta đều là thổ sản vùng núi linh tinh, không đáng giá tiền. Cái kia Mao đội trưởng cũng ở chính mình túi áo thượng vỗ vỗ, sau đó vẫn là có chút không lớn vừa lòng, liền lại mở miệng nói, hiện tại cha đến nghiêm a, Đại Long, không phải huynh đệ không cho mặt mũi, mà là thật sự là quan trên truy tra xuống dưới, chúng ta không hảo giao đãi, ngươi nói đúng không? Hiểu, cái này ta hiểu. Cái kia thương nhân lại từ túi áo lấy ra mười mấy đại dương, lại phóng tới hắn một cái khác túi áo bên trong, đồng thời cũng lau một phen trên trán kia không tồn tại mồ hôi mỏng Mao đội trưởng, ngươi xem, ngươi cẩn thận kiểm tra một chút, có thể chứ, ta cũng không thể làm các huynh đệ khó làm, đúng hay không? Kia Mao đội trưởng vừa thấy cái này thương nhân như thế tức thời, đối với đang ở chuẩn bị đi kiểm tra mấy cái cảnh sát xử một cái đôi mắt. Sau đó mới lớn tiếng mà nói, mọi người xem vừa thấy, không có gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm, liền làm qua đi đi, rốt cuộc thời buổi này làm điểm nhi tiểu sinh ý không dễ dàng a. Là, kia mấy cái cảnh sát tự nhiên ngầm hiểu, sau đó qua đi đại khái nhìn nhìn, thậm chí liền mặt trên cái bố cũng chỉ là tùy ý sốc một chút, liền về tới trạm cương địa phương, chấn cửa hải tạp mở ra đa tạ Mao đội trưởng, đa tạ Mao đội trưởng, tiếp theo tan tầm đến ta Bình An kho hàng tới uống trà. Hành, không có vi phạm lệnh cấm vật phẩm, nhanh lên nhi rời đi, mặt sau còn có rất nhiều người đâu. Kia Mao đội trưởng trực tiếp đem hai cái túi láo đại dương một lần nữa ở trong tay ước lượng, mới phóng tới hắn phía sau một cái chuyên môn giúp hắn lấy bao cảnh sát trong tay một cái màu đen bao ra bên trong ai nha, này không phải Hà quản gia sao? Hà quản gia như thế nào hồi tự mình chạy một tranh, này không phải chết minh đệ ta thọ sao? Chỉ cần Hà quản gia phân phó một tiếng, nơi đó còn dùng nhiều đi một chuyến. Nguyên lai là Mao đội trưởng, Trương huyện trưởng nơi đó tới quản này đó việc nhỏ, chúng ta này đó hạ nhân làm một chút sự tình mà thôi. Mao đội trưởng, ngươi xem, chúng ta đổ vật có phải hay không Hà quản gia nơi đó nói, người tới, cho đi. Mao đội trưởng trực tiếp bàn tay vung lên, đối với mấy cái cảnh sát lớn tiếng mà nói kia cảm tình hảo, đa tạ Mao đội trưởng. Nơi đó, đại gia cùng nhau phát tài, như vậy mọi người đều có tiền tránh sao? Mao đội trưởng trực tiếp đem Hà quản gia một hàng đoàn xe đưa lọt qua cửa tạm, sau đó mới một lần nữa trở về nhìn về phía mặt sau người tỷ phu, là ta, nghe nói thứ này vận đến phía Nam đi, đồ vật cơ hồ muốn phiên thượng một nửa, ta cũng tổ chức hai đại xe, qua đi đâm vật khí, ngươi xem ta này ngươi lại trộm vận cái gì? Mao đội trưởng vừa thấy chính mình cậu em vợ, cũng là chừng hai mắt không có gì, chỉ là hai xe bố mà thôi. Ta mà ơi, bố, kia chính là vi phạm lệnh cấm vật tư, tiểu tử ngươi đầu từ bỏ sao? Mao đội trưởng vừa nghe, trực tiếp càng là hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia có thể đâu, này không phải có tỷ phu ngươi sao? Trở về ta cho ta tỷ mang một cái kim vòng cổ, người thấy thế nào? Cái kia thanh niên giống như căn bản không biết sợ hai giống nhau, vui cười nói cút đi, nhanh lên nhi cút đi, hai ngày này Tây Sương trạm nơi đó đã xảy ra một chút sự tình, tất cả mọi người đi trở về, phát một bút là một bút, nhanh lên đi. Mao đội trưởng trực tiếp nhấc chân liền đạp một chân, kia thanh niên trực tiếp cười nhảy qua đi, sau đó liền tiếp đón chính mình thủ hạ quá quân ba. Một khác điều đi thông hội lý phía đông, thẳng cắm Quý Châu phương hướng một cái thông đạo mặt trên, đồng dạng cũng có một cái trạm kiểm soát, chính tạm thiết lập tại nơi đó. Mà làm đầu một cái cảnh sát tiểu đội trưởng, nhìn trước mặt này ít nhất cũng có 30 xe lớn trở lên vật tư, sắc mặt của hắn liền có chút khó coi lên, lý đội trưởng, có cái gì vấn đề sao? Đây chính là huyện trưởng ra đồ vật, trực tiếp đưa đến Quý Châu nơi đó đi buôn bán, ngươi sẽ không cũng muốn tra đi. Quản gia, ngươi đây là khó xử chúng ta này đó tiểu nhân vật, mấy ngày hôm trước ngươi đều là 3-4 xe cùng nhau đi, chúng ta còn hảo thuyết, chính là đây là nhiều ít, hơn 30 xe lớn, ta không dám à. Hỗn đản, huyện trưởng mặt mũi, ngươi cũng không nghĩ dám, có phải hay không huyện trưởng không lột trên người của ngươi ra, ngươi liền không vui à? Cái kia quản gia đôi mắt trừng, thấp giọng mà khiển trách lên, ta nơi đó dám à, huyện trưởng ra đồ vật, ngày thường vô luận vận nhiều ít, ta đều sẽ không quản, chính là việc này một khi bị Tây Sương trạm kia đám gia hỏa biết, ta đầu được rồi, bọn họ không ở, ngươi làm chúng ta qua đi, ta cũng không vì khó ngươi này một cái nho nhỏ đội trưởng. Quản lý tự giác còn tính khách khí, chỉ là kia thịnh khí lăng nhân tư thế, vẫn là nhìn không sót gì hảo a, ngươi thỉnh. Cái kia lý đội trưởng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ là Tây Sương trạm đem kia hơn 20 cá nhân triệu hồi đi, toàn bộ Tây Sương hướng nam, hướng đông nam vận chuyển vật tư trực tiếp thành lần gia tăng, chỉ là hôm nay một ngày, đó là 3 năm trước đây 5 lần, thậm chí khả năng còn không ngừng. Nếu là ngày thường đi hóa lượng lớn hơn một chút, còn không có cái gì, nhưng hiện tại vấn đề là các nơi đều ở phòng hồng kháng hồng, tuy rằng này đó hóa đưa đến nào đó địa phương, giá cả trực tiếp phiên gấp 2, thậm chí càng nhiều, nhưng đây là tư địch. Nhưng bọn họ này đó tiểu đội trưởng lại có thể có biện pháp nào? Tra khám đội, bọn họ là tra khám đội, chính là bọn họ dám tra này đó có thân phận bối cảnh người sao? Cái này Kim huyện trưởng quản gia mới rời đi không lâu, bọn họ lại thấy được một đội ít nhất có 20 chiếc xe lớn tạo thành thương đội, chính vận chuyển đại lượng vật tư hướng về phương nam mà đến lý đội trưởng, đây là Hà phó cục trưởng gia cháu trai vợ đồ vật, còn thỉnh châm trước. Cái này cầm đầu trung niên nhân trực tiếp lấy ra một trương tờ giấy, mặt trên còn có Hà phó cục trưởng ký tên, cùng với phê chỉ thị. Lý đội trưởng bản thân đó là Hà phó cục trưởng người, đối mặt này trương tờ giấy, hắn không nói hai lời, trực tiếp làm người cho đi, đến nội những cái đó muốn làm buôn bán, nhưng không có bối cảnh, hắn tự nhiên là gõ vừa lật. Cho dù là như thế, hắn cũng là hãi hùng khiếp vía, xem đến đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Ba điều lộ, thậm chí còn có không trực tiếp từ Tây Sương thành ra tới, mà là từ phía bắc trực tiếp điều vận lại đây vật tư, quần quần không ngừng hướng về phương nam vận chuyển qua đi. Lúc này mới 4 ngày, toàn bộ Tây Sương 4 phía vận chuyển vật tư, cơ hồ là sắp đổi kịp qua đi 1 tháng lượng, thậm chí còn muốn nhiều. Mà trong đó còn có đại lượng hồng đảng vật tư, cũng đi theo vận chuyển đi. Mà những cái đó vận chuyển này đi vật tư, có thể lập tức lại bị một ít vô danh nhân sĩ trực tiếp ăn xong, biến mất đến một ít địa phương, đến nơi đi nơi đó, căn bản không có người biết ba. Tây Sương ngoài thành một cái thôn nhỏ, Hầu Điểu nhìn này 4 ngày tới đưa ra đi vật tư danh sách, thậm chí đều có chút không thể tin được, đây là thật sự. Lúc này đây đưa ra đi vật tư so với qua đi 1 tháng, không đúng, ít nhất 3 tháng còn muốn nhiều đến nhiều, chỉ là dược phẩm liền đưa ra đi mấy đại dương. Chỉ là hắn có chút hối hận kia phê cự lượng vật tư bị tạc, nếu không có thể tiết kiệm nhiều ít phiền toái, dược phẩm, súng ống ta hiểu được, vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ bị hạ độc, vì cái gì hắn sẽ nháo ra này vừa ra, đây đều là hắn khổ nhục kế, mục đích chỉ có một, biết chúng ta vật tư bị tạc, đem bên ngoài đặc vụ triệu hồi tới, cho chúng ta cơ hội, làm chúng ta đem vật tư vận đi ra ngoài. Chắc không được cho ta như vậy nhiều tiền, ước chừng có 36 căn cá trên bé. Còn có số 2 mấy ngày hôm trước chuyển cho ta tiền, dụng tâm lương khổ, thật là dụng tâm lương khổ a. Hầu Điểu trong lúc nhất thời đem sở hữu sự tình đều xuyến liền lên, nhìn như vô quy luật, không nối liền sự tình, nếu xuyến liền lên, liền sẽ phát hiện trong đó một cái mấu chốt nhân vật, đó là Trương Thiên Hạo. Hắn là đối bọn họ không tín nhiệm, mới cho bọn họ nhiều như vậy tiền, dùng để mua sắm vật tư, thậm chí làm rõ mấu chốt, trước kia bọn họ đi hóa, lớn nhất nguyên nhân là bọn họ không có tiền ai, việc này làm, chúng ta thật là thực xin lỗi hắn, làm hắn còn không ngừng chịu chúng ta ám sát. Ta đều vô mặt lại đi thấy hắn. Hắn thở dài một hơi, sau đó nhìn ngoài cửa không trung, trong lòng luôn là có một loại chịu đổ cảm giác. Nhưng này hết thảy lại không thể dừng ở văn tự mặt trên, lại không thể trước bất kỳ ai nói, hắn chỉ cảm thấy đến trong lòng nghẹn khuất đến khó chịu, có thể tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo trong lòng có bao nhiêu bị khuất Hầu Điểu, chúng ta ám sát lại thất bại, lao đồ hắn không còn có trở về, có người nhìn đến hắn thi thể bị nâng ra tới. Hình như là có người hướng Trương Thiên Hạo trong phòng ném bom, trực tiếp nổ chết một cái bác sĩ, một cái hộ sĩ, còn có một cái hành đội nhân viên. Lao đồ hắn đi rồi. Đúng vậy, chúng ta ở bệnh viện bên ngoài tiếp ứng người ở nghe được nổ mạnh sau, mới nhìn đến có người đem thi thể nâng đi nhà xác, hắn mới phát hiện Lao Đô đã hy sinh. Ai, Lao Đô cũng đi rồi, Trương Thiên Hạo thế nào? Không biết, giống như nghe hộ sĩ nói Trương Thiên Hạo mới thay đổi một phòng, cho chúng ta bố trí một cái hầm giếng, mới làm Lao Đô bị giết. Đúng rồi, còn có mặt khác một người, hình như là tử sĩ, bọn họ cũng đi ám sát Trương Thiên Hạo, chỉ nhưng thố đều đã chết. Được rồi, việc này trước phóng, đem chúng ta vật tư nhanh lên nhi rời đi đi ra ngoài, một khi này đó đặc vụ phản ứng lại đây, chúng ta đây muốn lại rời đi đều khó khăn. Chương 0222, buôn lậu, hạ. Chương 0222, buôn lậu, hạ, đương ra, ngày mai ta lại an bài người thu thập 50 xe lớn vận đi ra ngoài, ngươi xem được không? Một cái phụ nữ trung niên nhìn đang nằm ở bên người nàng người thấp giọng mà dò hỏi, ngươi không biết, cơ hồ tới rồi phía nam, chỉ cần vận ra hội lý, kia đồ vật kêu một cái hảo bán a, cơ hồ có người ở nơi đó chờ thu mua, này tiền tới cũng quá dễ dàng. Liên biết tiền tiền tiền, nơi đó đầu rớt, ta xem ngươi còn có nghĩ tiền, ngươi không biết đây là muốn rơi đầu sự tình sao? Cái kia trung niên nhân vừa nghe, lập tức đó là một bụng lửa giận, trực tiếp ngồi dậy, trực tiếp cở mắng nơi đó tới như vậy nhiều sự tình, còn không phải là bán điểm đồ vật tránh điểm tiền, ngày thường kia hữu cơ mà kiếm tiền, ngươi là đứng không eo đau, ngươi một cái đại cục trưởng, đi điểm hóa lại có cái gì, ai còn đem ngươi cấp ăn sao? Thí, ta mặt trên còn có người tài ba nhiều đâu, ta tính cái rắm, chỉ là Tây Sương Trạm nơi đó ra hỏa, tùy tiện tới một cái, liền sẽ làm ta khó coi, thu chúng ta hóa, còn có mặt trên thành đô trạm những cái đó ra hỏa, còn có mặt trên huyện lao ra nhóm, ta liền nhân ra một cái thí đều không bằng. Hừ, không được, ngày mai ta lại đi 50 xe, ta đã tổ chức hảo, tiểu đệ sáng mai liền vận ra khỏi thành, ta xem bọn họ còn có thể lấy chúng ta thế nào, huyện trưởng ra, phó huyện trưởng, thậm chí kia mấy cái cục, cái kia không đi hóa, ngươi cùng tiền có thủ hắn a, đám kia hỗn đản, một hai phải tạp chúng ta bất mãn. Được rồi, ngươi đừng nghĩ hại chết chúng ta một nhà, ai biết đám kia người khi nào nổi điên, trực tiếp sẽ tra, ngày mai qua đi, đừng đi rồi, hiện tại ngủ đi. Ta muốn tới trong cục đi xử lý một chút sự tình. Hừ, vẫn là ta hoa tàn ít bướm, lại đi sẽ cái nào ta hồ ly. Kia phụ nữ trung niên vừa nghe, đó là vẻ mặt không cao hứng. Sau đó liền lại hùng hùng hổ hổ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền bắt đầu trực tiếp nằm đến trên giường, thân mình vừa lật, liền trực tiếp cho hắn một cái phía sau lưng ba. "Đương ra, hôm nay ngươi lấy nhiều như vậy đại dương trở về, ít nhất cũng có hơn 200 đi." Một nữ nhân tiếp nhận một cái bọc nhỏ, sau đó nhìn thoáng qua, liền không khỏi hỏi một câu, "Ta nhớ rõ trước một đoạn thời gian, mỗi ngày cũng chính là 20 tới khối đại dương, như thế nào lần này từ phiên 10 tới lần, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" "Đừng nói nữa, các gia đều ở điên cuồng đi hóa, ta này một cái nho nhỏ cảnh sát đội trưởng, có thể làm sao bây giờ, tất cả đều là đại lão gia." Ta dám không cho đi sao? Thứ này đi được, liền ta đều xem đến có chút đăm đăm, đi được làm nhân tâm kinh chịu nhảy, liền ngươi kia tiểu đệ cũng chạy tới xem náo nhiệt, thật là không biết chết tự viết như thế nào sao? Đương ra, đừng nóng giận, tiểu đệ hắn cũng tưởng độc lập, không thể luôn là chơi bời lêu lồng đi, cho hắn chính mình tránh một chút sinh hoạt phí, chúng ta cũng ít một chút phí tổn, không phải sao? Lại nói, hắn chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, lại không ảnh hưởng đại cục. Ngươi một cái nữ tác nhân ra, biết cái rắm, mặt trên người đều là có chỗ dựa, cho dù là sự đã phát, chỉ cần bọn họ ra điểm nhi tiền, khả năng liền không có việc gì, chúng ta đâu, chúng ta có cái rắm chỗ dựa. Chỉ cần bị bắt được, kia chỉ có đường chết một cái, ngươi này phá của đàn bà, cái gì cũng không hiểu, thật là tức chết ta. Ba cái đội trưởng, cơ hồ là về đến nhà việc đầu tiên, đó là đem tiền cấp xỉ lên, đồng dạng đều là trong lòng run sợ. Cha khám đội là có đảng vụ sử, bảo an đoàn, thậm chí cảnh sát ba cái bộ môn cùng nhau tổ chức, hiện tại đến hảo, đảng vụ sử bởi vì Trương Thiên Hạo một câu, bảo hộ trạm trưởng mà toàn bộ rút về tới. Kia Hoàng Nhân Thành tự nhiên không muốn nhìn chính mình người ở bên ngoài, trực tiếp cũng đi theo rút về tới, lý do đó là bên trong thành hồng đảng hoặc là thổ phỉ quá nhiều, ảnh hưởng bên trong thành an toàn. Thậm chí còn hướng trong huyện xin trấn áp huyện thành nội các không an phận địa phương. Các trong huyện đầu tự nhiên cùng Hoàng Nhân Thành ăn nhịp với nhau, một là phải bảo vệ bọn họ an toàn, nhị là bên trong thành náo đến quá kỳ cục, kết quả liền tới một cái chỉ còn lại có cảnh sát ở trạm kiểm soát kiểm tra kết quả. Cảnh sát ở này đó đầu nhóm trong mắt tính thứ gì, căn bản chính là mẹ nó không phải đồ vật, tùy thời có thể khai trừ một cái cầu mà thôi, tự nhiên vì bọn họ mở rộng ra phương tiện chi môn ba. Đương ra, ngươi không phải nhận thức đảng vụ xử người sao, ngươi xem muốn hay không thỉnh bọn họ một đốn, thỉnh bọn họ giúp một chút. Nhân gia giúp ngươi vội, ngươi tính thứ gì, chỉ có ta nhận thức nhân gia. Nhân gia sẽ nhận thức ta sao? Cái kia thanh niên cảnh sát trực tiếp thở dài một hơi. Mấy ngày nay lấy tiền thu đến mọi tay, nhưng lo lắng là lo lắng đến trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, nếu không ngươi xin nghỉ đi, mấy ngày nay ngươi sinh bệnh, đến nỗi những cái đó lấy tiền sự tình, ngươi không đi, nghĩ đến người khác muốn tìm ngươi phiền toái, kia cũng không có khả năng, không phải sao? Rốt cuộc không có bắt được ngươi cái gì nhược điểm. Nữ nhân này suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói cũng chỉ có thể như vậy, rốt cuộc đảng vụ sử cùng bảo an đoàn người đã rút lui 4 ngày, cũng không có khả năng vẫn luôn ở nơi đóng đốc, cũng chính là này 1-2 ngày, bọn họ khả năng sẽ phúc tra, ta đi. Sẽ bị người bắt được, vẫn là cẩn thận một chút, ngươi mang theo đại bộ phận tiền đến một cái khác, ta âm thầm mua cái kia trong phòng đi trông trốn, nếu không có việc gì, ta sẽ mỗi ngày đi nơi đó chuyển thượng một vòng, nếu ta không đi, ngươi cũng đừng ra tới, thuyết minh ta đã xảy ra chuyện. Tiểu đậu nha, ngươi muốn mang hảo. Hành, ta đây hiện tại liền đi, thừa hiện tại trời tối. Tìm đường lui, này đã là thông minh nhất biện pháp. Giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng không phải là người nào đều có thể làm đến ba. Tam Đức Trung học bên trong, cái kia bị tạc hủy office building cũng rửa sạch đến không sai biệt lắm, chỉ là vẫn là đầy đất vết thương, đã nói với hướng người tới, nơi này phát sinh quá một trận thật lớn nổ mạnh, tra ra là ai cho chúng ta nơi này mai phục ông dẫn, thậm chí đem thuốc nổ đưa vào tới sao? Trạm trưởng, ta đã hỏi qua mọi người, thậm chí trước kia người, chính là bọn họ thế nhưng cũng không biết, cho dù là trước đây thủy địa công, ta đều động hình, nhưng bọn họ vẫn là cái gì cũng không biết. Nay Thượng Thái Phong cười khổ lên, kia hiện tại bọn họ thế nào? Phòng trưng không được, cho dù là ta lấy bọn họ người nhà lại đây, bọn họ cũng không biết, nhìn dáng vẻ thật đúng là không biết. Đến nơi thuốc nổ, cũng không biết là người nào vận tiến vào. rốt cuộc đem thuốc nổ chôn ở chúng ta văn phòng phía dưới, căn bản không phải người nào đều có thể làm được như thế thần không biết quỷ không hay. Kia liền xử lý đi. Là. Thái Phong vừa nghe, lập tức lên tiếng, xoay người liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến thực tiễn, ta cảm giác được chúng ta giống như bị lừa. Bên cạnh Văn Nhân Kiệt sắc mặt có chút khó coi, tay trái nhẹ nhàng gõ cái bàn, nhàn nhạt mà nói bị lừa. Đúng vậy, chúng ta đích xác bị lừa, hơn nữa Thượng Hồng Đảng kế hoạch lớn, bọn họ đem chúng ta tầm mắt hấp dẫn đến Trương Thiên Hạo trên người, hấp thu đến chúng ta bên trong mâu thuẫn trên người, thậm chí hấp dẫn đến chúng ta đối nội tiến hành bài tra, như vậy bọn họ liền có thời gian thông dong làm bọn họ sự tình, tuy rằng nói chúng ta bắt không ít người, nhưng nơi này có bao nhiêu là Hồng Đảng, người ta đều rất rõ ràng. Bọn họ làm như vậy mục đích đó là làm chúng ta mất đi lý trí, sau đó giống như chó điên giống nhau, nơi nơi loạn cắn, mà khi chúng ta phát hiện bọn họ ý đồ chân chính thời điểm, hết thảy đều giống như có chút chậm, thậm chí bao gồm ban ngày bệnh viện bị tập kích tình huống. Vấn đề này, ta cũng suy nghĩ, chỉ là ta cũng không nghĩ tới Hồng Đảng làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì, ta cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Từ Thượng Tiền cũng là một trận thở dài, thanh âm bên trong lộ ra một tia mỏi mệt, ngươi cũng có loại cảm giác này. Đúng vậy, ta cũng có một loại dự cảm bất hảo, chúng ta hết thảy mâu thuẫn đều là có người cố ý chế tạo ra tới, đem chúng ta tầm mắt điều hướng địa phương khác, tới che giấu hắn chân chính mục đích. Từ Thượng Tiền cũng là một trận cười khổ, chẳng lẽ bọn họ tưởng ở chúng ta Tây Xương làm một chút sự tình sao? Không có khả năng, bọn họ căn bản không có nhiều ít lực lượng, cho nên ở Tây Xương bên trong thành làm sự tình cũng không có khả năng. Thậm chí liền bên ngoài truyền bá về này đó phòng hồng sổ tay thượng sự tình đều là có người đối ta cùng Trương Thiên Hạo, đây là có người cố ý làm như vậy. Văn Nhân Kiệt có thể làm được một khu chi trường, cũng không phải bạch cấp đúng rồi, là cái gì đâu? Người là không có khả năng, rốt cuộc nếu là người, bọn họ sớm hẳn là rời đi đi rồi, như vậy là vật, chính là bọn họ lại không có tiền, bọn họ bản thân nghèo chân sinh ra, căn bản không có tiền, trừ phi là bọn họ được đến tuyệt bút tiền. Không tốt, bọn họ khả năng được đến tuyệt bút tiền, bọn họ muốn vận chuyển vật tư. Đột nhiên Từ Thượng Tiền trực tiếp đứng lên, một phách cái bàn lớn tiếng mà kêu lên. Thật là như thế, Trương Thiên Hạo cấp Tần Ngọc Hương 10 vạn đô la, liền ở ngày hôm sau, Tần Ngọc Hương liền đem nó giao cho tổ chức, thậm chí liền Trương Thiên Hạo nói cũng chỉ là thay trái nghe, hai phải ra. Hồng Đảng ở được đến tuyệt bút tài chính dưới tình huống, tự nhiên sẽ không khách khí, đại quy mô mua sắm vật tư, sau đó vận chuyển đi ra ngoài. Văn Nhân Kiệt vừa nghe, cũng là ánh mắt sáng lên, nếu là Hồng Đảng ở được đến tuyệt bút tài chính dưới sự trợ giúp, còn thật có khả năng sẽ dùng mặt khác hành động tới hấp thu bọn họ ánh mắt, sau đó lợi dụng các loại thủ đoạn thu thập vật tư, vận hướng nào đó địa phương, sau đó chuyển tới Hồng Đảng bộ đội nơi đó người tới, cho ta trà. Lập tức đến các trạm kiểm soát đi tra một chút, cho ta nhìn đến rốt cuộc có bao nhiêu vật tư bị vận chuyển đi ra ngoài. Từ Thượng Tiền lập tức đối với bên ngoài người lớn tiếng mà phân phó lên. Thức mau, mấy cái hành động đội nhân viên liền hướng về ba cái kiểm tra mà đi. 4 cái giờ sau, Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt vừa mới Thái Phong đưa tới thống kê số liệu, hắn đều có một loại muốn giết người xúc động, đặc biệt là những cái đó vật tư số lượng khoa trường khu trưởng, xem ra chúng ta phân tích vẫn là đối, này hết thảy đều là Hồng Đảng quỷ kế, như vậy nhiều vật tư bị bọn họ tiêu hóa, hiển nhiên bọn họ được đến tuyệt bút tài chính, khiến cho bọn họ bung ra lá gan tới thu mua. Sau đó từ đại lộ trực tiếp đưa đến hội lý phía nam, không đi hội lý, ta như thế nào? Không nghĩ tới đâu. Văn Nhân Kiệt cũng là vẻ mặt tức giận, không khỏi lớn tiếng mắng lên, đáng chết, tất cả đều là quốc dân đảng bại hoại, tất cả đều là quốc dân đảng bại hoại, vì một chút tiền, thế nhưng chí quốc dân đảng lích lợi mà không màng, những người này sớm hẳn là bắn chết, toàn bộ bắn chết. Từ Thượng Tiền cũng là bất đắc dĩ cười khổ vài tiếng, rốt cuộc tham dự này đó buôn lậu, cũng không phải là người thường khả năng buôn lậu một chút, kia cũng không ảnh hưởng đại cục, chính là này đó làm quan buôn lậu, trên cơ bản toàn bộ trong huyện đầu đầu náo náo, đều có tham dự buôn lậu. Trừ phi là đem bọn họ toàn giết, nếu không, còn chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương 0223, giết người chu tâm. Chương 0223, giết người chu tâm. Lúc này, đêm đã càng ngày càng thâm, toàn bộ Tây Xương bên trong thành cũng là an tĩnh lại, thậm chí bên ngoài tuần tra bảo an đoàn, lấy có cảnh sát cũng không biết miêu đến địa phương nào đi nghỉ ngơi. Mà ở bên trong thành tới gần bên trong thành một cái tiểu viện tử, Từ Sán, Lưu Thành Đông chờ một hàng 17 cá nhân, toàn bộ tụ tập ở bên nhau, trên người cũng không có ăn mặc cái gì học sinh quần áo, mà là một bộ quần áo nịt, dễ bề hoạt động cái loại này quần áo nịt đặc nguyện. Hiện tại chúng ta phân một chút công, 4 người một tổ, phân tán ở huyện thành các địa phương, đêm này đó tuyên truyền khẩu hiệu đều dán đi ra ngoài, ở 3 cái giờ sau, đến nơi đây tập trung, sau đó tập thể ra. Khỏi thành, đây là chúng ta ở Tây Xương cuối cùng một lần hành động, đừng cho đầu mất mặt. Lưu Thành Đông nhìn ở chỗ này 17 cá nhân, vẻ mặt nghiêm túc mà nói là. Mọi người trực tiếp lên tiếng, sau đó lấy ra mỗi người phân đến tuyên truyền giấy, trực tiếp dẫn theo một cái hồ nhão, từ nhỏ viện đi ra ngoài, mà toàn bộ trong tiểu viện, cũng chỉ để lại một người, ở chỗ này trông coi. Không phải người khác, đúng là 17 người chung một cái, Dương Ti Kỳ. Nàng nhìn những người này toàn bộ rời đi, nàng lập tức thu thập một chút trong phòng đồ vật, sau đó thực mau đem đèn toàn bộ nhắm lại, cầm một chi súng trường, trực tiếp đi rồi phòng, trực tiếp đổ một cái điểm cao, liền nằm ở mặt trên. Mà 4 lộ nhân viên, một đường 4 người, thực mau cũng đi theo biến mất ở trong bóng tối ở 3 cái giờ sau, 16 cá nhân lại một lần một cái không ít về tới nơi này, sau đó Dương Ti Kỳ mới từ một cái điểm cao quan sát một hồi tới, mới đi ra mọi người đều tới, hiện tại chúng ta lập tức đi, phòng trưng ngày mai sẽ toàn thành lại một lần lùng bắt. Nói, nàng trực tiếp đi tới cách vách một phòng nội, sau đó nhấc lên trong sân một khối đá phiến, lấy ra đèn tin, trực tiếp làm người toàn bộ nhảy đi vào, sau đó nàng cùng một cái khác nam sinh Khổng Sơn, trực tiếp rửa sạch một chút cái đuôi, mới đem này khối đá phiến ở các nàng chui vào đi thời điểm, mới đắp lên. Kế tiếp, bọn họ liền ở thành bắc một cái rời thành tương ước chừng hơn 300 mét địa phương toát ra đầu tới, mà mọi người trong tay rồi lại nhiều một cái dương, cơ hồ đều không sai biệt lắm cái dương chúng ta đi. Một hàng 17 người liền như vậy, trực tiếp biến mất tại chỗ, hướng về Hán Nguyên phương hướng đi đến ba. Ngày hôm sau, đương vô số huyện thành nội người một lần nữa sinh hoạt, đi ra ra môn thời điểm, liền thấy được vô số in ấn ra tới tuyên truyền khẩu hiệu ác độc văn nhân kiệt, hại chết Tây Sương người. Hồng Đảng không ăn người, hốt tủy văn nhân kiệt. Quốc dân đảng không quốc dân đảng, ức hiếp lương thiện dân. Đỉnh đầu một ngọn núi, đó là đầu chọc sơn. Nhân dân có khổ hay không, làm quan ăn đến phun. Bá tánh chỉ ăn cỏ, vắt sữa uy làm quan. Văn nhân phi văn nhân, ăn người không phun cốt. Trăm căn gai nhọn trúc, giết người lại chu tâm. Không riêng có khẩu hiệu, còn có không ít in ấn ra tới các loại màu đỏ khẩu hiệu. Cơ hồ là đương sở hữu Tây Dương bên trong thành người đều là vì này chấn động, tuy rằng một đoạn này thời gian có không ít người bắt đầu tuyên truyền Hồng Đảng, khá vậy chỉ là ngầm lặng lẽ tuyên truyền. Chính là hiện tại lại có người công khai tuyên truyền cái này, hơn nữa này đây báo chữ to hình thức tuyên truyền, cơ hồ tất cả đều là màu đỏ khẩu hiệu, cơ hồ là ở quốc dân đảng xem ra, đó là phản động khẩu hiệu. Vô luận là làm quan, vẫn là văn nhân kiệt, cơ hồ thành toàn bộ Tây Dương bên trong thành không ít bá tánh ám mà đàm luận nhiều nhất đề tài, rốt cuộc trước một đoạn thời gian, cũng chính là vài người giảng quá một đoạn thời gian, hiện tại có người đem văn nhân kiệt 10 tội lớn, thậm chí là cái gọi là quốc dân đảng tội trạng đều liệt ra tới các ngươi nghe nói sao? Không nghĩ tới, chúng ta sinh hoạt ở Tây Dương, cái kia đầu chọc còn không nghĩ buông tha chúng ta, muốn chí chúng ta vào chỗ chết, không cho chúng ta đường sống. Đúng vậy, nghe nói bọn họ đã xuống nông thôn đoạt lương thực, đem lương thực toàn đoạt, người nhà quê như thế nào quả à? Ngày mùa đông, thật muốn đem người cấp sống sờ sờ đói chết, liệt triều liệt đại cũng không có như thế không cho người đường sống đi, cho dù là đại thanh vương triều, hắn cũng cho người ta lưu một chút đồ ăn đi. Đúng vậy, hiện tại quốc dân đảng thật là đáng sợ. Đúng rồi, nghe nói vẫn là hảo cái văn nhân kiệt xuất mưu ma trước quỷ. Hắn hình như là người Hán, như thế nào sẽ đối chúng ta những người này như vậy tàn nhẫn, chính là không cho chúng ta đường sống, muốn sát đem chúng ta sống sờ sờ đói chết. Quá ác độc, quá ác độc. Nghe nói sao, cái kia Trương Thiên Hạo muốn phản đối, kết quả bị hắn nhiều lần phái người ám sát, nếu không phải hắn vận khí tốt, đều đã chết rất nhiều lần. Ta trước kia vẫn là cảm giác được Trương Thiên Hạo đủ hư, thậm chí chuyện xấu làm tuyệt, xem ra, Trương Thiên Hạo thế nhưng vì phản kháng văn nhân kiệt, nói như thế nào, hắn cũng không có quên hắn không phải người Hán, vẫn là giữ gìn chúng ta bản địa người. Các ngươi nhìn xem, những cái đó làm quan, một đám ăn đến eo phì thể viên. Nhìn nhìn lại chúng ta, chắc không được có người đem người Hán còn chia làm Bạch Hán cùng Hồng Hán. Nguyên lai bọn họ chính là cái gọi là Bạch Hán a, thật là ăn thịt người không nhà xương, nghe nói Hồng Hán cùng bọn họ hoàn toàn không giống nhau. 3. Chợ rau bên cạnh nhị nha mẹ nó, ngươi nghe nói sao, những cái đó khi dễ chúng ta đều là Bạch Hán, bọn họ đoạt chúng ta đồ vật, đoạt chúng ta thổ địa, đoạt chúng ta, ta thật muốn ngươi không muốn sống, những người này cũng là chúng ta có thể nói nhỏ thôi, nơi nơi đều có Bạch Hán những cái đó hỗn đản, chúng ta những người này sớm đã bị bọn họ khi dễ, hiện tại lại tới này vừa ra, ta còn tưởng rằng là cái kia Thiên giết Trương Thiên Hạo làm đâu. Hiện tại xem ra, hắn chỉ là thay người. Chịu tội, là có người làm hắn bối nổi. Đúng vậy, hiện tại đều phải chúng ta chuẩn bị 100 căn gai nhọn trúc, đây là muốn giết chúng ta, lại còn có phải gả họa cấp Hồng Hán, những người này quá đáng giận, như thế nào sẽ ác độc như vậy người, như thế nào sẽ như thế người xấu. Đại tỷ à, hiện tại chúng ta nhật tử cũng quá không nổi nữa, đều là bọn họ làm hại, bọn họ gần nhất, đặc biệt là cái kia văn nhân kiệt gần nhất, liền xuất hiện như vậy sự tình, nhất định là hắn dở trò quỷ. Chỉ là nàng lời nói còn không có nói xong, liền thấy được vài người chắp tay sau lưng thương, chính mọi nơi tìm kiếm những cái đó báo chữ to. Thậm chí khẩu hiệu linh tinh, nhìn đến trực tiếp sẽ xuống tới. Hiển nhiên đã có người chú ý tới mấy thứ này đồng dạng, ở rất nhiều bình thường ba cánh tụ tập địa phương, bọn họ đều ở nhỏ giọng mà nghị luận chuyện này, rốt cuộc toàn thành các nơi đều dán như vậy tự ba. Cái gì? Có người giúp chúng ta dán lớn như vậy khẩu hiệu, thậm chí đem mục tiêu toàn bộ chỉ hướng văn nhân kiệt cùng quốc dân đảng, đây là có chuyện gì? Lão Lưu nhìn thủ hạ đưa tới hội báo, cũng không khỏi sửng sốt, liền đi ra, hướng về bên ngoài một mặt trên tường nhìn lại giết người chủ tâm, đoạt lương tiêu phô, đoạn nhân sinh lộ, văn nhân kiệt cũng. Hồng Đảng là nhân dân Hồng Đảng. Chạy một vòng lớn, hắn thấy được 7-8 cái khẩu hiệu, thậm chí còn thấy được mấy chương báo chữ to, hắn trên mặt biểu tình muốn ta quái dị có bao nhiêu quái dị, muốn nhiều xuất sắc có bao nhiêu xuất sắc. Rốt cuộc việc này cũng có thể phát sinh, thật sự là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hơn nữa loại này dự kiến hoàn toàn là vượt qua hắn tưởng tượng, rốt cuộc là ai dán. Lão Lưu, chuyện này, chúng ta thật đúng là không biết, giống như trong một đêm trực tiếp toát ra tới giống nhau, toàn thành nơi nơi đều có, hiện tại cảnh sát, quân đội, thậm chí đặc vụ đều đã xuất động đoạt lại này đó cái gọi là phản động tuyên truyền. Chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không hướng về phía trước mặt hội báo? Hội báo, cần thiết hội báo. Rốt cuộc việc này thật sự là quá lớn, giúp chúng ta một cái đại ân, chỉ là ta như thế nào cảm giác được có chút như là vì Trương Thiên Hạo giải vây, hắn người như vậy, đáng giá vì hắn giải vây sao? Vẫn là đây là Trương Thiên Hạo chính mình làm. Lão Lưu sắc mặt biểu tình cũng là thay đổi lại biến ba. Tam Đức Trung học mặt sau nhà trên nội, Từ Thược Tiền cùng Văn Nhân Kiệt hai người lại một lần bị thủ hạ đánh thức, sắc mặt tương đương khó coi, rốt cuộc bọn họ nửa đêm mới ngủ, hơn nữa ngủ đến tương đương muộn. Mới ngủ hạ không đủ 3 cái giờ liền bị thủ hạ người cấp bừng tỉnh, bọn họ liền có một loại muốn lấy bắn chết xúc động nói, đã xảy ra sự tình gì? Từ Thược Tiền nhìn trước mặt Thái Phong, sau đó thấp giọng quát lên, nếu không cho ta một cái vừa lòng giải thích, ta không ngại cho ngươi đi làm một cái bình thường đội viên. Trạm trưởng, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, ngài cùng khu trưởng nhìn xem, đây là ta vừa mới ở trong thành đoạt lại đây đồ vật, hình như là Hồng Đảng dán ra tới đồ vật. Nói, Thái Phong cùng cái kia thành đô trạm tình báo trưởng khoa cùng nhau mấy chục chương tuyên truyền khẩu hiệu trực tiếp bày ra tới, sau đó bình phô ở trên bàn. Văn Nhân Kiệt tới vẫn là không chút để ý, chính là đương hắn thấy được mặt trên nội dung là lúc, hắn tức khắc đầy đầu mồ hôi lạnh, người khác không biết, chính là hắn biết, lúc này đây hắn lại bị người cấp đương thương chơi. Cái gì giết người chu tâm, cái gì trăm căn tiêm trúc, muốn diệt quang phi người Hán, cái gì Bạch Hán là cường đạo, Hồng Hán mới là nhân dân lựa chọn. cái gì văn nhân không nghe thấy người, ăn người không ăn cốt, cơ hồ là tự Chu tâm, không phải Chu Hồng Đẳng tâm, mà là Chu Hán tâm, đem hắn tâm đều cấp đâm vào máu tươi đầm địa, đặc biệt là kia đỉnh đầu một ngọn núi, đó là đầu trọc sơn, ai không biết người nào đó là đầu trọc, chính là chưa từng có người giảng quá, hiện tại đến là hảo, trực tiếp bị lấy ra tới phơi. Hắn chỉ cảm thấy đến hắn chán thượng mồ hôi lạnh ảo ảo đi xuống lưu, này cơ hồ so Chu người chín tộc còn muốn tàn nhẫn, nếu truyền tới mặt trên đi, kia hắn này cái đầu căn bản không đủ chém phốc. Dẫn cực công tâm, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, thậm chí cả người đôi tay đỡ cái bàn, đều tả hữu đánh hoảng, giống như tùy thời đều khả năng ngã xuống đi. Khu trưởng, ngươi thế nào, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Văn Nhân Kiệt nỗ lực bình phục tâm tình của mình, tay trái đè lại cái bàn, tay phải bãi bãi, sau đó mới lau một phen khỏe miệng máu tươi. Cực kỳ khó coi nói, cha, lập tức cho ta cha, ta phải biết rằng là ai làm, ta muốn Chu hắn chính tộc. Còn có, đi bệnh viện kiểm tra một chút, Trương phó trạm trưởng tình huống thế nào. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Ngươi tự mình đi một chuyến, ta muốn nhìn này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì cái gì có người sẽ vì Trương phó trạm trưởng giải vây, nếu việc này cùng hắn không quan hệ, đánh chết ta cũng không tin. Văn Nhân Kiệt hai mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thượng Tiền. Lúc này Từ Thượng Tiền cũng biết hắn không thích hợp làm cái gì, rốt cuộc giúp đỡ Trương Thiên Hạo giải vây chi ngại quá nặng, thậm chí rõ ràng thiên hướng Trương Thiên Hạo. Nếu như vậy, Văn Nhân Kiệt không tức giận, kia căn bản không có khả năng phát động mọi người, lập tức cho ta tra, nếu đại quy mô gián này khẩu hiệu, tham dự nhân viên nhất định không ít, tra, cần thiết cho ta điều tra ra. Từ Thượng Tiền cũng là vẻ mặt khó coi, rốt cuộc toàn bộ Tây Xương vốn dĩ hảo hảo, chính là hiện tại địch nhân không loạn, chính mình lại loạn đi lên. Chương 0224, giải thoát. Chương 0224, giải thoát. Lúc này, Trương Thiên Hạo vẫn như cũ đang ngủ, không phải hắn không nghĩ ngủ, mà là hắn thân thể cực độ suy yếu, tuy rằng thân thể hắn là người khác khôi phục vài lần, khá vậy ngăn không được lúc này đầy chính hắn tìm đường chết tiết tấu. Thậm chí vì nhanh hơn thân thể hắn khôi phục, hắn trực tiếp ăn 2 căn 50 năm nhân ham, hắn vẫn duy trì nhất định nguyên khí. Trừ cái này ra, toàn bộ hắn tỉnh lại tin tức cũng chỉ có La Trung biết, mà La Trung ở kiến thức hắn thủ đoạn lúc sau, chỉ có bội phục, thậm chí không dám trước bất kỳ ai để lộ ra hắn tỉnh lại tin tức. Cho dù là Hầu Quẩn, cũng là như thế, thật không biết kiếp trước truyền thụ ta loại này tâm pháp là cái gì, thế nhưng làm ta có thể nương nhân tham nhanh chóng khôi phục nguyên khí, khiến cho thân thể các nơi khôi phục cũng là càng lúc càng nhanh. Tuy rằng hiện tại thân thể hắn vẫn là tương đương suy yếu, chính là hắn đại não trung đột nhiên xuất hiện một thiên vô danh tâm pháp, hơn nữa là một môn đặc thù tâm pháp. Đây là không gian chức nhẫn truyền cho hắn một bộ tâm pháp, chỉ là cùng kiếp trước đoạt được đến vô danh tâm pháp có chút cùng loại, trong đó còn có một bộ phận sai biệt ở kiếp trước, hắn căn bản không có luyện thành, thậm chí liền nhập môn đều không có, rốt cuộc yêu cầu thân thể ở vào một loại nửa trạng thái chết giả mới có thể tu tập, không nghĩ tới này một đời thế nhưng có như vậy điều kiện, đây cũng là hắn tìm đường chết duy nhất thu hoạch. Ra hắn nằm ở trên giường bệnh, giống như một cái người chết giống nhau, nhưng hắn ngoài thân phát sinh sự tình hắn lại là rõ ràng, mà thân thể hắn cũng ở nhanh chóng khôi phục lên. Các ngươi không thể đi vào, không cần quấy rầy chúng ta đầu nghỉ ngơi. Liên ở Trương Thiên Hạo tiếp tục vận chuyển vô danh tâm pháp thời điểm, bên ngoài không khỏi truyền đến khắc khẩu thanh, thậm chí Hầu Quân bất mãn tiếng gào tránh ra, khu trưởng làm chúng ta lại đây xem mục đích địa. Trương phó trạm trưởng, đừng ở chỗ này vướng bận, nếu không chậm trễ chúng ta nhiệm vụ, ngươi cũng chịu trách nhiệm không dạy nổi. Hành, vậy các ngươi đi vào thời điểm cẩn thận một chút, chúng ta nhìn các ngươi. Nói, phòng bệnh môn cũng bị người chậm rãi đẩy ra, mấy cái tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tiến vào. Trương phó trạm trưởng, ngươi tỉnh sao? Khu trưởng để cho ta tới thông chi ngươi, chuẩn bị tiếp ngươi đi trạm nghỉ ngơi, ngươi xem coi thế nào. Thực xin lỗi, đầu đến bây giờ cũng không có tỉnh lại, đều đã vài ngày, đều là các ngươi làm hại, làm đầu vẫn luôn không có tỉnh lại, các ngươi làm hại chúng ta đầu như thế trọng thương còn chưa đủ sao, có phải hay không muốn hại chết chúng ta đầu, các ngươi mới cam tâm. Bên cạnh Hầu Quần trực tiếp nã pháo lên hử, đây là khu trưởng mệnh lệnh. Kia hai cái thành đô trạm hành động đội viên vẻ mặt khinh thường, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng không khỏi khinh bị lên. Chỉ là bọn hắn giơ tay qua đi, liền muốn bắt Trương Thiên Hạo, lập tức bị bên cạnh hành động đội viên cấp chăn xuống dưới, các ngươi muốn làm gì? Khi chúng ta dễ khi dễ sao? Có phải hay không các ngươi thành đô trạm thực ghê gớm a, ghê gớm, chính mình đi tìm địch nhân, đấu tranh nội bộ tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh làm một kiện giống dạng sự tình cho chúng ta nhìn xem. Tránh ra. Cút đi, các ngươi chỉ là đến xem, nếu ngươi lại động, ta không ngại giáo dục một chút các ngươi như thế nào là người. Hầu Quân sắc mặt cũng là biến đổi, trầm giọng nói, đồng thời mấy cái hành động đội viên cũng trực tiếp rút súng, chỉ vào hai người hử, coi như các ngươi lợi hại, chúng ta chờ xem. Hai người vừa thấy trường hợp này, nháy mắt cũng là đại biến, sau đó mới đã phát một câu tàn nhẫn lời nói, đối với biên thượng bác sĩ hỏi một câu, ngươi kiểm tra một chút trường trạm trưởng tình huống. Cái này bác sĩ, mọi người đều nhận thức, đó là trạm bác sĩ, chuyên môn vì bọn họ phục vụ, thậm chí có đôi khi dùng để cấp phạm nhân trị liệu. Hắn đi ra phía trước, sau đó mở ra Trương Thiên Hạo mí mắt, phát hiện Trương ở Hạo đôi mắt cũng không có bất luận cái gì thần thái, tiếp theo lại nhìn hắn miệng chờ. Cuối cùng mới lắc đầu, Trương phó trạm trưởng còn ở vào hôn mê trạng thái, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, hiển nhiên lúc này đây chúng độc, đối hắn đại não thần kinh sinh ra cực đại ảnh hưởng, có thể hay không tỉnh lại, này còn khó nói. Ta tin tưởng chúng ta đầu nhất định sẽ tỉnh lại, đầu thuộc miêu, chín cái mạng. Lúc này, La Trung cũng từ bên ngoài đi vào tới, dùng hắn kia trầm thấp thanh âm nói, còn có, các ngươi có thể đi rồi, nơi này không chào đón các ngươi thành đô trạm người. Hừ, chúng ta đi. Hai cái thành đô trạm nhân viên lẫn nhau liếc nhau, sau đó bất mãn hừ lạnh một tiếng, liền hướng ra phía ngoài đi. Mà kia trạm bác sĩ cũng đi theo hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn ba người rời đi, Hầu Quân đám người cũng là trên mặt có chút không lớn tự nhiên, rốt cuộc cái kia bác sĩ nói, Trương Thiên Hạo khả năng vẫn chưa tỉnh lại, nếu thật là như vậy, kia bọn họ hết thể nỗ lực sẽ hử, các ngươi phải đối đầu có tin tưởng, đầu là người nào, các ngươi lại không phải không biết, đầu cái gì sóng to gió lớn không có trải qua quá, điểm này nhi vấn đề nhỏ, căn bản không phải vấn đề. Đúng vậy, chúng ta phải tin tưởng đầu. Hầu quân cũng là cho mọi người cổ vũ, sau đó liếc nhau, trong mắt có chút mất mát chi ý, chỉ có La Trung rõ ràng Trương Thiên Hạo tình huống, nội tâm cũng không được cười lạnh. Không tin Trương Thiên Hạo, hoặc là muốn phản bội hậu quả là cái gì, hắn chính là rõ ràng thật sự ba. Thành đô trạm. Văn Nhân Kiệt nghe thủ hạ cùng với hảo cái bác sĩ đem Trương Thiên Hạo tình huống nói một lần, cũng là sử sốt, rốt cuộc việc này thế nhưng là cái dạng này, hiển nhiên Trương Thiên Hạo từ kia một ngày bị hắn thủ hạ hành hình, liền ngất xỉu đi, đến bây giờ cũng không có tỉnh lại, này đều sắp 10 ngày. Từ Thược Tiền cũng đồng dạng là vẻ mặt lo lắng, rốt cuộc như vậy lão vượng đầu cũng không phải một việc, còn có vì cái gì sẽ vì Trương Thiên Hạo giải vây, này đó Hồng Đảng rốt cuộc muốn làm gì? Một bên ám sát, một bên còn giải vây khu trưởng, xem ra sự tình cũng chính là như vậy, Hồng Đảng có hai cái mục đích, một là lợi dụng khu trưởng tay đi diệt trừ Trương phó trạm trưởng, rốt cuộc bọn họ không có giết Trương phó trạm trưởng, tự nhiên muốn hắn chết, một cái khác đó là rời đi chúng ta tầm mắt, vận chuyển vật tư đi ra ngoài. Xem ra chúng ta hao tổn máy móc làm cho bọn họ thấy được có cơ hội thừa nước đục thả câu, đáng chết Hồng Đảng, thế nhưng lợi dụng chúng ta, đem chúng ta tất cả mọi người chơi đến xoay quanh. Văn Nhân Kiệt lúc này đã có thể khẳng định, đây là Hồng Đảng một cái quỷ kế. Nhìn như hắn cùng Trương Thiên Hạo chi gian mâu thuẫn, nhìn như Tây Sương Trạm cùng Thành Đô Trạm chi gian mâu thuẫn, nếu này hết thảy xuyến liền lên, như vậy, toàn bộ sự tình liền có một cái rõ ràng manh mối. Đúng lúc này, một cái Tây Sương Trạm tình báo nhân viên đi tới từ thực tiền bên người, sau đó ở hắn bên thai nhỏ giọng mà nói vài câu, mới đứng lên khu trưởng, xem ra chúng ta tưởng không tồi, đã có người tra được Hồng Đảng in ấn này đó khẩu hiệu địa phương, hiện tại Thái Phong chính. Lãnh mười mấy người đi niêm phong cái kia ngầm in ấn xưởng. Tra được. Văn Nhân Kiệt cũng là sửng sốt, lập tức trong mắt hắn cũng hiện lên một mạn sắc cơ, lưu người sống, nhất định phải thẩm ra tới, là ai, là ai? Là. Liên ở bọn họ ở chỗ này phát hỏa, thậm chí sát khí bạo trướng thời điểm, ở thành Bắc Mỗ một cái tiểu viện phòng nội, ba bốn bình thường, thoạt nhìn hình như là công nhân giống nhau người, đang ở tay động in ấn một ít tuyên truyền khẩu hiệu lao la, ta như thế nào cảm giác được có chút không lớn thích hợp, mắt trái có chút thằng nhẹ, có thể hay không chúng ta nơi này bị người phát hiện. Trong đó một cái lao công nhân kỹ thuật ngừng lại, có chút lo lắng mà nói không có khả năng, nơi này như vậy ẩn nấp, trừ bỏ số ít vài người ngoại, căn bản không có người biết, trừ phi là có người bán đứng chúng ta. Ta còn là lo lắng. Cái kia lão la thở dài một hơi, sắc mặt cũng có chút không lớn tự nhiên, ngươi nhất định là đêm qua không có ngủ hảo, mới có như vậy cảm giác, yên tâm đi, sẽ không có việc gì, còn có một đám, chúng ta ấn xong, liền có thể trở về ngủ. Hảo đi. Liền ở ba người đối thoại trong đó, một thanh niên người trực tiếp xông vào, lớn tiếng mà nói, không hảo, không hảo, đặc vụ phát hiện chúng ta, chính hướng chúng ta nơi này rết qua tới, đi mau. Cái gì, thật sự phát hiện, không có khả năng đi, chúng ta như thế nào sẽ bị phát hiện đâu. Lão la, chúng ta đi mau. Chỉ là bọn hắn muốn đi thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng súng. Vừa rồi cái kêu báo tin người đã ngã vào cửa vũng máu bên trong lão la, xem ra ngươi là miệng quá đen, hôm nay chúng ta khả năng đi không xong, đua đi, sắt một cái đủ, sắt hai cái tránh một cái. Nói, hắn trực tiếp từ hắn sau lưng rút súng lục, nếu chú ý xem, liền phát hiện, này đó là Trương Thiên Hạo mua xăm kia phê mỹ thức súng lục đánh. Bạch bạch bạch. Trong lúc nhất thời, ba người trực tiếp từ cửa sổ, cửa đối với vọt vào tiểu viện người tiến hành phản kích, kia đặc vụ trực tiếp ngã xuống hai người, đồng phát ra giống như giết heo giống nhau kêu thảm thiết. Mà đặc vụ trực tiếp bắt đầu phản kích đánh lên, trong lúc nhất thời viên đạn bay loạn, đánh vào trên cửa sổ. Phát ra đương đương trầm đục thanh. 10 phút sau, lão la cùng mặt khác hai người liếc nhau, hai người cũng là một thân là huyết, chúng số thương, cho dù là như thế, hai người cũng không có từ bỏ đến nỗi một người khác, sớm đã ngã trên mặt đất, đầy đất máu tươi, phòng trừng cũng chỉ có tiếng khí, mà không có ra khí lão la, xem ra chúng ta không được. Chúng ta đã sát đủ. Khu khu khu. Lão la khỏe miệng cũng không khỏi khụ ra không ít huyết tới, thậm chí trên mặt còn có vô số hoài niệm ta không viên đạn. Hắn ngồi dưới đất, nhìn đã đánh không vang súng lục ta cũng đã không có. Ta không nghĩ bị bọn họ bắt được, cũng không nghĩ bị bọn họ nhận ra tới. Ta cũng là. Hai người ngồi dưới đất, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đó là một trận cười khổ đừng nổ súng, bọn họ không viên đạn, bắt sống, bắt sống. Lúc này, bên ngoài truyền đến Thái Phong thanh âm, mọi người cho ta hướng trong hướng, trạm trưởng muốn người sống. Lão La, xem ra chúng ta muốn cùng nhau lên đường. Đúng vậy, muốn cùng nhau lên đường. Lão La từ chính mình trong túi lấy ra một hộp que diêm, sau đó trực tiếp bật lửa, hướng về cái kia thùng xăng ném qua đi, đó là một cái không lớn xăng thùng, bên trong còn có một ít bọn họ không có sử dụng xong xăng. Một người khác trực tiếp nhấc chân đem bình xăng đá đảo. Sau đó trên mặt đất lập tức chạy xuống đại lượng xăng, đương hảo que diêm rơi xuống trên mặt đất thời điểm, kia xăng nháy mắt liền bị bập lửa, sau đó hướng về bốn phía tràn ra mở ra, đại lượng trang giấy cũng ở xăng bập lửa sau thiêu lên. Hơn nữa càng thiêu càng vượng, mà lao la hai người thực mau liền bị lửa lớn cấp nuốt hết, chỉ là ở lửa lớn nuốt hết mấy mắt, hai người khỏe miệng lại toát ra một mặt khó được tươi cười. Đây cũng là bọn họ lưu tại thế gian cuối cùng một cái tươi cười. Sau đó ở lửa lớn vây quanh bên trong, hai người không có phát ra hét thảm một tiếng, thậm chí trên mặt lại nhiều một loại giải thoát, mà hai người tay không biết khi nào đã gắt gao nắm tới rồi cùng nhau. Lẫn nhau chi gian giống như nhiều một loại an ủi. Chương 0225, xuất viện. Chương 0225, xuất viện. Đương Thái Phong dẫn dắt người vọt vào phòng cửa thời điểm, toàn bộ trong phòng truyền đến đại lượng mùi xăng, mà lửa lớn đã đem toàn bộ phòng cấp nuốt hết, đáng chết hỗn đản, thế nhưng đem chính mình cấp tiêu, đem chính mình cấp tiêu, tức chết ta, tức chết ta. Thái Phong hơi kém trực tiếp dậm chân, rốt cuộc người vừa chết, liền cái gì manh mối cũng không có lưu lại, làm hắn sợ làm hết thể nỗ lực đều uổng phí trường khoa, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Giao trộn, mẹ nó, này đó Hồng Đảng toàn mẹ nó kẻ điên, thế nhưng đốt đuốc chính mình cấp tiêu. Thái Phong cũng là một trận mắng to. Sau đó xoay người liền hướng ra phía ngoài đi, rốt cuộc lửa lớn thiêu cháy lúc sau, toàn bộ phòng phòng trừng cái gì cũng sẽ không lưu lại. Làm chúng ta trở lại một giờ trước. Một cái đang ở thành Bắc khu tìm báo chữ to hoặc là khẩu hiệu thời điểm, hắn trong lúc vô ý phát hiện ở một đống rác rưởi bên cạnh, thế nhưng phát hiện bị vứt bỏ nửa thành bán thành phẩm in ấn phía giấy. Hắn mở ra vừa thấy, cũng là cả kinh, rốt cuộc mặt trên cũng là viết một câu khẩu hiệu, về Hồng Đảng khẩu hiệu, chẳng qua không có Trương Thiên Hạo chuyên môn làm người đưa khẩu hiệu như vậy xuất sắc mà thôi. Cho dù là như thế, hắn cũng là như đạt được chí bảo, một loại thăng quan phát tài cơ hội liền bày ở hắn trước mặt. Vì thế hắn liền ở bốn phía tìm kiếm lên, thực mau, liền tại đây đôi rác rưởi cách đó không xa, liền nghe tới rồi nồng đậm mực dầu hương vị, vì không rút dây động dừng, hắn trực tiếp đi tìm một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới Tam Đức Trung học Cương Vệ Đình, đem sự tình hội báo cho Thái Phong, sau đó Thái Phong liền lại đem sự tình hội báo cấp từ thực tiễn. Kế tiếp, Thái Phong liền mang theo đoàn người tới bao vây tiêu trừ nơi này Hồng Đảng ngầm in ấn sừng ba. Tam Đức Trung học nội, từ thực tiễn nhìn trước mặt Thái Phong, hận không thể đem hắn trực tiếp kéo ra ngoài tễ. Thế nhưng liền một chương giống dạng chứng cứ đều không có tìm trở về, sở hữu chứng cứ đều làm Hồng Đảng cấp tiêu. Trừ bỏ cái kia tình báo khoa một cái đội viên phát hiện nửa tờ giấy, mà khác liền cái gì cũng đã không có lăn, cút cho ta, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, cút cho ta. Từ thực tiễn trực tiếp mắng to một câu, đối với Thái Phong khiển trách lên. Thái Phong cũng là cảm giác được một trận mất mặt, rốt cuộc hành động thất bại là hắn lớn nhất bi ai. Nhìn Thái Phong đi ra ngoài, Từ Thược Tiền cũng là cầm nửa thành bán thành phẩm y nấn rác rưởi đưa cho Văn Nhân Kiệt, cười khổ mà nói, khu trưởng, này đàn hôn đản lại đem sự tình cấp làm tạp. Chỉ là này khẩu hiệu phòng trừng là nhiều bọn họ nơi này chạy ra đi, ngươi xem muốn hay không lại đi đuổi giết cái này khẩu hiệu, vẫn là phái người đi giữ nghiêm các trạm kiểm soát, phòng ngừa có người lại tự mình vận chuyển vật tư đi ra ngoài. Ta đã an bài ta người đi các trạm kiểm soát thủ, thống kê một chút, nhìn xem là ai lớn mật như thế. Gặp được vi phạm lệnh cấm vật phẩm, trực tiếp kiểm tra và ngăn cấm. Vậy là tốt rồi. Từ Thược Tiền vừa nghe, cũng gật gật đầu. Hiện tại hắn Tây Xương nhân thủ thật sự không đủ dùng, lúc này đây bắt giữ thất bại, tình báo khoa cùng hành động đội thêm lên, cũng bất quá chỉ còn lại có 10 người, mà Trương Thiên Hạo nơi đó còn có 4 người, trừ bỏ Trạm Cương, nội vụ, trên cơ bản đã vô binh như phái. 14 cá nhân, lại nói tiếp giống như rất nhiều, nhưng thì thật tượng căn bản không đủ dùng, nếu lại một cái huyện thành, sao có thể bằng như vậy một chút nhân thủ xử lý đến lại đây đâu khu trưởng, chúng ta giống như không có nhân thủ nhưng dùng, tình báo khoa cùng hành động đội thêm lên, chỉ có 14 người. Chúng ta vẫn luôn ở nhận người, chính là nhận người cũng không đủ chúng ta tiêu hao. Ai? Các ngươi không phải có 30 cá nhân viên sao? Chúng ta vẫn luôn đều không có đủ quân số quá. 3. Hầu điểu, lão la đồng chí bọn họ hy sinh, bọn họ cho dù ở cuối cùng cũng không có hướng địch nhân đầu hàng, bọn họ đem chính mình cấp tiêu chết. Ô ô ô. Tiểu Thẩm trực tiếp khóc lên, đôi mắt đều khóc đến đỏ lên, bọn họ là hảo đồng chí, đảng hảo đồng chí a, bọn họ bị chết quang vinh, bị chết vĩ đại, bất quá, Tiểu Thẩm, hiện tại không phải chúng ta khóc thời điểm, phải cho ta điều tra rõ, rốt cuộc vì cái gì chúng ta như vậy ẩn nấp địa phương cũng sẽ bị đặc vụ phát hiện. Đây mới là mấu chốt nhất, đối với lão la bọn họ chết, chúng ta muốn chặt chẽ ghi tạc chúng ta trong lòng, nhưng hiện tại không phải chúng ta bi thương thời điểm, chúng ta huyết vẫn là nhiệt, chúng ta còn muốn kế thừa bọn họ di chí, tiếp tục chiến đấu. Hầu Điểu cũng là lau một phen nước mắt, sau đó lớn tiếng mà khiển trách nói, cho ta ngẩng đầu lên, chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu, kiên trì đi xuống. Nước mắt giải quyết không được vấn đề. Chính là, bọn họ vì chúng ta mục tiêu, trả giá bọn họ sinh mệnh, về sau bọn họ trong nhà còn như thế nào sống a? Vừa nghe đến lời này, Hầu Điểu cũng là một trận khó xử, sau đó mới thở dài một hơi trong chốc lát cho bọn hắn ra đưa 10 cái đại dương qua đi, xem như tổ chức một chút tâm ý đi. Rốt cuộc tổ chức cũng thực khó khăn. Hầu Điểu thở dài một hơi. Nếu không phải Trương Thiên Hạo thượng một lần 36 căn cá trên bé, 10 vạn đô la, đó là đem hắn bán cũng không nhất định gom đủ 10 cái đại phán chính là, này tiền không có việc gì, liền như vậy quyết định. 3. Lại qua một ngày, Trương Thiên Hạo ở cứu giúp qua đi, đều đã một vòng nhiều, hắn mới chậm rãi mở to mắt, nhưng vẫn là cảm giác được toàn thân vô lực, nhưng hắn chỉ cảm thấy đến hắn tinh thần lại là tương đương hảo, so với trước kia tới nói, vô danh tâm pháp khiến cho hắn thân thể cũng tiến thêm một bước khôi phục, mà hắn tinh thần cũng giống như có điều tăng mạnh, đương nhiên này chỉ là hắn một cái cảm giác, đến nỗi thân thể khôi phục cùng tăng mạnh đều phải chờ một đoạn thời gian mới có thể. Rõ ràng hiểu biết đầu, người rốt cuộc tỉnh. Lúc này, hầu quần đám người đã bị kêu tiến vào, liền thấy được Trương Thiên Hạo mở to mắt nhìn bọn họ, một đám trên mặt toát ra hưng phấn thần sắc, ta này ngủ mấy ngày. Đầu, ngươi đều ngủ 10 ngày, lại một tháng, đều sắp ăn Tết, ta còn lo lắng đầu sẽ ngủ đến ăn Tết đâu. Hầu quần có chút ngữ vô luận thứ nói lên, thực xin lỗi, đầu, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là ý nghĩ sớm một chút nhi tỉnh lại, không đầu. Chúng ta giống như thiếu người tâm phúc giống nhau. Không có việc gì, có thể tỉnh lại đã là cảm ơn trời đất, ngươi yên tâm, phòng trừng quá thượng mấy ngày, ta liền không có việc gì. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhìn về phía bên ngoài đi vào tới 4 người, không khỏi có chút phát ngốc, còn có người đâu? Đâu, ngươi mấy ngày nay ngủ rồi, trạm đã xảy ra không ít chuyện, chúng ta trạm bị người tạc, còn có bắt giữ Hồng Đảng thất bại, còn có đó là toàn thành bị người dán Hồng Đảng tuyên truyền khẩu hiệu. Còn có. Tiếp theo Hầu Quân liền bợ lạ đem sự tình nói một lần, cho dù là Trương Thiên Hạo biết những việc này phát sinh, cũng là giả bộ vẻ mặt khiếp sợ đi, mang ta hồi trạm. Hiện tại là trạm trưởng nhất yêu cầu ta thời điểm, ta cần thiết ở trạm thủ. Hắn lập tức muốn đứng dậy, chính là hắn sức lực giống như không đủ, không có thức dậy tới. Nhưng trên mặt kiên định lại càng nghiêm túc vài phần đầu, thân thể của ngươi còn không có hảo, vẫn là từ từ đi, lại trụ một đoạn thời gian. Trương Thiên Hạo lắc đầu, hiện tại hắn nhất yêu cầu không phải ở trong phòng bệnh dưỡng thân thể, mà là ở Tam Đức Trung học, rốt cuộc Văn Nhân Kiệt cùng Từ Thực Tiền như vậy cáo giả, chỉ cần hắn ở bệnh viện một ngày, bọn họ liền yên tâm hắn một ngày, thậm chí đều hoài nghi hắn cùng La Trung bọn họ cấu kết ở bên nhau, sau đó lại cho bọn hắn quấy rối đi Tam Đức Trung học. Điều kiện tuy rằng so nơi này kém một chút, nhưng thân thể hắn cũng không cần bệnh viện trị liệu, mà là yêu cầu tĩnh dưỡng, lợi dụng một ít trung dược đi bổ khí huyết linh tinh. Trước một đoạn thời gian bởi vì thành đô hành động đội vây công, khiến cho hắn khí huyết đều có chút hai mệt. Còn có một chút, đó là đem hắn đặt hai người mí mắt phía dưới, cho chính mình một cái rửa sạch hiểm nghi thân phận, chuyện tốt như vậy, thật sự là quá lớn. Quan trọng nhất một chút, hắn cũng biết, không ngừng Hồng Đảng muốn hắn mệnh, còn có một ít người muốn hắn mệnh, đến nỗi những người này là người nào, đến nỗi là Nhật Bản người, vẫn là Thành Đô Trạm những người đó, hoặc là nơi này bang phái phần tử, đã không quan trọng. Nếu liền mạng nhỏ đều không có, kia hắn còn hôn cái dám đối với điểm này, Trương Thiên Hạo vẫn là có rất rõ ràng nhận thức hành, chúng ta đây hiện tại liền đi. Ta đi làm xuất viện thủ tục. Tiểu La, xuất viện thủ tục hiện tại không thể làm, chờ ta trở lại trạm, lại đến làm cái này thủ tục, rốt cuộc thêm một cái người biết, với ta mà nói, đó là nhiều một phần nguy hiểm. Trương Thiên Hạo nhìn La Trung, sau đó nghiêm túc nói nguyên lai là như thế này, chúng ta đây hiện tại liền đi, ta giúp đầu ngươi thay quần áo. Nói, hắn trực tiếp từ bên ngoài lấy tiến vào hai kiện quần áo, giúp đỡ Trương Thiên Hạo thay, đồng thời càng là lấy ra một kiện quần áo khoác, thật dày đem Trương Thiên Hạo bao vây lại hậu quần, tới, cùng ta đem đầu đỡ đi ra ngoài, sau đó chúng ta ngồi đầu xe hồi trạm. Đương Trương Thiên Hạo đám người đi đến bệnh viện đại sảnh thời điểm, cũng có không ít người nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, chỉ là ai cũng không có chú ý tới, ở trong đó không ít người bên trong, còn có hai đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo. Trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn cùng sắc ý, sau đó liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến đương Trương Thiên Hạo bị giá thượng ô tô, mặt khác bốn người cũng đi theo lên xe, phục vụ trên đài điện thoại trực tiếp bị vài người lại đây mượn gọi điện thoại uy, biểu ca sao, biểu đệ đã đi ra ngoài, hôm nay khả năng về nhà, ngươi mang theo đồ vật đi an ủi một chút. Một thanh niên trực tiếp đánh quá điện thoại, chỉ nói một câu, liền treo điện thoại, rời đi phục vụ đài. Tương đối với nói như vậy, hộ sĩ đã thói quen, chỉ là cũng không biết điện thoại một khác đầu tiếp điện thoại người ở bung ra điện thoại sau, liền bắt đầu tiếp đón một ít người bắt đầu đi ra ngoài ba. Tẩu tử, hôm nay đồ ăn hẳn là có thể hạ nổi, đối, ngươi đi chuẩn bị một chút. Đã biết, trong chốc lát ta liền chuẩn bị một đạo bữa tiệc lớn, chờ ngươi trở về ăn, sớm một chút nhi trở về, đừng ở trên đường trì hoãn. Đã biết. Ba. Đại ca, cá đã xuất hiện, ngươi mồi câu làm tốt sao? Mồi câu đã làm tốt, liền chờ cá tới thượng câu, trong chốc lát đến nhà ta tới ăn cá. Đã biết, ta treo. Ba. Ba cái điện thoại, kia trực ban hộ sĩ đều nghe được có chút không thể hiểu được, có rất nhiều muốn dùng nữa, có rất nhiều muốn ăn cá, còn có muốn đi ăn ủi, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng loại này hiện tượng vẫn là thường thấy, hắn cũng không có như vậy nhiều ý tưởng, cũng không có hướng thâm suy nghĩ, ở thu gọi điện thoại người tiền sau, lại đứng ở nơi đó, chuẩn bị tiếp đãi tiếp theo vị ba. Đâu, hiện tại liền hồi trạm, muốn hay không đi trong nhà lấy một ít quần áo linh tinh. Liên Hải Long ngồi ở Trương Thiên Hạo bên cạnh, nhỏ giọng hỏi không cần, Hải Long, ngươi đi lái xe khai mau một chút, trực tiếp đi trạm, còn có, cẩn thận một chút, ta tổng cảm giác được có chút không lớn thích hợp. Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút nghiêm túc mà nói một câu, sau đó nhìn bên cạnh Liên Hải Long. Chương 0226, phục kích. Chương 0226, phục kích. Hắn cũng không có nói cái gì, rốt cuộc có một số việc không cần nhiều lời, mà là muốn chính hắn đi lĩnh ngộ, nếu chính xác kia tốt nhất, nếu đã đoán sai, kia chính là muốn mạng người đều chuẩn bị tốt, đừng đến lúc đó luôn cuống tay chân. Đầu, không thể nào, này một đường cũng sẽ ra vấn đề. Rốt cuộc hiện tại là ban ngày. Bên cạnh Hầu Quần cùng La Trung cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc mà nhìn Trương Thiên Hạo tiểu tâm vị thượng. Nhìn La Trung cùng Hầu Quần một tả một hữu ngồi ở hắn bên người, hắn dùng ngón tay một chút cái kia đang ngồi ở điều khiển vị trí Liên Hải Long, đồng thời dùng đôi mắt coi ý một chút hành, Hải Long, xe mau một chút, phòng ngừa có biến. Là Liên Hải Long cũng không biết Trương Thiên Hạo đã cho hắn phán một cái không đủ tiêu chuẩn, rốt cuộc vừa rồi Trương Thiên Hạo nói, trực tiếp hồi trạm, nhưng hắn còn đưa ra như vậy vấn đề ra tới, mục đích ở đâu, giáp tâm ở đâu, vẫn là xuất phát từ quan tâm. Nếu là xuất phát từ quan tâm, Trương Thiên Hạo đến là không lo lắng, chính là sợ hai hắn có cái gì mặt khác dị tâm. Tây Sương trên mã lộ trên cơ bản cũng không có nhiều ít người đi đường, xe dịp giống như một con thoát cương con ngựa hoang giống nhau, ở trên mã lộ chạy như bay, thậm chí thỉnh thoảng vang lên loa thanh. Trương Thiên Hạo tuy rằng ngồi ở mặt sau, nhưng hắn đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, đặc biệt là hai bên nóc nhà hoặc là đường phố hai bên người đi đường. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo ánh mắt hơi hơi một ngừng, lập tức mở miệng nói, "Hải Long, S hình lái xe, nhanh hơn tốc độ." Liên Hải Long vừa nghe, lập tức liền minh bạch cái gì, xe trực tiếp tả hữu lay động lên, từ bên này lập tức lại chạy tới bên kia, hơn nữa tốc độ cũng không có giảm thượng nửa phần đương. Đúng lúc này, mấy người liền thấy được bọn họ xe đằng trước kính chắn gió thế nhưng trực tiếp vỡ vụn mở ra, hiển nhiên có người ở chấp hành ám sát. Liên Hải Long cũng là sợ tới mức tay run lên, hơi kém trực tiếp đụng vào ven đường trên tường đường dừng lại, nhanh lên khai, không muốn chết, tiếp tục khai, S hình. Trương Thiên Hạo thanh âm giống như hàn băng giống nhau, nghiêm túc bên trong mang theo một tia chấn định, giống như cấp Liên Hải Long một cái lớn lao tin tưởng giống nhau. Xe càng là tả hữu loạn choạng hướng về tiến lên, mà xe hoặc là con đường hai bên thỉnh thoảng vang lên thương đánh vào mặt trên tiếng vang, chỉ là muốn đánh trúng cao tốc chạy ô tô, lại còn có tả hữu lay động xe, khó khăn thật là lớn rất nhiều trong chốc lát, trở lại chặng sau, Hải Long, ngươi lập tức dẫn người đi điện thoại cục, cho ta tra một chút, chúng ta rời đi thời điểm, có mấy người gọi điện thoại, hơn nữa là đánh tới này một mảnh hộ gia đình, như vậy, người này rất có thể đó là ám sát chúng ta người. Trương Thiên Hạo thanh âm thanh lãnh, lập tức liền minh bạch nguyên nhân trong đó là: "Tiểu Hầu, ngươi cũng mang theo đi theo, có công lao đại gia cùng nhau phân, hiện tại chỉ có 4 vị huynh đệ, lẫn nhau chi gian muốn lẫn nhau phối hợp, nhiều hỗ trợ, như vậy mới có thể sống được xa hơn, nếu vừa rồi tiểu La lái xe, rất có thể chúng ta đều chết ở kia súng ngắm phía dưới." Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà phun ra một câu, thật là như thế, Liên Hải Long kỹ thuật lái xe tốt nhất. Nếu muộn thượng một bước, Liên Hải Long khả năng mạng nhỏ đều không có, đây cũng là vì cái gì Liên Hải Long vừa rồi hơi kém bị dọa đến đâm tường nguyên nhân đa tạ đầu nhắc nhở. Liên Hải Long tập trung tinh thần lái xe, đồng thời còn một bên cảm tạ Trương Thiên Hạo mặt khác, "Tiểu La ngươi lại mang một ít huynh đệ mai phục tại nhà ta, phòng trừng có người sẽ đối ta tiền tiến hành đánh bất ngờ, tìm ta phiền toái, đến chặng sau, ngươi lập tức phái người đem xe chạy đến nhà ta, sau đó mai phục lên. Liên tại đây trên đường trở về, Trương Thiên Hạo đã nghĩ tới nhiều như vậy xử lý phương pháp, nếu hắn đoán không sai nói, nơi này khả năng có Hồng Đảng, hơn nữa bảy thành năm chắc có Hồng Đảng đi tìm hắn phiền toái. Mà cái kia Hầu Điệu khả năng biết, nhưng không thể nơi hạ, kỳ thật biến tướng đem những người này đưa đến hắn trên tay, làm hắn lại dính Hồng Đảng huyết, mục đích đó là chỉ có một, bảo hộ hắn. Bảo hộ hắn, lại nói tiếp dễ dàng, chính là làm lên có bao nhiêu khó, Trương Thiên Hạo đã không cần suy nghĩ nhiều ba. Thư ký, ngươi xem, chúng ta chuẩn bị ở Trương Thiên Hạo ra tiến hành mai phục, giết Trương Thiên Hạo. Lúc này đây, ta còn là bỏ quyền, chuyện này, ta không tham dự, ta cũng không nghĩ tham dự, nhưng có một cái, chỉ cần là tham dự hành động nhân viên, cùng với tương quan nhân viên, toàn bộ rút lui huyện thành, không được có lầm. Hầu Điệu cũng đã minh bạch, hắn không thể phản đối nữa, hắn vẫn là kiên trì nhất quán hành vi, bỏ quyền. Hiện tại mục đích là đem đặc vụ ánh mắt hấp thu lại đây, bởi vì hắn đã thu được tin tức, hôm nay ra hoa xe, đều bị ngăn lại tới, này cũng không phải là một chuyện tốt. Hiện tại đã có người đối hắn đưa ra không tín nhiệm cái nhìn, rốt cuộc một cái khu vực đặc ủy, không giết cái kia đặc vụ đầu lĩnh, đây là có ý tứ gì? Chỉ là mọi người cũng không biết hắn trong lòng khổ, càng không biết Trương Thiên Hạo lúc này đầy tác dụng. 10 vạn đô la, nói là Trương Tần Ngọc Hương dùng để áp đáy hòm, chính là Tần Ngọc Hương lại đem nó lấy ra tới giao cho hắn, còn có mấy lần cho không ít tiền, càng quan trọng là vật tư. Duy trì bọn họ, nhưng hiện tại lại thành mọi người cảm nhận chung địch nhân, này muốn nổ ra, nhưng lại không thể vừa phun vì mau cảm giác, thật đúng là nghẹn khuất thư ký, có phải hay không có chút lo lắng dư thừa. Đúng vậy, ta tin tưởng chúng ta đồng chí. Không, đây là cần thiết chấp hành, nếu không, ta sẽ vận dụng tổ chức nguyên tắc hủy bỏ lúc này đây hành động. Hầu Điệu trực tiếp lắc đầu, sau đó nghiêm túc mà quét mấy người liếc mắt một cái hành, ta đây liền đi an bài tường quan nhân viên rút lui. Có chút đáng tiếc, vốn là tưởng hôm nay buổi tối động thủ, rốt cuộc bọn họ người ở buổi sáng đã rút lui bệnh viện, chỉ để lại 4 cái tử trung phân tử, không nghĩ tới, Trương Thiên Hạ hôm nay giữa trưa liền tỉnh, hơn nữa là vừa tỉnh liền rời đi bệnh viện. Ai? Là có chút đáng tiếc, nguyên lai mười mấy người, chúng ta còn không có biện pháp, hiện tại mới 4 cái, vừa lúc chuẩn bị động thủ, nhưng hắn vận khí cũng có chút nhì thật tốt quá, chỉ là không biết hắn vận khí có phải hay không vẫn luôn hảo đi xuống. Hầu Điệu vừa nghe, cũng là trực tiếp nhíu mày, sau đó liền thảo luận một chút trước mặt ứng đối vấn đề 3. Đương Trương Thiên Hạo đoàn người xe khai tiến Tam Đức Trung học thời điểm, Trương Thiên Hạo tâm mới thả xuống dưới, rốt cuộc hiện tại hắn rốt cuộc có thể an toàn chạm đất. Chỉ là ngẩng đầu nhìn trong sân cái kia đã bị rửa sạch không sai biệt lắm office building phế tích, tuy rằng còn có một ít tàn lưu, còn là làm hắn có chút khiếp sợ. 100 kg lọc giảm tờ nở tờ, cũng chính là một thùng thuốc nổ, thế nhưng đem cái này đại lâu trực tiếp hơi kém san thành bình địa đáng chết, là ai đem ta office building cấp tạc, ta nơi đó còn có không thiếu văn kiện đâu, lần này tử xong đời. Trương Thiên Hạo bị đỡ xuống dưới, trực tiếp đó là một câu mắng to, thoạt nhìn, hắn tương đương sinh khí đúng vậy, cũng không biết cái kia thiên giết, thế nhưng tạc chúng ta đại lâu, hơi kém chúng ta trạm trưởng đều đi theo giống như có chút nói sai lời nói, liền lại lập tức ngừng đề tài, cẩn thận nhìn một chút bốn phía, chỉ có Trương Thiên Hạo mấy người, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đúng vậy, cũng không biết cái kia sinh nhi tử không kê kê hỗn đản, thế nhưng như thế ác độc, làm ra loại. Nay tuyệt nhân tính sự tình tới, quá làm giận, quá làm giận. Trương Thiên Hạo hơi hơi dương mắt nhìn một chút La Trùng, sau đó rất là bất mãn nói, các ngươi à, toàn mẹ nó chính là heo sao, khu trưởng ở nơi này, nói chuyện muốn văn minh, chúng ta cũng không thể tổng bị người ta nói thành là thổ báo tử đi. Đâu nói được là chúng ta sai rồi, chỉ là người này quá làm giận, hiện tại chúng ta còn không có địa phương làm công, chỉ có thể lâm thời đắp một cái lều. Được rồi, đừng như vậy nhiều vô nghĩa, chúng ta đi. Gì, Thiên Hạo, ngươi như thế nào đã trở lại? Từ Thượng Tiền nhìn bị La Trung bọn họ giá đi vào hắn văn phòng Trương Thiên Hạo, cũng có chút nghi hoặc mà nhìn Trương Thiên Hạo, liền hỏi lên trạm trưởng, thuộc hạ không thể cho ngươi chào hỏi, toàn thân không sức lực. Trạm trưởng, Trương phó trạm trưởng không dám ở bệnh viện ở, lại không trở lại, đầu khả năng liền không về được, buổi sáng người triệt lúc sau, toàn bộ trong bệnh viện nhân viên giống như nhiều không ít. Giữa trưa, đầu vừa tỉnh tới, ta liền đem tình huống nói cho đầu, kết quả đầu trực tiếp muốn đem hắn đưa đến trạm tới, chỉ là trên đường, liền có người đã mai phục hảo, dùng súng ngắm giết chúng ta vận khí tốt, chỉ là xe khả năng lại muốn tu. Lại có người mai phục các ngươi. Từ Thực Tiền cũng là sử sốt, Trương Thiên Hạo vừa tỉnh tới, liền yêu cầu trở về, hiển nhiên đã ý thức được có người muốn giết hắn. Chỉ là trên đường thế nhưng vẫn là đã chịu mai phục trạm trưởng, một đoạn này thời gian khả năng không thể giúp ngươi vội, làm ngươi nhọc lòng, ta đây là trốn đến trạm tới trốn thay. Trương Thiên Hạo kia tái nhợt trên mặt cũng lộ ra một tia cười khổ không có việc gì liền hảo, đem Trương phó trạm trưởng ra đến đệ tam gian đi, nơi đó có giường, làm hắn ở nơi đó tinh dưỡng, còn có, các ngươi tính toán như thế nào tra việc này? Đầu đã phân phó qua, nói là đến điện thoại cục tra điện thoại, lại còn có làm chúng ta khai hắn xe đi nhà hắn mai phục lên, cho dù hắn xuất viện, ít nhất cũng có không ít người muốn động tâm tư, xe khai qua đi, mục đích là hấp thu một bộ phận người đi chui đầu vô lưới. Hầu Quân lập tức đáp thực hảo, xem ra Thiên Hạo cũng không có bởi vì nằm viện mà thay đổi, tương phản trở nên càng thêm thận mật, làm việc càng có cái bản, hảo, hảo, hảo. Cảm ơn trạm trưởng, đây là ta nên làm, chào Hồng Đảng, chào Nhật Điệp, giữ gìn quốc dân đảng an toàn, bảo hộ trạm trưởng, đây mới là chúng ta nên làm sự tình. Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng mà chụp một câu mông ngựa, sau đó ở Từ Thực Tiền ghét bỏ trong ánh mắt, trực tiếp bị ra đi, sau đó hắn đó là một trận buồn cười. Nam viện thời gian dài như vậy, cũng không có một tia thay đổi, này đã ra ngoài hắn ngoài ý liệu, lại ở hắn dự kiến bên trong ha ha. Hắn cười cười, sau đó liền bắt đầu điều phái nhân thủ, ấn Trương Thiên Hạo phương pháp chuẩn bị tra đi xuống, có lẽ có không tưởng được thu hoạch khu trưởng, ngươi xem việc này có phải hay không muốn làm như vậy. Thức mau, hắn đi tới cách vách, sau đó dò hỏi Khởi Văn Nhân Kiệt ngươi trạm, vẫn là ngươi định đoạt, ta ngày mai liền phải đi về, đáng chết, không nghĩ tới, ngẩn ngơ nơi này thế nhưng đều hơn 10 ngày, thành đô còn có một tảng lớn sự tình chờ ta đi xử lý đâu. Khu trưởng, kia Thiên Hạo sự tình, ngươi thấy thế nào? Còn có kia hai cái hạ độc đội viên, cùng với thành đô trạm hành động đội viên, muốn như thế nào an bài? Văn Nhân Kiệt vừa nghe, cũng là cười cười, mới nói, những người này tạm thời xếp vào Tây Sương hành động đội cùng tình báo khoa, chẳng qua độc thành hai cái tiểu đội, đội trưởng vẫn là bọn họ, nhưng nghe mệnh với Tây Sương trạm. Chương 0227, Tiêu Ngạo Cường Hào. Chương 0227, Tiêu Ngạo Cường Hào đông cửa thành ngoại 20 dặm địa phương, một đội một cái bài bảo an đoàn binh lính cùng với mười mấy cảnh sát, hơn nữa hai cái đảng vụ sử hành đội động đội viên thật nhìn một xe lại một xe vật tư chính dọc theo cái kia đại lộ, trực tiếp dài quá một dặm dài hơn. Vô số người đang chờ phía trước trạm kiểm soát kiểm tra chiến tiến hành kiểm tra, rốt cuộc đây là một cái đi thông nào đó địa phương quan trọng thông đạo hậu sinh, xem ra có không ít người muốn phát đại tài, chúng ta đã khấu nhiều ít xe. Thu huynh, chúng ta đã tra ra 50 xe, này đó đáng chết ra hỏa, thế nhưng như thế tiêu ngạo, trực tiếp đem một ít vi phạm lệnh cấm vật tư vận đi ra ngoài, kia chính là tư địch, lúc này đây cần thiết toàn bộ bắt lấy. Không tồi. Hai người đối với bên người mấy cái binh lính một lòng tay, trực tiếp đem kia mấy cái chính vận lại đây nhân viên trực tiếp giam xuống dưới. Mà bọn họ bên người đã tụ tập mười mấy người, thậm chí còn có một ít trong huyện đầu nào nào đồ vật, thậm chí còn có kia cục trưởng cục công an quản gia vận chuyển vật tư. Kia chính là 50 xe lớn đồ vật, đó là bọn họ xem đến cũng có chút răng đau, các ngươi thật to gan, đây là chúng ta cục trưởng ra đồ vật, các ngươi cũng dám khấu hạ tới, ta xem các ngươi thật là chán sống, không biết chết tự là viết như thế nào. Cái kia quản gia đang đứng ở nơi đó, tay một lòng tay, lớn tiếng mà khiển trách đảng vụ sử hai người, kia kiêu ngạo thần sắc, cơ hồ là đem nước miếng đều phun tới rồi hầu sinh hai người trên mặt. Chỉ là đối mặt vị này cục trưởng gia đại quản gia, tuy rằng hai người không sợ, chính là cục trưởng một cục có thể không đắc tội, vẫn là không đắc tội hảo, rốt cuộc bọn họ thành đô trạm hành động đội đội viên trực tiếp đem nhân viên biên tới rồi Tây Sương trạm, nói không chừng về sau sẽ ở Tây Sương trạm kiếm ăn hồ quản gia, ngươi cũng biết, đây là phong mệnh lệnh, chúng ta cũng không dám vi phạm, không phải sao? Hiện tại quan trên muốn chúng ta nghiêm tra, chúng ta cũng không có cách nào. Thí lời nói, chúng ta cục trưởng nói liền không dùng được, xem ra ta còn là phải đi về cùng cục trưởng hội báo một chút, liền nói các ngươi đảng vụ xử người thế nhưng đem chúng ta mấy xe vật tư khấu hạ tới, đây là không cho chúng ta cục trưởng mặt mũi, ta biết các ngươi trạm trưởng mặt mũi đại, không cho chúng ta cục trưởng mặt mũi. Đúng rồi, nghe nói các ngươi hiện tại tất cả đều là ở Tây Sương bên trong thành, tại đây Tây Sương địa bàn thượng, đại gia ngẩng đầu túi lầu thấy, xem ra về sau chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi một chút hai vị. Kia quản gia trong mắt hiện lên một tia âm độc. Rốt cuộc ở Tây Sương, nếu là hồng đảng, khả năng sẽ sợ đảng vụ xử, chính là những người khác chính là thực mau cảnh sát, thậm chí so với quân đội đều sợ, rốt cuộc cảnh sát cơ hồ là quản thiên quản địa quản không khí. Rốt cuộc bọn họ công tác phạm vi quá quảng, vô luận làm mà không lưu manh, vẫn là các bang phái, đều phải cấp cảnh sát mặt mũi, hơn nữa là vị này cục trưởng đại nhân mặt mũi cũng không phải là giống nhau đại. Mà đảng vụ xử về điểm này như người, rất nhiều thời điểm đều yêu cầu đến vị này đại cục trưởng, tuy rằng nói bọn họ đối cục cảnh sát có nhất định quyền lợi, thậm chí chỉ đạo, nhưng có đôi khi, mọi người đều là mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Hầu sinh cùng thụ quyền hai người nhìn kia ước chừng 50 xe lớn vật tư, mỹ mắt không khỏi nhảy vài cái gì mấy xe, ước chừng có 50 xe lớn, đó là số lượng nhỏ sao, này không phải đem bọn họ đương ngốc từ sao. Hầu huynh, ngươi xem. Quá đi. Hầu sinh cái này Tây Sương trạm lão nhân chính là rõ ràng đắc tội này một vị hậu quả là cái gì, đến lúc đó đó là đã chết cũng không biết chết như thế nào này còn kém không nhiều lắm, lúc này đây, ta cũng sẽ không cho các ngươi khó xử, như vậy đi, các ngươi viết thượng một xe lớn, đây là ta thỉnh hai vị uống điểm nhi trả tiền. Kia quản gia vừa thấy hầu sinh nhà ra, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ túi áo bên trong lấy ra 10 khối đại dương đưa qua đi. Hầu sinh hơi kém liền muốn dậm chân mắng chửi người, rốt cuộc chỉ viết một xe, khi bọn hắn thật là ngốc tử. Chính là tình thế so người cường, hắn còn không thể không chỉ nhớ kỹ một xe. 50 xe lớn trong nháy mắt liền thành một xe, như vậy số lượng có phải hay không có chút quá khoa trương. Nhìn 50 xe lớn vật tư rời đi nơi này, hướng phương nam chạy tới, hầu sinh cũng chỉ cảm giác được mí mắt thẳng nhảy hử, các ngươi khi chúng ta Trương huyện trưởng là nói dẫn sao, làm chúng ta rời đi, nếu không, có các ngươi hảo quả tự ăn, người tới, chúng ta cũng đi. Nhìn cục cảnh sát trưởng ra xe rời đi, vị kia Trương phó huyện trưởng gia quản gia cũng trực tiếp đứng lên, lớn tiếng mà khiển trách một câu, sau đó bàn tay vung lên, thủ hạ người cũng đi theo bắt đầu đẩy kéo xe hướng phía nam đi đến. Thu Quyên muốn ngăn lại tới, nhưng vị này hầu sinh lập tức kéo hắn một phen, trực tiếp lắc đầu, này đó huyện trưởng gia nhưng đều là địa phương cường hào, đừng nói bọn họ, đó là bọn họ đội trưởng khả năng cũng đang âm thầm cho ta xử lý, dù sao ngươi không biết những người này là người nào hạ sát thủ đem bọn họ nhớ kỹ, trong chốc lát, chúng ta hướng trạm trưởng hội báo. Cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ là cái kia quản gia đi tới, trừng mắt hai người, lớn tiếng mà nói, chúng ta chỉ có tam xe, ta cũng không thể cho các ngươi khó làm, như vậy đi, ta nơi này có mấy cái đại dương, xem như ta thỉnh các ngươi uống trà đi. Nói, hắn trực tiếp từ trong túi lấy ra mấy cái đại dương trực tiếp ném tới hai người trước mặt, giống như tống cổ khất cái giống nhau. Hầu sinh cùng thụ quyền nhìn cái này Trương huyện trưởng quản gia, thật muốn rút súng đem hắn cấp tế, chính là đối mặt cái này quản gia, cũng chỉ có thể tức giận đến trực tiếp quay mặt đi, sau đó chỉ đường không nhìn thấy. Rốt cuộc loại này bị người vũ nhục cảm giác thật không dễ chịu, thậm chí xem đến hai người đều là một trận lửa giận, nhưng tình thế so người cường, bọn họ hai người rất tưởng bắt lấy tới, nhưng không có bọn họ mệnh lệnh, những người khác cũng không dám lộn xộn. Kế tiếp, không ít đoàn xe đều có như vậy quan hệ, nếu quan hệ nhược, chỗ rửa không lạnh, trực tiếp bị bắt lấy tới, cho dù là như thế, cũng nhiều nhất là bắt lấy một thành không đủ, rốt cuộc đại cây cọ hàng hóa vẫn là những cái đó có bối cảnh, có thân phận người làm sổ sách nhớ cho kỹ sao? Nhớ cho kỹ, hai bộ sổ sách, trong đó một bộ là ấn bọn họ yêu cầu nhớ, đến nỗi một khác bộ là dựa theo thực tế nhớ. Một cái cảnh sát tiểu đội trưởng chạy tới, nhỏ giọng mà nói việc này trước như vậy, việc này cái gì cũng không thể nói cho, biết không, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Loại chuyện này không chỉ có là ở chỗ này phát sinh, còn có mặt khác hai con đường thượng cũng là ở phát sinh, đặc biệt là đại lượng hàng hóa lưu chuyển đi ra ngoài, cho dù là các trạm kiểm soát đảng vụ xử tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít thu vào không ít, nhưng bọn họ đấy lòng lại là càng ngày càng sợ hãi. Cùng ngày van thời điểm, Từ Thượng Tiền nhìn kia buồn đưa lại đây thực tế sổ sách, mày cũng là một trận nhíu mày, nhưng đối mặt tình huống nơi này, hắn cũng là một trận đau đầu. Rốt cuộc đại lượng hàng hóa lưu chuyển tới rồi nơi đó đi, hắn đã phái ra ít nhất 7-8 cá nhân đi theo qua đi, muốn tra này đó hàng hóa đi nơi đó, kết quả bị người chặn lại tới, thậm chí còn đã chết vài cá nhân. Bọn họ dùng chính là súng lục, mà Hồng Đảng dùng chính là súng tự động, thậm chí còn hữu cơ thương, tất cả đều là mỹ thức, hiển nhiên là kia một đám vũ khí, tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có không đủ 10 đem, nhưng đem người của hắn đánh đến hoa rơi nước chảy. Nếu ấn trước kia tính cách, hắn tuyệt đối sẽ đem những người này kéo ra ngoài đánh chết, cho dù là huyện trưởng, hắn cũng sẽ bắt lấy tới, hảo hảo giáo dục vừa lần. Nhưng hiện tại chỉ là mày thẳng nhân đi, đem kia cục cảnh sát trưởng, còn có mấy cái cục trưởng, phó cục trưởng bắt lấy tới, ta đến là muốn nhìn bọn họ có bao nhiêu đại nắm chắc dám cùng Quốc Dân Đảng đối nghịch. Hà Vinh Phàm vừa nghe, lập tức liền minh bạch. Giết gà dọa khỉ, hơn nữa vẫn là có nhất định phân lượng. Là Hà Vinh Phàm lập tức đi ra ngoài, sau đó liền lãnh mười mấy hành động đội viên phân biệt đi bắt người. Chỉ là một giờ sau, từ thực tiền văn phòng trên bàn điện thoại liền không còn có đoạn quá, cầu tình, hoặc là thương lượng, hoặc là cầu tình, trong lúc nhất thời, giống như bông tuyết giống nhau, trực tiếp bay lại đây. Thức mau, Văn Nhân Kiệt liền đi ra, nhìn từ thực tiền thẳng nhíu mày, hắn cũng là thở dài một hơi thực tiền, công tác chính là như vậy, ngươi làm được thực hảo, tư lệnh hiện tại chính điều binh, quá một đoạn thời gian, ít nhất cũng có 5 cái đoàn tiến vào chiếm giữ Tây Sương thành bốn phía, đến lúc đó bắt lấy những người này, ta đến là muốn nhìn bọn họ rốt cuộc có hay không như vậy kiêu ngạo. Văn Nhân Kiệt thở dài một hơi. Chỉ có 20-30 người Tây Sương trạm, có thể nói, có thể làm được này một bước đã thực không dễ dàng, cân bằng khắp nơi thế lực, có thể đem công tác khai triển mở ra, đã tương đương không tồi. Chính yếu chính là, từ thực tiền có thể đứng ổn gót chân, này liền đã là lớn nhất thành tựu. Tây Sương nơi này cùng mặt khác địa phương bất đồng, nơi này tông tộc thế lực chi cường, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bằng không toàn bộ Tây Sương cũng sẽ không chiêu không ít dân bản xứ, mà Trương Thiên Hạo cũng không có khả năng sẽ bị chiêu đến bọn họ đảng vụ sử, rốt cuộc một cái không có huấn luyện lại đây người, chào hồng đảng, kia khó khăn, huống chi này đó lại đây người, một đám đều là có như vậy không tốt thói quen. Từ lúc bắt đầu chỉ có mười mấy người, phát triển đến bây giờ đã 30-40 người, này trong đó muốn trả giá bao lớn tâm huyết, có thể nghĩ. Nếu đảng vụ sử thực lực tuyệt đối cường thế, như vậy, thượng một lần Lưu Phó huyện trưởng ra cũng không dám trực tiếp đi ám sát Trương Thiên Hạo, thậm chí còn cấu kết thổ phỉ tới lại ám sát, cũng không đến mức Lưu ra lấy ra tiền tới chắn hay. Những người này kia một cái không phải địa phương cường hảo, đừng nói Trương Thiên Hạo, đó là từ thực tiền cũng muốn cấp vài phần mặt mũi, huống chi huyện trưởng ra, kia một cái không phải có cường đại bối cảnh khu trưởng, là công tác của ta không có làm tốt. Không phải ngươi sai, vẫn là ta đánh giá cao địa phương tình thế, lạc quan đem Tây Sương trạm nghĩ đến quá cường. Ta cũng minh bạch vì cái gì bọn họ ở tại Lý Gia Đại Viện sẽ toàn quân bị diệt, không phải chúng ta không có cẩn thận, mà là bọn họ đã đến, đắc tội địa phương cường hào, đoạt bọn họ ích lợi, bị bọn họ nhằm vào. Văn Nhân Kiệt thở dài một hơi. Hắn lời này, kỳ thật cũng là vì Trương Thiên Hạo giải vây, rốt cuộc hắn ở hiểu biết cụ thể tình thế lúc sau, hắn cũng là không thể nơi hạ, cũng minh bạch vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ bị ám sát. Trên mặt tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn lý trí nói cho hắn hiện tại sinh khí là vô dụng, ta cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ luôn bị ám sát, có Hồng Đảng là không giả. Ta đều hoài nghi trong đó có phải hay không phần lớn là các đại gia tộc thế lực, bởi vì Trương Thiên Hạo động bọn họ ích lợi. Giống như Thiên Hạo đắc tội Lưu huyện trưởng gia, còn có cái kia tài chính cục trưởng, còn có cái kia Trương gia, còn có mấy cái âm thầm đắc tội thế lực, tuy rằng thế lực không lớn, theo ta được biết, bọn họ giống như phần lớn cùng bên ngoài thổ phỉ có nhất định cấu kết, hắn bị ám sát bên trong, liền có không ít thổ phỉ tham dự trong đó. Thổ phỉ? Đúng vậy. Xem ra chúng ta Tứ Xuyên nơi này có tiếng đó là thổ phỉ nhiều, thật đúng là không giả. Văn Nhân Kiệt cũng thở dài một hơi, nhiều ít thổ phỉ, hắn cũng không biết, dù sao một câu, rất nhiều kế tiếp vẫn là giao cho ngươi, chỉ chờ Lưu Tư lệnh quân đội lại đây thời điểm, lại lấy bọn họ tính toán sổ sách, trước làm cho bọn họ nhảy lên một thời gian. Nay vật tư sự tình trước phóng một phóng, rốt cuộc Hồng Đảng có tiền, có thể có bao nhiêu tiền, bọn họ có thể mua nhiều ít đồ vật, hơn nữa tất cả đều là giá cao, so thị trường đều cao hơn năm thành, thậm chí gấp đôi. Chương 0228, Nguyễn Ảnh. Chương 0228, Nguyễn Ảnh ta cũng là nghĩ như vậy, trước đem bên ngoài các hương trấn tới một cái vườn không nhà trống, làm tốt sau, chúng ta mới có cơ hội quay đầu cùng bọn họ hảo hảo tính tổng chướng. Bất quá, khu trưởng, ta đến bây giờ cũng không có minh bạch vì cái gì các ngươi thành đô trạm hành động đội sẽ nhằm vào Thiên Hạo, chẳng lẽ đó là thượng một lần ở thành đô rơi xuống bọn họ mặt mũi, ta tưởng không nên như vậy đi. Ta cũng không biết, kia hai cái hôn đản đến bây giờ cũng không có giao đái, người đều sắp đánh cho tàn phế, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức chuyển đến, ta hiện tại thật muốn đem bọn họ cấp tế. Văn Nhân Kiệt tưởng tượng đến việc này, đó là một thời gian lửa giận. Trương Thiên Hạo năng lực là mục cộng thấy, nhưng hiện tại lại bị thủ hạ của hắn hạ độc, hiện tại còn nằm ở cách vách trên giường nghỉ ngơi đâu. Hiện tại Trương Thiên Hạo năng động, nhưng yêu cầu người khác trợ giúp nâng dậy tới, cả người đều gầy một vòng. Một lần chịu hình, một lần bị hạ độc, đặc biệt là như vậy hình huấn, đều không có làm hắn mở miệng, đây cũng là Văn Nhân Kiệt không nghĩ tới địa phương, hắn cũng nghe tới rồi Tây Sương trạm người ta nói Trương Thiên Hạo chịu hình quá trình, làm hắn không thể không bội phục. Không phải người nào đều có thể hướng Trương Thiên Hạo giống nhau, chịu hình đều không có phun ra nửa cái tự. Phải biết rằng kia thống khổ không phải người nào có thể chịu đựng, đặc biệt là xiên tre đánh vào ngón tay trùng, sau đó lại đem móng tay đều nổ sạch, cái loại này đau cơ hồ thị phi người nếu Trương Thiên Hạo là hồng đảng, kia chẳng phải là đột nhiên, một ý niệm nảy lên trong lòng, lập tức Văn Nhân Kiệt trực tiếp lắc đầu báo, trạm trưởng, khu trưởng, chúng ta hôm nay ở thành đô lộ nơi đó tra được điện thoại vị trí, chỉ là kia ra không có một bóng người, một tháng trước bị người thuê. Hạ, người sớm đã chạy hết. Còn có, chúng ta Trương phó trạm trưởng trong nhà, chúng ta bắt được hai người, hơn nữa trên người đều có thương, hơn nữa tất cả đều là mỹ thức súng lục, có thể xác định là hồng đảng, chỉ là hai người phản kháng, một cái khả năng không lớn được rồi, chính đưa đến bệnh viện đi cứu rút. Một cái khác vừa mới đưa đến thẩm huấn phòng bên trong đi thẩm huấn. La Trung nhìn trước mặt từ thực tiền, lớn tiếng mà hội báo nói lên, đồng thời cũng là vẻ mặt hưng phấn đúng rồi, thành đô lộ nơi đó là người nào? Chả được sao? Chúng ta đã hỏi, là một người thanh niên, số tuổi cũng không giống như lại, thích ăn mặc một kiện áo gió, cả người thích đem chính mình khóa lại phong trước giống nhau, lại còn có mang theo một cái mũ, hình như là một cái da mũ, nhìn dáng vẻ, giống như da liêu đều tương đối không tồi, không phải chúng ta địa phương vải dệt. Không phải chúng ta địa phương mặt liêu. Đúng vậy, so với chúng ta địa phương mặt liêu, bọn họ quần áo giống như càng tốt, càng cao cấp, rốt cuộc chúng ta đương bố có không ít là vải dệt thủ công, cho dù là từ nơi khác bán lại đây, cũng chỉ là bình thường vải dệt, nhưng căn cứ một cái hàng xóm nói, hắn cũng chỉ là xem qua hai lần người kia, chỉ là người kia còn mang theo một bộ đại đại mắt kính, thích đem áo gió cổ áo dựng thẳng lên tới, nhìn không tới hắn mặt. Xem ra người này rất có thể không phải người địa phương, có lẽ là từ thành đô, hoặc là từ địa phương khác lại đây người. Từ Thược Tiền suy nghĩ một chút, sau đó mới nhàn nhạt mà nói xem ra đối phương sớm có chuẩn bị. Đi, bồi ta đi xem thẩm vấn kết quả như thế nào. Nói xong, Từ Thược Tiền sự ở phía trước hướng về tầng hầm ngầm phương hướng đi đến, so sánh với thẩm vấn thất, an toàn đến nhiều, nhưng đồng dạng cũng là một cái không có địa phương đào tàu địa phương. Thẩm vấn thất đệ nhất gian hình vấn trong nhà, các loại hình cụ đầy đủ hết, xếp hạng nơi đó, hai ngọn mở nhạt đèn điện chiếu vào bên trong, một cái chậu than đang ở thiêu đốt kia đỏ bừng than tuổi, bên trong còn có một cái dấu vết đã thiêu đến đỏ bừng. Bên cạnh còn có một cái lu nước, bên trong cũng phóng đầy nước lạnh, so sánh trên mặt đất chỉ có mấy độ nhiệt độ không khí, nơi này giống như mùa xuân giống nhau, ít nhất cũng có 20 tới độ. Mà ở trung gian dựa sau một chút địa phương, còn có một cái bàn, mặt trên phóng mấy cái tờ giấy cùng với dùng để thẩm vấn ký lục buồn, một chi bút, còn có một chản nho nhỏ đèn bàn. Mặt khác đó là hai chương cách cái bàn trường ghế, hiển nhiên có chút thưa thớt, nhưng tuyệt đối sẽ không trống trải, rốt cuộc chỉ có 20 tới cái mét vuông hình hơn trong phòng, bãi đầy các kiểu hình cụ, còn có chính giữa một cái hình cụ cái giá. Mà cái này hình giá thượng, chính cột lấy một người, hai bên còn đứng hai cái hành hình người, cao lớn và vỡ, vừa thấy đó là sức lực này đại tráng hắn nói. Quát khẽ một tiếng, trực tiếp đem toàn bộ hình huấn thất đều chấn đến có chút sinh ra tiếng vang, cái kia dẫn theo đã dính thủy roi ra, đang ở giữa không trung run lên, phát ra bang một tiếng nặng nề tiếng vang. Chỉ là bị trói cái kia người thanh niên, lúc này đã gục xuống đầu, trên mặt, trên đầu sớm đã bị thủy ướt nhẹp, mà hắn nửa người trên sớm đã không có nửa phiến tí lũ, kia từng điều máu chảy đầm địa miệng vết thương, tứ tung ngang dọc đan sen mở ra, máu loãng sớm đã đem thân thể hắn cấp nhiễm hồng. Hơn nữa ở hắn bụng nhỏ chỗ, còn xuất hiện hai cái thoạt nhìn, lệnh nhân tâm kinh màu đen tiêu sú vết thương, đó là bàn ủi lưu lại vết thương phi, cầu đặc vụ. Cái kia thanh niên cơ hồ cắn răng hộp ra mấy chữ, vẻ mặt khinh miệt nhìn quét này hai cái hành động đội đội viên, kia khinh thường ánh mắt, thậm chí còn trực tiếp phun ra một ngụm nước miếng, trực tiếp phun tới rồi cái kia hành động đội đội viên trên người. Trực tiếp làm kia hai cái hành động đội đội viên tức giận đến cơ hồ muốn chửi má nó, thế nhưng bị người phun ra vẻ mặt nước miếng, kia mất mặt phân, thật sự là làm hắn trong lòng giống như núi lửa giống nhau, trực tiếp phun trào ra tới ta xem ngươi mạnh miệng, vẫn là ta roi ra ngạnh. Bạch bạch bạch. Theo roi ra không ngừng quất đánh, phòng nội liền truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, cùng với cái kia hành động đội viên tiếng thở dốc, tại đây tối tăm hình huấn trong phòng, càng là làm người có một loại âm trầm trầm cảm giác nhị cầu, đừng chịu, chúng ta thượng đại hình, ghế hùn, hoặc là đinh móng tay, hoặc là tra tấn bằng điện, nếu không như vậy đi xuống, khi nào một cái đầu, lao đại còn có ở nơi đó chờ chúng ta đâu. Hảo, xem hắn mạnh miệng, vẫn là chúng ta hình cụ ngạnh. Nhị cầu lập tức lấy quá mấy cây xin tre, sau đó vẻ mặt cười lạnh đi tới, thậm chí còn cầm một cái cây búa. Kia tàn nhẫn biểu tình, cho dù là kia bị trói ở hình giá thượng thanh niên cũng là ra mặt chịu vài cái. Sau đó trong ánh mắt nhiều vài phần quyết tuyệt. Lúc này một người khác trực tiếp đè lại thanh niên này tay trái, sau đó một người khác trực tiếp lấy ra một chi xin tre, một khác chỉ lấy cây búa, trực tiếp giống như đinh cái đinh giống nhau, hướng thanh niên này một cây móng tay bên trong đinh đi vào a. Từng tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp ở hình huấn trong phòng vang lên, kia thê lương tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ là làm đi tới hình huấn bên ngoài mặt Từ Thược Tiền cũng là đánh một cái dùng mình. Từ Thược Tiền lập tức có mặt trầm xuống tới, vẻ mặt nghiêm túc, tại thủ hạ người đẩy ra nhất hào hình huấn thất lúc sau, trực tiếp đi vào, ngồi xuống kia cái bàn sau ghế trên mặt giao đãi không có. Trạm trưởng, hắn còn không có giao đãi. Nhưng hắn là hồng đảng không thể nghi ngờ, đáng chết hồng đảng, xương cốt còn rất mạnh, trạm trưởng yên tâm, ta sẽ làm hắn biết hắn ý chí lợi hại, vẫn là chúng ta hình cụ lợi hại. Hảo, tiếp tục. Rốt cuộc Từ Thược Tiền cũng không phải là cái gì tin nam thiện nữ, hắn đối với hồng đảng chính là chưa bao giờ khách khí, diệt trừ cho sảng khoái. Đây là hắn nguyên tắc. Kế tiếp, các loại hình cụ thay phiên lên sân khấu, mà hình huấn trong phòng tiếng kêu thảm thiết cũng là trở nên khi đoạn khi tụ, kia thanh niên trực tiếp ngất đi rồi 3 lần trạm trưởng, không thể tái thẩm đi xuống, kia hắn khả năng thật sự không được. Bên cạnh một cái bác sĩ nhỏ giọng mà ở bên cạnh Từ Thược Tiền nói, hiện tại hắn ý chí thực mạnh cường, hiện tại tái thẩm phòng trừng cũng thẩm không ra cái gì kết quả ra tới. Hành, đem hắn trị, đừng làm cho hắn đã chết, ngày mai tiếp tục thẩm. Là, Từ Thược Tiền mặt tâm trầm, trực tiếp hình phạt kèm theo hắn trong phòng đi ra, hắn tuy rằng ý thức được cái này hồng đảng ngoan cường, lại không có nghĩ đến, sẽ ngoan cường tới rồi như thế trình độ đáng chết, quốc dân đảng sớm hẳn là đem các ngươi cấp tiêu diệt, thật là hư quốc dân đảng đại sự. Mắng một câu, sau đó hắn liền trực tiếp hướng hắn văn phòng đi đến ba. Các vị, thượng cấp vừa mới truyền đến tin tức, xuyên khang vùng về quân sự bố phòng đồ bị chúng ta một vị đồng chí được đến, chính là hắn rồi lại mất tích, thượng cấp yêu cầu chúng ta lập tức tìm ra người này tới, đặc biệt là quân đồ bố phòng đồ muốn mang ra tới, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Hầu Điểu nhìn thủ hạ mấy cái ủy viên, sắc mặt có chút khó coi nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn phẫn nộ, phi thường phẫn nộ, rốt cuộc hắn tuy rằng đoán được mấy cái phái đi ám sát Trương Thiên Hạo người, đã một đi không trở lại, tuy rằng hắn có chuẩn bị tâm lý, chính là bằng bạch vô tội tổn thất nhân thủ, ở vốn dĩ nhân thủ liền không nhiều lắm dưới tình huống, làm hắn công tác khai triển càng thêm khó khăn lên. Nhưng hắn trong lòng cũng chỉ là một trận cảm khái, rốt cuộc hắn không thể nhiều lời, càng không thể hỏi nhiều, nếu không ở bọn họ đội ngũ bên trong, còn cất giấu địch nhân, còn cất giấu phản đồ, đây là Trương Thiên Hạo sớm đã nói cho hắn. Hầu Điểu đồng chí, ta muốn hỏi một chút, vị này đồng chí là ai, danh hiệu là cái gì, mặt khác hắn có cái gì đặc thù, chúng ta hảo đi tìm, nếu không, chúng ta căn bản chính là không đem lọt chảo, rốt cuộc toàn bộ Tây Xương bên trong thành người quá nhiều. Đúng vậy, Hầu Điểu đồng chí, chúng ta muốn biết hắn càng cụ thể tình huống, bằng không chúng ta cũng không có cách nào đi tìm. Không tồi, ta cũng là như vậy cho rằng, nếu cái gì cũng không có, chúng ta đây căn bản không có biện pháp đi tìm hắn. Hầu Điểu cũng gật gật đầu, sau đó mới nói nói, mặt trên chỉ là cho ta một cái danh hiệu, tên người ảnh, dùng tên giả vì Trương Hạo Nhiên, cụ thể là nam hay nữ, chúng ta cũng không biết, bất quá mặt trên nói, chỉ là từ phía bắc lại đây, hẳn là cái gì tiểu thương, hoặc là bình thường khách nhân đi. Danh hiệu, Nguyễn Ảnh, một cái tên, mặt khác cái gì cũng không biết, cái này kêu chúng ta như thế nào tìm. Một cái ủy viên cũng có chút nhi nóng nảy, rốt cuộc tin tức quá ít đúng vậy, chỉ có một dùng tên giả, nói như vậy lên cùng chưa nói giống nhau, này không phải làm người cảm giác được có chút khó xử sao. Hảo, mọi người đều đừng nói nữa, cho dù là lại khó khăn, chúng ta cũng muốn làm, hiện tại quan trọng nhất tam chuyện, một là vật tư vấn đề, tuy rằng chúng ta giải quyết một chút, nhưng còn có rất lớn chỗ hổng. Chuyện thứ hai, đó là tuyên truyền ta đảng chính sách cùng phương châm, đừng làm toàn bộ Tây Xương này một mảnh biến thành màu trắng khu vực, đồng thời còn phải làm hảo phòng hộ. Hiện tại toàn bộ Tây Xương đã nhấc lên khủng bố trắng, chúng ta ở tuyên truyền ta đảng chính sách đồng thời phải làm hảo tự mình bảo hộ, không cần bị đặc vụ cấp theo dõi, sau đó chụp tới. Hầu Điểu thanh âm có chút trầm thấp, trên mặt cũng tràn ngập vô tận lo lắng. Chương 0229, kỳ quái điện thoại, thượng. Chương 0229, kỳ quái điện thoại, thượng. Đệ Tam, đó là tìm ra người ảnh, hắn trên người mang theo vị này bố phòng đồ, có thể nói là quan hệ chúng ta đảng trọng đại quyết sách vấn đề, càng là chúng ta trọng trung chi trọng. Thậm chí nói không tiếc hy sinh chúng ta mọi người, cũng muốn đem vị này tình báo cấp đưa ra đi. Hầu Điểu trên mặt cũng nhiều vài phần nghiêm túc, thậm chí nhìn về phía dưới người, trong ánh mắt hiện lên một mạt quyết tuyệt đã biết, chúng ta hiện tại liền vào thành. Mấy cái ủy viên lập tức đứng lên, sau đó nhìn về phía Hầu Điểu cáo tử, biến mất ở cái này tiểu viện nội. Mà Hầu Điểu nhìn Tiểu Thẩm liếc mắt một cái, sau đó bình tĩnh nói, "Đi, chúng ta cũng vào thành." "Hầu Điểu, hiện tại chúng ta vào thành, kia chính là dê vào miệng của a, hiện tại toàn bộ bên trong thành nơi nơi ở bắt người, toàn bộ huyện đại lao đều mau trang không lớn, hơn nữa là người tế người, ta nghe nói đã giết vài nhóm người, bọn họ chỉ là nói hoài nghi là hồng đảng, liền thẩm vấn, sau đó liền sát." Tiểu Thẩm lập tức ngăn cản, thậm chí đứng ở Hầu Điểu trước mặt, chống đỡ hắn, không nghĩ làm hắn rời đi. "Tiểu Thẩm a, hiện tại ta đều lửa xém lông mày, ngươi tránh ra, ta muốn vào thành, đây là thượng cấp phái cho chúng ta tìm kiếm nguyện ảnh nhiệm vụ, lại nói, chúng ta cũng không thể làm trong thành đồng chí một mình chiến đấu hăng hái đi, đã có không ít người bị bắt, bị sát hại, ta làm Tây Xương đặc quá lớn, ta có thể xúc ở phía sau, ta có thể tránh ở các đồng chí phía sau sao, ta có thể trơ mắt mà nhìn các đồng chí từng bước một đi chịu chết sao? Không cho, tránh ra, ta chính là không cho." Tiểu Thẩm cũng là nóng nảy, trực tiếp che ở Hầu Điểu trước mặt, mang theo khóc nức nở giống nhau thanh âm nói, "Hầu Điểu, ta cầu xin ngươi, ngươi không cần đi ra ngoài đi, hiện tại bên trong thành đều có người ta bức họa, tuy rằng không thế nào giống, chính là một khi bị trảo, kia hậu quả tương đương nghiêm trọng. Ta cũng không nghĩ à, Tiểu Thẩm, chúng ta là đảng chiến sĩ, đây là chúng ta sứ mệnh, chúng ta không thể lui, cũng không thể lùi bước, chúng ta đây còn cách cái gì mệnh? Chính là, ngươi này vừa đi, thật sự quá nguy hiểm." "Không được, ta cần thiết muốn đi." Cuối cùng Tiểu Thẩm không có cách nào, chỉ có thể đi theo Hầu Điểu hướng Tây Xương bên trong thành bước vào, cho dù là như thế, hắn cũng là vẻ mặt lo lắng ba. "Khu trưởng, thực xin lỗi, là công tác của ta không có làm đúng chỗ, làm ngươi thất vọng rồi." Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt đã muốn chạy tới xe biên khẩu, chuẩn bị lên xe Văn Nhân Kiệt, "Xin lỗi nói Thượng Tiền, ngươi làm được thực hảo, ta cũng không nghĩ tới, toàn bộ Tây Xương tình huống sẽ như thế phức tạp, khắp nơi thế lực ngang dọc đan xen, một cái không cẩn thận, liền có thể tan xương nát thịt. Mấy năm nay cũng thật là làm khó ngươi." "Thiên Hạo, ngươi làm được thực không tồi, lúc này đây, nếu không, thương thế của ngươi hảo, đi ta thành đô trạm, ta cho ngươi một cái hành động khoa phó khoa trưởng, như thế nào?" "Đa tạ khu trưởng, chỉ là thuộc hạ đã quyết định đi theo trạm trưởng đi Bắc Bình, trạm trưởng đối chúng ta ơn tri ngộ, tuy rằng đồng dạng vì quốc dân đảng, nhưng thuộc hạ cũng là một cái tri ân người, đồng thời lại như thế nào cảm làm phiền khu trưởng ngươi đại giá đâu." Trương Thiên Hạo hiện tại đã có thể đứng lên, chỉ là toàn thân cũng không có nhiều ít sức lực mà thôi. Theo thời gian trôi qua, thân thể hắn cũng sẽ càng ngày càng tốt, thậm chí khả năng vượt qua trước kia. "Phá rồi mới lập, có lẽ chính là ý tứ này đi Thiên Hạo, ngươi sao lại có thể nói như vậy đâu, khu trưởng là coi trọng ngươi." Từ Thượng Tiền vừa nghe, vẻ mặt trách cứ, chỉ là hắn khỏe miệng lại hơi hơi thượng tiểu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo này trung tâm biểu, kêu một cái hảo a Thượng Tiền, ngươi có Thiên Hạo, thật là phúc khí của ngươi, hảo hảo quý trọng, chỉ là lúc này đây làm hại Thiên Hạo bị ủy khuất, cũng chưa đem thủ hạ giáo dục hảo. "Khu trưởng, nơi đó nói, vì quốc dân đảng, Thiên Hạo chịu lại đại ủy khuất cũng không cảm thấy ủy khuất, cho dù là ở quốc dân đảng yêu cầu thời điểm, lấy đi Thiên Hạo này mệnh, Thiên Hạo cũng là mày không nhăn một chút." Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, hành lễ, sau đó lớn tiếng mà nói, "Ha ha ha, nói rất đúng, nói rất đúng, nếu mỗi người đều như Thiên Hạo như vậy đối quốc dân đảng như thế trung thành, gì sâu hồng đảng bất diệt, gì sâu quốc dân đảng không thịnh hành." Khu trưởng nâng đỡ. Trương Thiên Hạo cũng cười cười, tuy rằng cười rộ lên sắc mặt có chút trắng bệnh, có chút khó coi, nhưng Văn Nhân Kiệt không thẩm tương đương vui vẻ, ít nhất thuyết minh Trương Thiên Hạo vẫn là một cái đáng tin cậy người thực tiễn. "Thiên Hạo, ta đi trước, chờ các ngươi rời đi đến thành đô thời điểm, ta lại vì các ngươi tiễn đưa. Năm trước, ta sẽ phái người tới tiếp thu Tây Sương Trạm, đến lúc đó, các ngươi có thể yên tâm rời đi. Cảm ơn khu trưởng. Sau đó ở Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền nhìn theo dưới, ba chiếc tiểu ô tô, hai chiếc xe tải trực tiếp từ Tam Đức Trung học xử lý, hướng về thành đô phương hướng chạy tới. Mấy trăm km, cũng là muốn mười mấy giờ mới có thể tới trạm trưởng, chúng ta trở về đi. Ân, thân thể của ngươi như thế nào? Trạm trưởng, ta chỉ là toàn thân không có gì sức lực công, mà khác sự tình vẫn là có thể xử lý, ta giúp ngài xử lý một chút, ngươi xem coi thế nào. Trương Thiên Hạo lập tức cười nói, ân, hành đi, hiện tại sự tình thật rất nhiều, đáng chết hồng đảng, thế nhưng đem chúng ta office building cấp tạc, hiện tại chỉ là một cái lâm thời làm công địa phương. Tưởng tượng đến trước mặt này đôi phế tích, Từ Thượng Tiền đó là vẻ mặt lửa giận, đây chính là hắn ở nhậm thượng phát sinh nghiêm trọng nhất và mặt sự kiện, ngươi liền ở đệ nhị gian làm công, ta ở ngươi cách vách. Cảm ơn trạm trưởng. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, liền ở La Trung nâng hạ, chuẩn bị hướng về hắn văn phòng đi. Đúng rồi, trạm trưởng, ta xem ta hiện tại đã không thích hợp đường cái này thứ nhất đội đội trưởng, ngài xem muốn hay không đem ta cái này đội trưởng giao cho người khác. Ngươi tưởng giao cho ai? Từ Thượng Tiền cũng có chút nghi hoặc ngừng lại, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nhân sự thượng sự tình, giống nhau Trương Thiên Hạo vẫn là có nhất định kiến nghị quyền, cái này vẫn là trạm trưởng định đoạt đi. Hào đi. Từ Thượng Tiền vốn tưởng rằng Trương Thiên Hạo sẽ trực tiếp đề cử, nhưng vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, liền cười, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không có trực tiếp đề cử, vẫn là biết đúng mực. La Trung vừa thấy hai người đối thoại, đặc biệt là Trương Thiên Hạo từ bỏ đề cử, liền có chút mất mát. Về tới trong văn phòng, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt La Trung, cũng không khỏi nở nụ cười, "Tiểu La à, ngươi có phải hay không đang trách ta không có đề cử ngươi?" "Thuộc hạ không dám." "Ngươi à, ngươi vẫn là quá non một chút, ta có thể đề nghị, nhưng không thể đề cử, biết không? Đây là từ trạm trưởng quyết định, ta cùng trạm trưởng đều phải rời đi, vốn dĩ trạm trưởng là không tính toán quyết định đội trưởng người được chọn, này để lại cho đời kế tiếp trạm trưởng sẽ càng tốt thu nạp nhân tâm, nhưng ta đề nghị, hắn sẽ cho ta mặt mũi, kế tiếp liền xem ngươi cùng Tiểu Hầu, biết như thế nào làm đi." Hiện tại ngươi đi tìm Tiểu Hầu, từng bước đi bái phòng trạm trưởng, đừng tay không đi, biết không? Trương Thiên Hạo điểm bắt đến đã thực rõ ràng, La Trung lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, vẻ mặt vui sướng, liên tục nói lời cảm tạ, sau đó liền muốn đi ra ngoài. Đúng rồi, trong chốc lát, ngươi chấn cửa ải áp sở hữu phạm nhân tư liệu đưa cho ta nhìn xem, ta cũng không thể không giúp trạm trưởng phân ưu đi. Đâu, kia chính là quá nhiều, có hơn 200 người đâu, này đến muốn hơn nữa huyện chính phủ đại lao, như vậy nhiều người, khá nhiều, nếu không ta đem trong đó nữ nhân, hơn nữa là tuổi trẻ nữ nhân phạm nhân đưa cho ngài xem. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền cười mắng lên, ngươi cái này khờ hóa, ta này thân thể được không, còn nữ nhân đâu, toàn lấy tới, bên ngoài sự tình ta xử lý không được, nhưng này đó việc nhỏ vẫn là có thể. Đâu, ngươi đã trở lại, ta mới vừa đem ngươi muốn dược lấy lại đây. Lúc này, Hầu Quần cũng tiểu tâm mà đem một chén trung dược bưng tiến vào, sau đó nhìn Trương Thiên Hạo cùng La Trung hai người đang nói chuyện, liền cười nói, ngươi tới vừa lúc, ta vừa rồi cùng trạm trưởng đề nghị, ngươi cùng La Trung trong chốc lát mang điểm đồ vật đi bái phòng một chút trạm trưởng, cũng đừng không phóng khoáng, các ngươi đều có khả năng lại thăng một bước, trực tiếp bước vào thiếu úy cấp bậc. Chúng ta muốn nhập sĩ quan cấp úy. Vô nghĩa, ngươi Tiểu Hầu hiện tại vẫn là một cái chuẩn úy, mà Tiểu La chỉ là một cái đại đầu binh, ngươi nói đi, đừng không phóng khoáng, hào phóng một chút, biết không? Đã biết. Hầu Quân trực tiếp phóng chen phóng tới cái bàn, trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo hành lễ, đa tạ đầu. Cút đi, hiện tại liền đi, đừng cho ta mất mặt, về sau nhà ta còn muốn các ngươi giúp ta chiếu ứng một chút đâu. Trương Thiên Hạo cười vây vây tay, trực tiếp đuổi đi hai người. Trương Thiên Hạo liền ngồi ở chỗ kia, nhìn cái này không lớn văn phòng, chỉ có mười mấy bình phương, hơn nữa là ngày thường nguyên lai đội viên ở chỗ này trực ban qua đêm dùng phòng, hiện tại bị Từ Thực Tiền lấy tới làm một cái lâm thời làm công địa điểm. Không phải hắn không nghĩ dọn, mà là không cần phải, chỉ có một tháng sau, hắn còn muốn tìm địa phương, trang bị điện thoại, đèn điện linh tinh, lại thêm đặt mua các loại làm công dụng cụ, cũng sẽ chỉ hoãn không ít thời gian, một tháng cũng không sai biệt lắm. Hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy, vì người khác làm áo cưới, hắn tội gì đâu đinh linh linh. Liên ở hắn ngồi xuống đánh giá này gian văn phòng vài phút, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên tới, trực tiếp bừng tỉnh đang ở trầm tư hắn, uy, tìm ai? Xin hỏi là Trương phụ sao? Ta là Thượng Hải tới khách thương, thượng một lần chúng ta ước hảo, ngươi muốn hóa đã tới rồi, có thể hay không thỉnh ngươi đến chỗ cũ tới lãnh hóa? Điện thoại kia đầu truyền đến một người nam nhân thanh âm, nói được có chút không thể hiểu được bệnh tâm thần sao. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến đánh sai điện thoại, liền trực tiếp mắng một câu, sau đó liền treo điện thoại, thậm chí vốn dĩ thực tốt tâm tình đều bị phá hủy đinh linh linh. Hắn có chút không kiên nhẫn nghe trên bàn chuông điện thoại vang lên tới, liền có chút tức giận, uy, là ai à? Xin hỏi nơi này là Trương phụ sao? Ta là từ Thượng Hải tới khách thương, ngươi muốn hóa đã tới rồi, thỉnh ngươi đến chỗ cũ tới lãnh hóa. Cái kia thanh âm lại ở hắn điện thoại ống nghe vang lên, bệnh tâm thần sao? Ta có dám cái Thượng Hải hóa, cút đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc đó là một trận mắng to. Thậm chí liền điện thoại kia đầu gọi điện thoại người cũng là một trận kinh ngạc, rốt cuộc hắn nói ý tứ cũng quá rõ ràng, như thế nào sẽ là như thế này đâu? Hắn như thế nào sẽ không rõ đâu? Hắn nhìn điện thoại cũng có chút sững sờ, rốt cuộc điện thoại kia đầu trực tiếp đem hắn cấp thoá mạ một đốn, thậm chí mắng đến hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, hỗn đản, thật là hỗn đản, sao lại có thể mắng chửi người đâu, sao lại có thể mắng chửi người đâu? Tức giận đến hắn cũng là một trận hừ nhẹ, khá vậy không có cách nào, chỉ có thể lại một lần đánh qua đi. Chương 0230, kỳ quái điện thoại, hạ. Chương 0230, kỳ quái điện thoại, hạ. Trương Thiên Hạo nhìn trên bàn điện thoại lại vang lên, mày hơi hơi có chút một ngưng. Nhưng hắn vẫn là cầm lấy điện thoại, hắn rất từng biết, người này là ai, không có việc gì đánh hắn điện thoại làm gì, thậm chí nói hắn mới tiến cái này văn phòng, liền có người tìm hắn, này có phải hay không có chút không lớn bình thường. Uy, tiên sinh, xin hỏi ngươi là Trương phụ sao? Ta là. Trương Thiên Hạo lại nghe được đối phương thanh âm, liền một giây đồng hồ nghĩ nhiều liền treo, rốt cuộc đối phương không phiền, hắn còn có chút ngại phiền đâu, hắn cũng không biết là ai không có việc gì tìm hắn, khai như vậy vui đùa. Lập tức Trương Thiên Hạo nghĩ tới cái gì, rốt cuộc toàn bộ trạm biết hắn hiện tại ngồi ở cái này văn phòng cũng chính là mấy người kia, mà càng nhiều đều không ở trạm, có thể đánh tới hắn nơi này. Hắn khỏe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên, đối mặt như vậy khảo nghiệm, hắn cũng không biết có bao nhiêu lâu không có tiếp nhận rồi, nửa tháng vẫn là một tháng, hoặc là càng lâu chẳng trưởng, ngươi như vậy cùng ta làm cái này có ý tứ sao? Trương Thiên Hạo không khỏi nhìn một cái cách vách tường, nơi đó là từ thực tiền văn phòng, hai người chỉ là cách một mặt tường, hơn nữa nếu cẩn thận nghe nói, vẫn là có thể nghe ra một ít động tĩnh ra tới có ý tứ, chạm trưởng đây là có ý tứ gì, là tưởng lại đến khảo nghiệm một chút ta sao, vẫn là tưởng từ ta nơi này được đến cái gì tin tức đâu. Hắn không khỏi loạn nhớ tới Đinh Linh Linh. Liên ở hắn ở chỗ này tự hỏi thời điểm, một chiếc điện thoại tiếng chuông lại vang lên. Trực tiếp nhảy đến làm hắn đều có chút phiền lòng uy, ngươi hảo. Xin hỏi là Trương tiên sinh sao, ta là từ Thượng Hải trở về khách thương, vốn là số 2 trở về, chỉ là kéo một chút, hôm nay mới trở về, ngươi muốn hóa đã tới rồi, ta còn là đưa đến chỗ cũ sao? Một thanh âm lại từ điện thoại kia đầu truyền đến, làm vốn đang có chút lửa giận Trương Thiên Hạo cũng không khỏi sửng sốt, đặc biệt là đối phương đột nhiên để ra một chút số 2, cái kia số 2 chính là hắn nữ nhân danh hiệu, hơn nữa đối phương thanh âm, đánh chết hắn cũng sẽ không quên ngươi mẹ nó chính là bệnh tâm thần sao, ta đều mẹ nó trọng thương, hiện tại còn không thể động, liền cứ gọi điện thoại lại đây, tin hay không ta đem ngươi bắt lên, phán ngươi một cái cùng Hồng Đảng cấu kết, đáng chết. Trương Thiên Hạo sau khi nghe xong đối phương thanh âm lời nói lúc sau, liền há mồm mắng lên, hơn nữa thanh âm bên trong còn mang theo vô danh lửa giận người tới, đem vừa rồi đánh tiến vào mấy lời nói đều cho ta tra một chút. Ta đến nếu là nhìn xem là ai không có việc gì cho ta khai như vậy vui đùa, xem ta không đánh chết hắn, mẹ nó, cái này kêu sự tình gì. Bên ngoài trạm cương đội viên ở nghe được Trương Thiên Hạo tiếng gào lúc sau, cũng là một trận chạy chậm, trực tiếp đẩy ra hắn phòng, chạy tới nhìn về phía Trương Thiên Hạo Trương trạm trưởng, xin hỏi có chuyện gì sao? Cho ta đi cha, cha cha là tên hỗn đản kia gọi điện thoại lại đây, từ địa phương nào đánh, cho ta chảo, cho ta bắt lại, thật là tức chết ta, không có việc gì đánh ưu ta làm công. Là, cái kia thị vệ vừa nghe, lập tức liền xoay người đi ra ngoài, sau đó bắt đầu tra lên đồng thời. Cách vách từ thực tiền thực mau cũng thu được Trương Thiên Hạo văn phòng bị điện thoại quấy rầy sự tình, hơn nữa bốn cái điện thoại đại đồng tiểu dị, làm hắn đều có chút đều đầu óc. Bốn cái điện thoại đều không phải hắn đánh, cũng không phải hắn an bài nhân viên đánh, chính là hiện tại thế nhưng xuất hiện bốn cái không sai biệt lắm điện lời nói, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo chọc mau đi cha đi, ta đến là muốn nhìn, là người nào tìm Trương phó trạm trưởng, hơn nữa đến bây giờ cũng chỉ có ta cùng vài người Thiên Hạo văn phòng điện thoại, hắn vừa lên ban, liền có người đã biết hắn tin tức. Hắn lập tức liền không khỏi đánh một cái lạnh run, nếu không phải là trùng, hầu quân bọn họ mấy cái thì hắn cái này Tây Sương trạm thật đúng là nơi nơi lọt gió đáng chết, thế nhưng chạy đến ta Tây Sương tới, xem ra một ít người thật đúng là thần thông quảng đại, ta nơi này một có gió thổi cỏ lay, liền sẽ bị người biết. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền cảm giác được một trận đáng sợ, rốt cuộc Tây Sương đảng vụ xử nơi này tứ phía lọt gió, cũng không phải là sự tình tốt, càng không phải hảo hiện tượng. Việc này đích xác làm hắn có chút không thể tiếp thu, rốt cuộc đây là đối hắn vũ nhục cha, lập tức tra một chút, là ai đem Trường phó trạm trưởng văn phòng điện thoại cấp tiết lộ đi ra ngoài, ta muốn lột hắn ra. Cơ hồ đem mục tiêu tỏa định ở mấy người kia trên người. Bên ngoài người căn bản không biết Trương Thiên Hạo hôm nay sẽ ra tới làm công là. Thức mau, toàn bộ Tây Sương trạm nội đối nội bắt đầu rồi đối nội điều tra, mấy cái bị đi ra ngoài người cũng bị kêu lên, cũng một đám nói chuyện, mà toàn bộ trạm điện thoại cũng bị một lần nữa tiến hành bài tra. Chỉ là toàn bộ bài tra kết quả lại là một chút cũng không lý tưởng, rốt cuộc việc này thật sự không hào tra, trực tiếp liên lụy tới mười mấy người, mà toàn bộ trạm nguyên lai nhân số cũng chỉ có hơn 20 người. Lập tức đem mười mấy người đều bài tra xét, kia sự tình còn có làm hay không tiểu la, tiểu hầu, các ngươi có hay không đem ta đi làm sự tình nói cho người khác. Đâu, ta kia dám. Hiện tại còn ở vào bảo mật giai đoạn, ngươi đi làm sự tình, thật đúng là không phải chúng ta truyền ra đi. Đâu, ngươi phải tin tưởng ta, việc này thật không phải chúng ta để lộ ra đi, chúng ta vẫn là biết nặng nhẹ, hiện tại đầu chính là bọn họ Hồng Đảng hàng đầu mục tiêu, chúng ta muốn dám nói, này không phải đem chính chúng ta đẩy hướng vết đao thượng sao? Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, chỉ là hắn lệ thường dò hỏi một chút, sau đó mới thở dài một hơi, các ngươi rời khỏi sau không đến 10 phút, ta nơi này liền nhận được quấy giày điện thoại, ngay cả trường cũng bị kinh động, ta đều hơi kém tức chết rồi. Chúng ta đây đi đem hắn trảo lại đây. Ta đã an bài người đi bắt. Phòng trừng sẽ không có cái gì tin tức truyền quay lại tới, hiển nhiên đối phương làm như vậy, đã qua đi 15 phút không có truyền đến mới nhất điện thoại. A, còn có người như vậy, thật là tức chết rồi. 3. Hầu Điểu nghe điện thoại trung Trương Thiên Hạo kia tức muốn hộc máu thanh âm, cái loại này hữu khí vô lực thanh âm, hắn cũng là thở dài một hơi, hiển nhiên Trương Thiên Hạo cũng nghe ra hắn thanh âm đồng dạng cũng là nói cho hắn hiện tại thân thể không tốt, không động đậy, muốn hỗ trợ cũng không có cách nào, càng không thể trở ra đi, cái này làm cho Hầu Điểu có chút mất mát. Hơn nữa hôm nay điện thoại, hắn chỉ là ôm sấm sấm vật khí, nhìn xem có thể hay không đả thông Trương Thiên Hạo điện thoại. Rốt cuộc hắn cũng biết Trương Thiên Hạo trúng độc, lại còn có không có hảo, cũng chỉ là ngày hôm qua từ bệnh viện bị giá hồi Tam Đức Trung học ai, sự tình có chút phiền toái. Hắn thở dài một hơi, sau đó liền trực tiếp rời đi nơi này, biến mất tại đây mênh mang trên mã lộ 3. Ở Tây Sương huyện chính phủ Đại Lao, nơi này đóng lại hơn 200 cá nhân phạm, đến nỗi cái gọi là phạm nhân, có bao nhiêu là kẻ phạm tội, cái này dấu chấm hỏi đều phải hỏi đến bầu trời đi. Đây là từ thực tiền tức giận không có địa phương phát tiết, mỗi ngày đều không ngừng chảo một ít có thể là hồng đảng, hoặc là chỉ cần có khả năng đều bắt lên. Thậm chí nơi này còn có không ít học sinh, lão sư, còn có xã hội thượng một ít bị người theo dõi, thậm chí hoài nghi phần tử. Mà ở một nữ tử phòng giam bên trong liền có một cái 20 xuất đầu nữ tử, tuy rằng lao vẻ mặt nước bùn, còn là xem tạc ra tới, nàng cả người khí chất có chút không giống người thường. Nàng một người lặng lặng ngồi ở chỗ kia, một câu cũng không có nói, thậm chí không có cùng mặt khác phạm nhân giống nhau, không được oán giận, hoặc là mắng to, rốt cuộc nhốt ở nơi này người, kia một cái không phải bởi vì bị hoài nghi trào lại đây. Tuy rằng nàng cũng không có nói lời nói, nhưng nàng trên mặt lại là nhiều không ít nôn nóng, cho dù là che giấu rất khá, nhưng nàng đấy mắt căn bản không có biện pháp che giấu đi xuống, đặc biệt là kia một đôi bất an đôi tay, thế nhưng không được rào động ai. Suy nghĩ thật dài thời gian, nàng cũng không nghĩ tới biện pháp gì có thể đi ra ngoài, không khỏi thật dài ai một hơi. Muốn đem nàng cứu ra đi khó khăn có bao nhiêu đại, cũng chỉ có nàng chính mình biết, huống chi hiện tại thời điểm, hoàn toàn là khủng bố trắng thời điểm, bởi vì trong phòng giam không gian hữu hạn, chỉ cần hoài nghi lớn một chút, liền kéo ra ngoài thẩm, sau đó liền trực tiếp bắn chết, đều đã phát sinh không biết vài lần. Chỉ là nàng trong đầu lập tức hiện ra một người thân ảnh ra tới, lập tức nàng trực tiếp cho chính mình một miệng, trực tiếp đem nàng miệng mình đều đánh đến chảy ra một tia máu tươi đáng chết, ta như thế nào sẽ nghĩ đến hắn, ta như thế nào sẽ nghĩ đến hắn, ta hận không thể đem hắn giết, để giải trong lòng chi hận. Nàng trực tiếp cắn răng, thậm chí đem môi đều cắn đến có chút ra bên ngoài mạo huyết lưu manh, vô sỉ, du côn, vô lại, sát ngàn vạn, ta như thế nào sẽ nghĩ đến hắn, vì cái gì sẽ nghĩ tới hắn, chẳng lẽ ta thật sự không thể quên kia trương đáng giận mặt, chẳng lẽ ta liền không thể quên kia trương lệnh người căm ghét mặt sao? Tưởng tượng đến người kia thân ảnh, nàng đó là toàn thân đánh một cái lạnh run, sau đó trực tiếp nắm lên nàng tóc, thậm chí có một loại muốn đâm tường xúc động, vì cái gì sẽ là hắn, vì cái gì sẽ là hắn, ta thả rằng chết cũng không cần hắn cứu, cũng không cần hắn cứu. Nàng nội tâm không tiếng động mà hò hét, mà người ngoài lại nhìn đến chỉ là không được lôi kéo nàng tóc, không biết làm cái gì hảo. Nhưng tưởng tượng đến nàng nhiệm vụ, nàng lập tức liền có một loại muốn khóc xúc động, bởi vì nhiệm vụ, nàng còn không thể chết được, thậm chí vô luận như thế nào, đều không thể chết, thẳng đến nàng nhiệm vụ hoàn thành ba. Trương Thiên Hạo trong văn phòng, hắn lặng lặng ngồi ở ghế dựa thượng, thân thể thậm chí nửa dựa vào, hơi hơi nhắm mắt lại, sau đó tự hỏi Hầu Điểu câu nói kia cái này Hầu Điểu gặp cái gì chuyện khẩn cấp, vì cái gì sẽ như thế khẩn cấp đánh hắn điện thoại. Hắn chính là nhớ do nói với hắn quá, đánh hắn cái này điện thoại, phi ở thiên sập xuống sự tình, tuyệt đối không thể đánh. Một khi hắn sẽ gặp được phiền toái rất lớn. Nếu không phải phía trước có ba cái cùng loại điện thoại đánh tiến vào, hắn đều sợ Từ Thược Tiễn rất có thể hoài nghi hắn. May mắn hắn từ lúc bắt đầu liền mắng chửi người rốt cuộc là sự tình gì, làm hắn một hai phải đánh cái này điện thoại cho ta, không nên à. Hắn mày sớm đã nhăn đến càng khẩn một ít, tuy rằng hắn rất tưởng giáp mặt hỏi một chút, nhưng thân thể hắn không cho phép hắn ra chạm đi, thậm chí càng không cho phép hắn lộn xộn. Hiện tại đi lên trên bàn không, liền sẽ có chút sức lực không đủ, càng đừng nói giúp Hầu Điểu làm việc ta nên làm cái gì bây giờ đâu, hắn gặp được như thế chuyện khẩn cấp, nếu không rút, đáng chết ra hỏa lại đem kia nha đầu cấp kêu đã trở lại. Nhưng tưởng tượng đến thân thể của mình, hắn lập tức liền muốn mắng người tính, trở về liền trở về đi, thiên muốn trời mưa, tùy hắn đi thôi, bất quá, nếu hắn dám làm như thế, kia cũng đừng trách ta. Hắn trên mặt hiện lên một tia hàn quang. Chương 0231, nhân mệnh. Chương 0231, nhân mệnh. Kỳ thật lúc này, Hầu Điểu thật đúng là tưởng đem Tần Ngọc Hương thỉnh về tới. Chỉ là hắn nghĩ tới thượng một lần, Trương Thiên Hạo liền không cao, hiện tại nếu hắn thật Tần Ngọc Hương thỉnh về tới, khả năng Trương Thiên Hạo sẽ thật sự trở mặt không biết người. Lại sủng chính mình nữ nhân cũng là có một cái hạn độ, huống chi hắn hiện tại đem Trương Thiên Hạo cấp Tần Ngọc Hương tiền đều hoa đến không sai biệt lắm. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân thể không tốt, cho dù là trở về, trừ phi là làm Tần Ngọc Hương đi tìm, chính là thêm một cái Tần Ngọc Hương cùng thiếu một cái Tần Ngọc Hương có khác nhau sao? Hắn lắc đầu, sau đó đi ở người nọ số cũng không nhiều trên mã lộ, tự hỏi kế tiếp hắn sắp sửa như thế nào làm lão hầu, chúng ta hiện tại trở về đi, hiện tại nơi này cũng không an toàn, ta đã hỏi qua, liền huyện đại lao đều hỏi qua, đều không có nghe qua Trương Hạo Nhân người này tên, có phải hay không mặt trên lầm? Không có khả năng, mặt trên cũng sẽ không ở cái này vấn đề thượng nói láo, hắn chính yêu cầu chúng ta tìm ra tháng này ảnh, chỉ là nàng ở Tây Dương bên trong thành mất tích, ta lo lắng nàng bị phô. Hầu Điểu cũng biết, nếu không phải đặc biệt quan trọng tình báo, cũng không có khả năng chuyên môn phái người hộ tống, thậm chí không có dám thông qua radio truyền đạt, này nguyên nhân trong đó, hắn không cần tưởng cũng biết tìm không thấy người, vẫn là có người chuyên môn đem danh sách không lấy ra tới. Ta hỏi, đó là ta phát tiểu, ta thỉnh hắn giúp ta tra tra, hắn không có tra được cái này Trương Hạo Nhiên. Tiểu Thẩm lắc đầu, vì việc này, hắn còn thỉnh hắn phát tiểu ăn một bữa cơm, trực tiếp hoa một cái đại dương, kia hắn rốt cuộc đi nơi đó đâu? Tây Dương đảng vụ sử cùng đặc vụ sử nơi đó, chúng ta căn bản vào không được, thậm chí chúng ta hỏi thăm không đến bất luận cái gì tin tức, đáng chết, nếu bị quan này hai nơi, chúng ta căn bản không có thua vật cứu. Hầu Điểu vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới mặt khác hai cái khả năng giấu người địa phương, cái này vẫn là có khả năng, chỉ là chúng ta hiện tại thật đúng là không có cách nào. Không có cách nào, cũng muốn nghĩ cách, nếu không chúng ta không hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ, đây là đối nhân dân phạm tội. Hầu Điểu trực tiếp thấp giọng gào giống lên, nhưng lập tức lại khôi phục nguyên lai biểu tình, giống như một cái khách qua đường giống nhau, chính đánh hướng Tiểu Thẩm hỏi thăm một chút con đường ba. Tây Xương chạm Trương Thiên Hạo trong văn phòng, Trương Thiên Hạo nhìn ôm lại đây thật dày một đống hồ sơ, cũng không khỏi cười khổ lên. Rốt cuộc kia hơn 200 phần hồ sơ, thật đúng là không phải giống nhau nhiều đầu, đây là toàn bộ hồ sơ, còn có không ít đã bị bắn chết, không biết bọn họ hồ sơ muốn hay không nhìn xem. Vẫn là lấy đến đây đi, ta cùng nhau nhìn xem, dù sao mấy ngày nay không có gì sự tình, nhìn xem hồ sơ, về sau còn muốn cùng trạm trưởng nhiều học tập, không thể cả ngày đều là kêu đánh kêu giết. Chúng ta phải là một cái người văn minh, mà không phải một cái mã phu, huống chi, ta hiện tại đều thiếu tá, rất nhiều sự tình cũng không cần đi tuyến đầu chiến đấu. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn La Trung liếc mắt một cái, sau đó mới nhàn nhạt mà nói à, đầu, ta đều quên mất, ngươi đều đã thiếu tá. Đúng rồi, ta cùng Hầu Quân đều đi bái phòng trạm trưởng cái gì cũng chưa nói, không biết đây là có ý tứ gì. Ngươi gấp cái gì, trạm trưởng có thể nhận lấy ngươi đồ vật, thuyết minh đã có 9 phần thành công, hơn nữa các ngươi hai người đều là ta phải lực thủ hạ, hắn ít nhất vẫn là cho ta một chút mặt mũi. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lại lấy quá một phần hồ sơ chuẩn bị xem đúng rồi, kia bốn cái điện thoại tra xét sao? Tra xét, đều là trước ba cái điện thoại là từ thương phủ lộ nơi đó đánh lại đây, cuối cùng một cái là từ chúng ta bên ngoài giá ma lộ phía đông cái kia tiệm tạp hóa đánh lại đây. Trước ba cái điện thoại hình như là một thanh niên người, chúng ta đã tìm người tìm kiếm, chỉ là kia lão bản cũng không quen biết cái này. Nhưng căn cứ miêu tả, có chút như là thành đô trạm thượng một lần mất tích cái kia tình báo khoa người Lộ Đại Long, cùng ta đi qua cái kia thành đô hành động đội viên giống như có chút ấn tượng, nói thẳng ra người này tên. Đến nơi cuối cùng một người, giống như vây quanh đại khăn quàng cổ, mang theo một bộ đôi mắt, duy nhất có thể xác định, đó là đối phương là trung nhân nhân, hơn nữa là một cái người địa phương. Đến nỗi mặt khác tin tức, chúng ta cũng không có cách nào điều tra ra tới. La Trung đem hắn điều tra cẩn thận về phía Trương Thiên Hạo nói một lần. Trương Thiên Hạo không khỏi duỗi tay nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn, bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc hắn không rõ cái này thành đô trạm mất tích tình báo khoa Lộ Đại Long gọi điện thoại cho hắn làm cái gì. Giống như hắn căn bản không quen biết cái này Lộ Đại Long, chẳng lẽ cái này Lộ Đại Long cũng là Hồng Đảng sao? Hoặc là nói là đối phương biết hắn một ít tình huống, hoặc là hắn thông qua Hồng Đảng hiểu biết hắn một ít tình huống đến nỗi mặt sau cái kia hầu điểu, hắn vẫn là có thể lý giải một ít, nhưng cái này Lộ Đại Long lại là kia Lộ Thần Tiên, làm hắn đều có chút sợ không rõ đối phương con đường là cái gì có hay không hướng trạm trưởng hội báo. Ta đã hướng trạm trưởng hội báo, chỉ là trạm trưởng làm đầu ngươi xử lý việc này, đến nỗi cái kia Lộ Đại Long đã làm các nhận thức hắn hành động đội bắt đầu lùng bắt, hy vọng có thể bắt được hắn. La Trung nghiêm túc đem cái này tình huống lại nói một lần. Chỉ là Trương Thiên Hạo trên mặt biểu tình cũng không có bất luận cái gì thay đổi, tương phản, hắn bình tĩnh nhìn về phía La Trung, sau đó cũng lại đối hắn phất phất tay hay, ngươi vì cái gì không trước hướng ta hội báo, đây là vượt cấp đăng báo, thực không được người thích. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi La Trung, sau đó khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, giống như đối hắn làm như không thấy, xem ra cái này La Trung vẫn là muốn gõ gõ, cũng không biết ai là hắn trực tiếp cấp trên. Trương phó trạm trưởng làm ngươi đến hắn trong văn phòng đi một chút. Liên ở La Trung mới đi ra ngoài không vài phút, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Liễu Na thanh âm ở ngoài cửa vang lên, sau đó liền thấy được hắn phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra tới. Một đạo làn gió thơm cũng đi theo thổi tiến vào, làm Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười cười, Liễu đại tiểu thư, đánh một chiếc điện thoại, ta không phải tới sao, làm sao dám lao giá chạy đến lại đây, này không phải chết sát ta sao? Trương Thiên Hạo lập tức cười đứng lên ha ha, Trương phó trạm trưởng chính là Trương phó trạm trưởng, lập tức muốn đi thành phố lớn phát triển, lời nói cũng sẽ nói được nhiều, về sau còn không biết có bao nhiêu tiểu nữ nhân bị ngươi này miệng hống lên giường sao? Chỉ là ta đều đã hoa tàn ít bướm. Dẫn không dậy nổi Trương phó trạm trưởng hứng thú. "Đừng à, đừng à, Liễu đại tiểu thư, ngươi vĩnh viễn là xinh đẹp nhất, ta liền Liễu đại tiểu thư đều không tốt, càng đừng nói những cái đó lợi thế tiểu nữ sinh." Trương Thiên Hạo vội vàng giải thích lên, càng là vẻ mặt mất mát biểu tình, "Ngươi, lừa quỷ đi, ngươi là người nào, ta không biết sao, tới, ta đỡ ngươi đi gặp trạm trưởng." Nói, nàng trực tiếp đi tới, liền đem Trương Thiên Hạo một con cánh tay giá tới rồi nàng vai ngọc thượng, liền muốn đỡ Trương Thiên Hạo qua đi đại tiểu thư, "Ngươi tha ta đi, ngươi một cái đại tiểu thư tới đỡ ta, ta đây như thế nào không biết xấu hổ, như vậy đi, ta làm bên ngoài huynh đệ đỡ ta một chút. Ngươi xem, coi thế nào? Chẳng lẽ ta thật sự già rồi, liền đỡ người đều có người khác ghét bỏ? Ai? Đừng, ngài vĩnh viễn thanh xuân tiến lệ, đều là ta sẽ không nói, chúng ta đây đi thôi." Trương Thiên Hạo lập tức xoa khai đề tài, trực tiếp thân thể nửa dựa vào nàng trên vai, sau đó hướng về cửa đi đến. Từ Thược Tiền nhìn đối diện Trương Thiên Hạo, có chút không biết nói cái gì cho phải, bởi vì kia bốn cái điện thoại nội dung có chút không sai biệt lắm, chỉ là mạc danh đánh cho hắn, này đó là đáng giá làm người suy nghĩ sâu xa. Thiên Hạo, ngươi thấy thế nào này bốn cái không thể hiểu được điện thoại? Trạm trưởng, ta thật đúng là không biết đối phương là ai, đáng tiếc làm người trốn thoát. Chính yếu chính là trong đó thế nhưng có một cái thành đô trạm mất tích tình báo nhân viên, đây là có ý tứ gì, vì cái gì hắn sẽ mất tích, vì cái gì hắn sẽ gọi điện thoại cho ta, ta tổng cảm giác được có người muốn đem ta tầm mắt chuyển rời đến cái này điện thoại đi lên, làm chúng ta tiêu phí đại lượng sức người sức của. Ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì hiểu rõ. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem hắn tưởng sự tình hướng từ Thượng Tiền làm một cái hội báo, ta cũng nhằm vào việc này, ta suy nghĩ hai cái đáp án, một loại đó là có người muốn thử một chút ta, nhìn xem ta chết hay chưa, một khi ta không có việc gì, tiêu kế tiếp sẽ là đệ nhị sóng công kích, hoặc là ám sát. Hai đó là có người tưởng trạm trưởng nghi kỵ ta, lợi dụng trạm trưởng tay đem ta bắt lại, làm ta không thể làm việc, hoặc là muốn mượn trạm trưởng đao tới giết ta, người như vậy có bao nhiêu ác, thật là quá đáng giận, đối với loại người này, nhất định phải sát chi mà mau. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, ngươi nói không sai, đó là có người muốn ly gián chúng ta, sau đó làm cho ngư ông đắc lợi. Bất quá, hắn lại xem nhẹ một cái quan trọng nhất nhân tố, đó chính là chúng ta chi gian lẫn nhau tín nhiệm. Từ Thượng Tiền lập tức nở nụ cười, sau đó liền cười ha hả, chúng ta chi gian căn bản không tồn tại nghi kỵ sự tình, thật giống như ngươi tin tưởng ta giống nhau, ta tín nhiệm ngươi. Nho nhỏ bản tính đánh được đến là vang, cuối cùng vẫn là công dạ chẳng. Đa tạ trạm trưởng tín nhiệm. Trương Thiên Hạo lập tức tỏ thái độ, sau đó liền ngồi ở chỗ kia chờ đợi từ Thượng Tiền phân phó. Thiên Hạo, ngươi cho rằng hầu quần cùng La Trung, cái kia thích hợp làm tiểu đội trưởng đâu? Trạm trưởng, chỉ cần trạm trưởng cho rằng cái kia thích hợp, như vậy hắn chính là nhất thích hợp người, ta liền không nói nhiều, bất quá, chúng ta có thể đều đem bọn họ nhắc tới thiếu úy, tiến vào sĩ quan cấp úy hàng ngũ, như vậy, tuy rằng một cái làm đội trưởng, một cái làm phó đội trưởng, cũng không có quá lớn khác nhau. Trương Thiên Hạo cấp ra như vậy một lời giải thích. Từ Thượng Tiền cũng là sử sốt, lập tức liền nở nụ cười, như thế nào Trương Thiên Hạo cách làm tuyệt đối phù hợp hắn ý tưởng hảo đi, như vậy đi, ta ký phát nhất nhất hạ quân lệnh. Thăng cấp hầu quần vị thứ nhất đội đội trưởng, La Trung vị thứ nhất đội phó đội trưởng, đồng dạng đều là thiếu úy, ngươi xem coi thế nào. Trạm trưởng làm là vừa lúc, mà ta cũng rốt cuộc đem đội trưởng gánh nặng dỡ xuống tới, có thể yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày. Trương Thiên Hạo giống như cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới nở nụ cười hành, cho ngươi, trong chốc lát, ngươi đi tuyên bố đi. Trạm trưởng, vẫn là người tuyên bố đi, đến lúc đó các trạm người còn sẽ có chút quy tắc cảm. Ta liền tính, ngươi a, sợ này sợ kia, này có cái gì, ngươi đi tuyên bố, bọn họ đều là người của ngươi. Từ Thượng Tiên nở nụ cười, chỉ vào Trương Thiên Hạo đó là một trận cười mắng trạm trưởng nói sai rồi, chúng ta đều là trạm trưởng người, mà không phải ta người. Trương Thiên Hạo cũng đi theo nở nụ cười, sau đó lại là một câu tỏ lòng trung thành mà nói ra tới, chọc đến Từ Thượng Tiên cũng lao hoài mở rộng ra, thậm chí không được loát rõ ràng chính mình về điểm này không dài trồng dâu. Chương 0232, là nàng. Chương 0232, là nàng. Cuối cùng, này Trương Nhâm mệnh thư vẫn là giao cho Trương Thiên Hạo trong tay, mà toàn bộ hành động một tiểu đội cũng đem trực tiếp giao cho Hầu Quân, mà La Trung chỉ là làm một cái phó đội trưởng, nhưng hai người quân chức là một cái, đều là thiếu úy quân hàm. Mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp dẫn thân vào kia một đống hồ sơ giữa đi, Từ Thực Tiền cũng đem bắt được người trực tiếp giao cho Trương Thiên Hạo tiến hành xử lý, đến nỗi vì cái gì sẽ giao cho Trương Thiên Hạo xử lý, kia liền không được biết rồi. Một phần hồ sơ trực tiếp từ hắn trên tay thuật quá, nhìn bên trong một ít không thể hiểu được nội dung là lúc, cũng là làm hắn có chút dở khóc dở cười. Tỷ như, Mỗ Mỗ ra hỏa bởi vì trộm Mỗ ra đồ vật, kết quả bị người truy đánh, vừa lúc bị tuần cảnh gặp được, cũng coi như là xui xẻo, trực tiếp bắt lên, bởi vì thẩm một chút, không có gì giá trị, trực tiếp đương hồng đảng bắn chết. Còn có, nào đó ra hỏa bởi vì phát hiện trong nhà cất giấu một khẩu súng lục, hơn nữa không biết là đảng vụ sử vẫn là đặc vụ sử, kết quả trực tiếp bị làm như hồng đảng bắn chết. Còn có nào đó bang phái phân tử, chuẩn bị buôn lậu một hộp sủ phạn nhì là mỹ đờ, phải biết rằng này sủ phạn nhì là mỹ đờ chính là thuốc hạ sốt, hơn nữa là cực phẩm thuốc hạ sốt, kết quả bị bắt được lúc sau, thẩm ra tới là một đám bang phái phân tử, chỉ là vì một ít tiền tài mà đi lén đoạt chỗ nào đó dược phẩm. Kết quả đến là hảo, này bang phái phân tử cùng kia người một nhà trực tiếp bị bắt lại, làm người không nghĩ tới chính là, kia người nhà ở đối mặt hình cụ là lúc, vẫn là hộp ra bọn họ thân phận, là hồng đảng, kết quả bị tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp bắt được một cái khác hồng đảng, nhìn đến không có bất luận cái gì giá trị, này bang phái phân tử cùng kia hai nhà hồng đảng toàn bộ bắn chết. Mà này hai cái hồng đảng gia đình bên trong, có lao nhân, có hài tử, cũng là một cái không có buông tha, toàn bộ bắn chết, xem đến Trương Thiên Hạo đều có chút ra mặt chịu chịu. Nhìn một phần hồ sơ, Trương Thiên Hạo đáy lòng đều có chút phát lạnh, cũng trách không được nói là khủng bố trắng, Từ Thực Tiền cũng là giết đỏ cả mắt rồi, chỉ là nhìn kia hơn một thước dày bị giết hồ sơ, hắn đôi mắt xem đến liền có một ít đau đương thái dương lại một lần lạc sơn thời điểm, Trương Thiên Hạo mới xem xong rồi sở hữu bị giết người hồ sơ, hắn đếm đếm, ước chừng có 83 phần, trong đó có cả nhà bị giết, cũng có một người bị giết, nhân số đã vượt qua 100. Chỉ là trong đó hồng đảng bị giết liền có 5 cái, thậm chí còn bao gồm bọn họ hai cái gia đình. Từ Thực Tiền hoàn toàn là sát đỏ mắt, lúc này mới mấy ngày thời gian liền giết được như thế khoa trường, còn như vậy sát đi xuống, Trương Thiên Hạo hoài nghi hắn có thể hay không đem toàn bộ nhà tù chung người đều giết sạch rồi. Tự nhiên, nơi này có học sinh trung phần tử tích cực, cũng có lao sư, hoặc là một ít tiến bộ nhân sĩ, bọn họ vì hồng đảng minh bất bình, vì hồng đảng giải vây, kết quả trực tiếp bị trảo. Mà bị giết người bên trong, liền có không ít người như vậy, đến nỗi những cái đó ngộ sát gì đó, căn bản không để bụng. Một câu, thà rằng sai sát 1000, cũng không bỏ đi một cái, này đó là hắn lý niệm. Mà bọn họ đảng vụ xử nơi này, cũng là giết vài cái, đến nỗi hồng đảng, có hay không, Trương Thiên Hạo không biết, nhưng hắn biết đảng vụ xử nơi này giam giữ, phòng trường không chết cũng khó có thể tồn tại đi ra ngoài. So sánh mà nói, nơi này đều là trọng hình phạm, hơn nữa là cái gọi là trọng hình phạm đầu, uống điểm dược, này dược, lão Vương bọn họ đã giúp ngươi trên hảo. Thay ta cảm ơn lão Vương bọn họ, đến lúc đó, ta sẽ hảo hảo cảm tạ bọn họ. La Trung Đường nhỏ đi vào tới, cười nhìn về phía Trương Thiên Hạo cảm tạ đầu vì ta tránh tới rồi phó đội trưởng chức vụ. Cút đi, chỉ là tiểu đội trưởng vị trí chỉ thiếu một người, nhưng ta vì giúp ngươi tranh tới rồi thiếu úy quân hàm, tuy rằng là phó đội trưởng, nhưng quân hàm cùng hầu quân là giống nhau, ngươi phải hào hào nắm chắc, biết không? Tạ đầu, hết thảy đều ở không nói chung. Cút đi, còn hết thảy đều ở không nói chung, chờ ta hảo, ta thỉnh các ngươi uống rượu. Đúng rồi, Hải Long bọn họ đi kia. Ở trong thành nơi nơi bài tra đâu, giống như hôm nay lại bắt vài người, đều đưa đến nhà tù chung đi. Hiện tại hẳn là ở thẩm vấn đi, một đoạn này thời gian, chỉ là thẩm vấn nhân viên đều không đủ. Ân, hiện tại hồng đảng sinh động càng ngày càng thường xuyên. Xem ra hồng đảng bên trong rất nhiều người đều ra bên ngoài mạo, muốn ngoi đầu à, cần thiết đánh tiếp, nếu thật sự là không được, kia chỉ có thể sát. Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc, ngựa khí bên trong càng là sát khí bốn phía đầu nói được là. Đúng rồi, đầu, này một bộ phận hồ sơ, ngươi còn không có xem sao, chúng nó bên trong ghi lại đều là một ít đặc thù người, ngươi nếu là có hứng thú, ta cho ngươi làm ra, giúp ngươi ấm dưỡng, ngươi xem, coi thế nào. Cút đi, ta hiện tại liền đi đường sức lực đều không đủ, nơi đó có như vậy nhiều ý tưởng, ngươi có phải hay không muốn nhìn ta chê cười à? Trương Thiên Hạo trực tiếp cười mắng một câu. Sau đó liền mở ra mặt trên chuyên môn lấy ra tới hồ sơ. Sau đó đem này mười mấy phần hồ sơ đại khái phiên một lần, hơn nữa bên trong còn có các nàng ảnh chụp, lớn lên đều không tồi, hơn nữa là có rất nhiều học sinh, có rất nhiều xa lạ nữ nhân, nhưng số tuổi giống như đều là 20 tuổi tả hữu, như thế nào lại có cao trung sinh. Đầu, ngươi không phải thực thích các nàng giọng sao? Thượng một lần ngươi bắt mười mấy, 2-3 tháng mới tiểu là, lời này cũng không thể nói bậy, các nàng vẫn luôn giam giữ ở huyện Đại Lao, biết không? Trương Thiên Hạo lập tức bản hạ mặt tới, trừng mắt La Trung, lạnh giọng nói đầu, thực xin lỗi, ta nói sai lời nói. La Trung lập tức muốn bồi lễ, thân mình cung kính cung tiểu La à, ngươi này há mồm à, có vấn đề, nếu ngươi mặc kệ trụ miệng mình, rất có thể liền ngươi mạng nhỏ đều ném ở ngươi này há mồm thượng, biết không? Hắn thở dài một hơi, nhàn nhạt mà nói ngươi biết phía trước mấy cái là chết như thế nào sao, ít nhất một nửa là chết ở miệng không nghiêm mặt trên, Trần Nhị Hổ cũng là cái dạng này, đừng nhìn là lầm bắt người khác, kỳ thật chân chính nguyên nhân là cái gì, ngươi không biết. Còn có chạm vài người, trước kia miệng không nghiêm, không phải đưa đến tiền tuyến, đó là mượn hồng đảng tay xử quyết, tiểu tử ngươi có thể sống đến bây giờ đã là thiên đại ban ân, còn dám nói bậy. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, sở hữu về trưởng quan sự tình, nếu không có trưởng quan cho phép, bất luận cái gì thời điểm đều phải lặn ở trong bụng, đừng đem chính mình mạng nhỏ ném còn không biết vì cái gì. Mặt khác, đến nỗi những người này, ta sẽ tự mình đi thẩm vấn một chút. Trương Thiên Hạo vẫy vẫy tay, sau đó giống như đuổi rồi bỏ giống nhau, trực tiếp đem hắn đuổi ra đi. Nếu không phải nhìn đến hắn đối chính mình còn tính trung tâm phân thượng, Trương Thiên Hạo căn bản sẽ không điểm ra điểm này, đến nỗi mục đích là cái gì, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo chính mình biết. Vô luận là vượt cấp đăng báo, vẫn là nói thẳng ra thượng quan riêng tư, kia đều là phi thường kiêng kỵ sự tình. Trương Thiên Hạo đều có chút đau đầu, rốt cuộc muốn hay không chỗ chế hắn, hoặc là phải hắn đi ra ngoài làm việc. Hắn xoa xoa hắn giữa mày, sau đó mới bưng lên kia trong chén dược trực tiếp uống lên đi xuống, rốt cuộc hiện tại thân thể hắn còn cần bổ một bổ, có thể nhanh hơn khôi phục. Lúc này đây có thể nói là bị lao đại tội, mà này một cái tội hắn sẽ ghi tạc văn nhân kiệt, thậm chí thành đô trạm này đó hành động đội viên trên đầu. Lại một lần ngồi xuống cầm lấy kia hơn 10 phần hồ sơ, hắn lại một lần cẩn thận nhìn lên gì, như thế nào sẽ là nàng. Đương hắn nhìn đến một phần hồ sơ là lúc, cũng là sửng sốt, đặc biệt là mặt trên ảnh chụp, làm hắn hồi tưởng khởi trước kia một chút sự tình, đó là hắn ở thành đô khi đã cứu một nữ nhân, hơn nữa vẫn là bị hắn đời trước khi dễ quá một nữ nhân, nàng như thế nào chạy đến nơi đây tới, nàng không phải ở thành đô sao? Liêu Thanh Nguyệt, này không phải nàng tên thật sao? Một cái hồng đảng chạy đến Tây Sương tới, còn dùng tên thật ở huyện chính phủ bắt được. Chẳng lẽ hầu điệu tìm ta, đó là vì cứu nàng sao? Thậm chí không tiếc làm hầu điệu cùng hắn động khẩn cấp liên lạc tín hiệu. Hắn có chút nghi hoặc, nhưng lập tức liền minh bạch cái gì, rốt cuộc nàng không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đến Tây Sương tới, chỉ là nàng hiện tại thân phận như thế nào. Trương Thiên Hạo không biết, nhưng biết nàng còn không có bán đứng Trương Thiên Hạo, nếu không, Trương Thiên Hạo đã sớm không dễ chịu lắm, ngày mai đi xem đi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó liền đi ra phòng, chuẩn bị hồi chính mình phòng đi ngủ ba. Ai, cái này Trương Hạo Nhiên rốt cuộc chạy đến kia đi đâu, vì cái gì không có bất luận cái gì tin tức truyền ra tới đâu? Hầu điệu cơ hồ vận dụng sở hữu có thể vận dụng tư liệu, nhưng kết quả vẫn như cũ làm hắn có chút thất vọng, chẳng lẽ hắn là trốn đi, vẫn là bị xử quyết, hoặc là bị quan đến hai cái địa phương. Hắn trong lòng tương đương nôn nóng, ở nhà mình tiểu viện tử qua lại đi lại, thậm chí liền cơm chiều đều không có ăn một ngụm lão hầu, chúng ta ngốc tại trong thành, còn không bằng đi ở nông thôn an toàn đến nhiều, ngươi nhìn xem, hôm nay giống như lại nhiều thật nhiều người, lại không biết có bao nhiêu người bị bắt. Tiểu Thẩm ở một bên cũng không phải đình đoán giận lên, vẻ mặt hai đoán chi khí, tiểu Thẩm a, sự tình không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, hiện tại địch nhân tăng mạnh toàn bộ bên trong thành khống chế, vô luận là quân đội, vẫn là cảnh sát, hoặc là đặc vụ, bọn họ toàn bộ ở trong thành ngoại thiết tạm, từng bước kiểm tra, căn bản không cho chúng ta nhiều ít cơ hội. Đây cũng là khảo nghiệm chúng ta tính giai cấp thời điểm, biết không? Còn có, thượng cấp phái tới đồng chí cũng yêu cầu chúng ta đi cứu, đây là tử mệnh lệnh, cần thiết làm được, cần thiết hoàn thành, nếu không, chúng ta tổn thất cũng không phải là chúng ta vài người đơn giản như vậy. 3. Đồng dạng, liền ở từ thượng tiền trong văn phòng mặt, hắn nhìn trên bàn trống không một vật mặt bàn, duỗi tay không ngừng, nhẹ nhàng gõ mặt bàn có ý tứ, hồng đảng một cái quan trọng nhân viên, danh hiệu Nguyệt Ảnh thế nhưng ở Tây Sương bên trong thành, lại còn có khả năng bị chúng ta bắt, hiện tại thế nhưng toàn thành đều ở tìm cái này Trương Hạo Nhiên. Hắn trên mặt cũng không khỏi toát ra từng trận quỷ dị tươi cười, sau đó nhìn về phía cách vách Trương Thiên Hạo văn phòng phương hướng, cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trở về quá xảo, hơn nữa một hồi tới, liền muốn xử lý này đó phạm nhân hồ sơ, có phải hay không có cái gì mục đích đâu. Sự tình quá xảo phản thành yêu, hắn biết do Tiểu La, mấy ngày nay, ngươi có hay không nhìn đến Trương phó trạm trưởng bên người phát sinh sự tình gì? Không có, Trương phó trạm trưởng tuy rằng sớm đã tỉnh, nhưng ngày đó tỉnh lại lúc sau, giống như lại ngất đi rồi, toàn bộ tỉnh lại thời điểm không vượt qua 15 phút, sau đó liền không còn có bất luận cái gì phản ứng, ta cũng thử quá. La Trung đứng ở từ thượng tiền trước mặt, nhỏ giọng mà hội báo Trương Thiên Hạo ở bệnh viện phát sinh hết thảy sự tình kia, hắn như thế nào cấp giống giống đã trở lại, chẳng lẽ thật là sợ chết sao? Không nên a. Trạm trưởng, Trương phó trạm trưởng ở vừa tỉnh tới liền phải về trạm, giống như hắn đã biết một ít cái gì, rốt cuộc ta cùng hầu quần đem tình huống cũng cùng hắn giới thiệu. Chương 0233, ai tính kế ai? Chương 0233, ai tính kế ai? Từ thượng tiền đem La Trung nói tinh tế suy nghĩ một chút, cảm giác được hắn vẫn là quá đa nghi. Rốt cuộc La Trung là hắn tâm phúc, La Trung cũng không dám lừa hắn, đúng rồi, ngươi trước đi xuống đi, một đoạn này thời gian cho ta nhìn chằm chằm khẩn toàn bộ huyện đại lao nơi đó, nhìn xem là những người đó hỏi thăm, sau đó trở về hướng ta hội báo. Là. La Trung lên tiếng, sau đó liền xoay người rời đi từ thượng tiền văn phòng. Từ thượng tiền lại một lần có chút nghi hoặc lên. Chẳng lẽ này hôn tiểu tử bệnh cũ lại tái phát sao, muốn đánh nơi này nữ nhân chủ ý. Thật là muốn tìm đường chết ta, như vậy nhiều cô nương bị ngươi đạp hư, còn không đã quyển, còn tưởng lại tìm, thật là hôn đản tột đỉnh. Từ thượng tiền sắc mặt cũng có chút cổ quái, chỉ là hắn cũng không có đối Trương Thiên Hạo cái này phương diện yêu thích có cái gì quá mức chỉ trích, dù sao này đó là phạm nhân, nếu không chính là thân hồng, nếu không chính là cái gọi là phần tử tích cực, bị hắn đạp hư cũng liền đạp hư, cũng không biết kia gia khuê nữ lại phải bị hắn đạp hư. Từ thượng tiền nghĩ tới La Trung nói đem những cái đó để mắt nữ nhân đều đặt ở Trương Thiên Hạo trên bàn, lại còn có chuyên môn phóng tới hồ sơ trên cùng. Một đoạn này thời gian, từ thượng tiền cũng là không có về nhà, không phải hắn không nghĩ về nhà, vẫn là người nhà của hắn ở một tháng trước, cũng chính là Trương Thiên Hạo bọn họ từ Nam Kinh trở về một vòng sau, liền đã tiến đi, đưa đến Nam Kinh đi. Hiện tại hắn cùng Trương Thiên Hạo giống nhau, đều là người cô đơn, chính mình ăn no, cả nhà không đói bụng. Không đúng, Trương Thiên Hạo giống như trong nhà còn dưỡng hơn 40 cái hài tử, chờ hắn cấp cơm ăn đâu đột nhiên, từ thực tiền có chút bật cười, hắn thế nhưng nghĩ tới Trương Thiên Hạo trên người đi, hơn nữa là nghĩ tới Trương Thiên Hạo người nhà trên người đi, này có chút buồn cười ba. Ở huyện chính phủ đại lao hình huấn trong nhà, Liêu Thanh Nguyệt chính cột vào nơi đó, trên người không biết khi nào nhiều mười mấy đạo tiên thương, chính cúi đầu, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu thảm thiết nói, ngươi là người nào, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chúng ta Tây Xương thành? Các vị trưởng quan, ta thật là Tây Xương bên ngoài ma đường, thật sự, ta chỉ là từ nơi khác trở về, khác ta cái gì cũng không biết ta, cầu các ngươi đừng đánh, cầu các ngươi đừng đánh, ta thật sự chịu không nổi. Liêu Thanh Nguyệt bị đánh mười mấy roi lúc sau, vẫn luôn xin tha, túi đầu, giống như nàng thật sự cùng mặt khác sự tình không quan hệ hử, ngươi còn cái bướng, cho ta đánh, ta đến là muốn nhìn nàng mạnh miệng vẫn là ta roi ra ngạnh, tiếp tục. Trưởng quan, ta thật là không có gì, ta thật sự không có gì, cầu ngài, cầu các ngươi, đừng đánh, đừng đánh. Lúc này phi đầu tán phát Liêu Thanh Nguyệt không được xin tha, nhưng nếu xem hắn đôi mắt, liền sẽ phát hiện, ánh mắt của nàng bên trong hiện lên vô cùng kiên định, chỉ là bị nàng tóc cấp ngăn trở mà thôi đội trưởng, còn đánh sao, người như vậy, căn bản không giống như là hồng đảng. Nếu không làm huynh đệ ngươi tưởng đều đừng nghĩ, trừ phi là đầu của ngươi từ bỏ, toàn bộ Tây Xương phòng trừng cũng chính là vị kia dám làm như thế, ngươi phải làm, bảo đảm ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai, ngươi tin sao? Đầu, cái này ngươi đương người khác ngốc à, vị kia làm việc này thời điểm, cũng là có mọi người, ngươi còn muốn làm, toàn bộ nhà tù đều kín người hết chỗ, ngươi làm một chút thử xem. Tự nhiên bọn họ trong miệng vị nào đó là Trương Thiên Hạo, cơ hồ là toàn bộ Tây Xương bên trong hệ thống đều biết nói sự tình, rốt cuộc hắn mặt trên có từ thực tiền giúp hắn đè nặng. Sau lưng chỗ dựa thực cứng, hơn nữa Trương Thiên Hạo rất ít trêu chọc những cái đó không thể đụng vào thế lực đáng tiếc, như vậy xinh đẹp nữ nhân. Cái kia cảnh sát nhìn thoáng qua, sau đó thở dài một hơi, trực tiếp sai người đem Liễu Thanh Nguyệt kéo đi ra ngoài trong chốc lát muốn hay không đem nàng cũng thêm ở danh sách thượng, đem nàng xử bắn. Xử bắn đi, bất quá, trong chốc lát còn muốn đưa qua đi cấp la đội trưởng kiểm tra một chút, Hà đội trưởng đi trở về, vị này tân bay lên la đội trưởng cũng không phải là như vậy hảo lựa gạt. Xuống tay chính là tàn nhẫn đến tàn nhẫn. Thức mau, La Trung liền thấy được lại một đám xử bắn danh sách, không khỏi sửng sốt, nói như vậy, học sinh trừ phi là chứng cứ tương đối phong phú, mới có thể chấp hành xử bắn, này đã dưỡng thành một cái ước định thúc thành tiềm quy tắc cái này, Liêu Thanh Nguyệt như thế nào thêm tới rồi bên trong, nàng không phải thành đô sư phạm học sinh sao? La Trung ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này cảnh sát, thuận miệng lên ta xem nàng như là hồng đảng, cho nên ta tưởng chúng ta có phải hay không giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Một cái tuổi khá lớn cảnh sát mở miệng, nhỏ giọng mà nói thí lời nói, ngươi lời này, ta tin, vẫn là ngươi tin. Tuy rằng nói học sinh bên trong nhiều có không ít đã chịu cổ động phân tử, nhưng cho dù là chúng ta chạm ở xử lý học sinh sự tình thượng, cũng là tiểu tâm lại cẩn thận, nhiều nhất giam giữ thời gian trường một chút, đến ngươi nơi này, ngươi liền muốn xử bắn, ngươi không sợ người khác đem nhà ngươi phần mộ tổ tiên vào sao? La Trung chính là một chút cũng không khách khí, trừng mắt nhìn này hai cảnh sát, nhàn nhạt mà phun ra một câu, có phải hay không các ngươi tưởng cái gì ý đồ xấu, nhớ kỹ, này đó chủ ý đừng đánh tới học sinh trên người, các ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, khiêng không được, kia chỉ biết rơi đầu. Là, chúng ta không có dám đánh mặt khác chủ ý, chỉ là cảm giác được nữ nhân này có chút không đơn giản. Tuy rằng thẩm vấn, nàng cũng xin tha, ta nhiều năm cảnh sát kinh nghiệm, cảm giác được nàng giống như còn ẩn tàng rồi sự tình gì. Cái kia trung niên cảnh sát cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm lúc sau lớn tiếng mà nói nguyên lai là như thế này, kia có thể tiếp tục thẩm, đừng đánh hỏng rồi. La Trung suy nghĩ một chút, vẫn là phân phó lên, đồng thời càng là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm này hai cảnh sát chú ý, đừng đánh ra vấn đề tới, nếu không, các ngươi là không thể chịu được. Là. Hai cảnh sát vừa nghe, lập tức liền hiểu được, rời khỏi La Trung lâm thời văn phòng, đi đến bên ngoài cũng là một sở chán thượng mồ hôi lạnh. Sau đó cái kia trung niên cảnh sát trực tiếp trừng mắt nhìn thanh niên này một chút cảnh sát đáng chết, thấy được đi, có chút người là không thể động, đặc biệt là học sinh, vừa động, các nàng liền sẽ nháo sự, cái gì du hành linh tinh, ngươi có mấy cái đầu đủ rớt. Lúc này đây tính, về sau tưởng tại đây sự tình, chính mình tiêu tốn một hai cái đại dương, đến hồng phố nơi đó đi tìm, nơi đó tùy ngươi như thế nào chơi. Chỉ là Liễu Thanh Nguyệt cũng không biết nàng đã từ quỷ môn quan trốn ra một kiếp, bị đánh đến toàn thân vết thương, sau đó bị người kéo ném trở về đại lao bên trong. Loại chuyện này đã tương đương thường thấy, rốt cuộc mỗi ngày không có 10 khởi cũng có 8 khởi. Trong phòng giam vẫn là có mấy người phụ nhân đem Liễu Thanh Nguyệt giá lên, đưa đến dựa tường một bên, sau đó bắt đầu làm nàng lặng lặng nằm ở nơi đó này đám tiên giết, xuống tay thật là tàn nhẫn a, như vậy một cái cô nương ra, bị đánh thành như vậy, có cái gì thâm cừu đại hận, có cái gì oán, hạ như vậy tàn nhẫn tay. Đúng vậy, này đám tiên giết, cũng chỉ sẽ khi dễ một chút chúng ta tiểu dân chúng, những người khác bị không đi khi dễ, hồng đảng không dám đi chảo, làm quan không dám đi tìm phiền toái, cả ngày ở trên đầu chúng ta giễu võ dương oai, tính cái gì bản lĩnh, còn đem nhân ra một cái cô nương đánh thành như vậy. Được rồi, đừng nhiều lời, việc này vẫn là thiếu mở miệng, một mở miệng một khi bị này đám thiên giết nghe được, lập tức lại đem chúng ta cũng trộm tới đánh cái chết khiếp. Như vậy không đáng. Mấy cái lao hữu đang nói lúc sau, cũng liền nhỏ giọng dựa vào cùng nhau, không dám lại nói bất luận cái gì nói. Chỉ là bên cạnh mấy cái nữ học sinh lại là bị dọa đến chết khiếp, đặc biệt là mỗi ngày nhìn đến bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, thậm chí phần lớn thời điểm cũng không dám xem một cái nha nha, ta sợ. Ta cũng sợ, chính là ta không sợ bọn họ dựa vào cái gì nơi nơi loạn bắt người, chúng ta chỉ là cùng bọn họ phân rõ phải trái, bọn họ dựa vào cái gì đem chúng ta bắt lại. Ta cô nãi mãi, ngươi nói nhỏ thôi, ngươi là đại tiểu thư. Người khác không dám đem ngươi thế nào, chính là chúng ta không được à, một khi nghe được, chúng ta phiền toái nhưng lớn. Lúc này, một quản gia đi tới nữ sinh nhà tù nơi này, nhìn tệ thành một đoàn 7-8 cái nữ sinh, hắn cũng là một trận cười khổ, liền mở miệng đối trong đó một người nữ sinh nói, tiểu thư, lão gia làm ngươi ra tới, về nhà, bằng không lão gia lại muốn sinh khí. Hừ, ta không sợ hắn sinh khí đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh, trước chủ khí đi, ta muốn cùng ta đồng học ở bên nhau, ta không ra đi, tức chết hắn, làm hắn loạn bắt người. Tiểu thư, nơi này lạnh à, ngươi nhìn xem, trên mặt đất lại lạnh lại chiều, còn có một ít tiểu sâu. Sẽ bỏ tới bỏ đi, sẽ bỏ đến trên người, sau đó bỏ đến trong lòng ngực, kia a. Quản gia lời nói còn không có nói xong, mấy cái tiểu nữ sinh liền không khỏi lớn tiếng hét lên, toàn bộ nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp đối với cái này quản gia thẳng trừng mắt quản gia, ngươi thật là xấu, ta không ra đi, ta kiên quyết không ra đi. Tưởng tượng đến các nàng bị dọa, trong đó cái kia nữ sinh lập tức lớn tiếng mà cái cỏ nói trừ phi làm chúng ta toàn bộ đi ra ngoài. Lão gia nói, nếu ngươi lại về nhà, hắn sẽ đánh gãy chân của ngươi, lão gia chính là nói được ra làm được đến. Cái kia nữ sinh tức khắc có chút do dự, nhưng lập tức cũng kiên định lên, ta liền không quay về, đánh liền đánh đi, dù sao lại không phải đánh một hồi tới, trong chốc lát làm Ngô Mụ cho ta nhiều ôm mấy giường chăn tử lót lót. Kia quản lý vừa nghe, cũng không khỏi lắc đầu cười khổ, xoay người liền nhà tù bên ngoài đi đến, này đã là hắn lần thứ 5 tới khuyên nói, vị này đại tiểu thư chết sống không chịu đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài một hai phải cùng mặt khác học sinh cùng nhau đi ra ngoài ba. Mà Trương Thiên Hạo nằm ở trên giường, hồi tưởng buổi tối nhìn đến kia mười mấy phần hồ sơ, sắc mặt của hắn cũng có chút trở nên khó coi lên, nhìn như kia hơn 10 phần hồ sơ thực bình thường, nhưng lập tức hắn liền phát hiện trong đó một ít huyền cơ. Hồi tưởng kia mười mấy nữ sinh tên, Kim Hải Tâm, Dì Nhã, khác nữ sinh, hắn còn không lớn rõ ràng, nhưng này hai nữ sinh, hắn vẫn là có một ít ấn tượng. Kim Hải Tâm, Tây Dương huyện Kim huyện trưởng gia công chúa, Dì Nhã, cục cảnh sát Hà phó cục trưởng khuê nữ, chẳng qua có thể biết được này hai vị tên người thật đúng là không nhiều lắm, hơn nữa hồ sơ thượng cũng không có viết rõ các nàng hai người phía sau quan hệ có ý tứ a, tiểu la thế nhưng đem sự tình hố đến ta trên đầu tới, thật là có ý tứ. Cũng không phải chính ngươi chủ ý, vẫn là từ thực tiền chủ ý, nếu ngươi chủ ý, vậy ngươi chết chắc rồi. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một tia sắc ý, sau đó liền trực tiếp nửa nằm xuống tới, điểm một chi yên, chuẩn bị chịu thượng mấy khẩu, chỉ là lập tức hắn lại đem yên cấp bóc tát. Không phải hắn không nghĩ chịu, mà là hút thuốc không phải một cái hảo thói quen, đặc biệt là làm bọn họ này một hàng. Rốt cuộc là ai tính kế hắn đâu? Hắn đem yên bóc tát lúc sau, cảm giác được sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Đặc biệt là La Trung người này, có sữa đó là mẹ cái loại này. Chương 0234, độc chiêu. Chương 0234, độc chiêu. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo liền đã tỉnh lại. Từ hắn vô danh tâm pháp vận chuyển lúc sau, hắn tinh thần cũng là càng ngày càng, ngủ thời điểm thế nhưng cũng không có nguyên lai như vậy dài quá, hơn nữa hắn giấc ngủ chất lượng rõ ràng tăng lên không ít đi đến phòng nội, sau đó hơi chút hoạt động một chút thân thể, sau đó toàn thân trực tiếp toát ra một thân sú hãn lúc sau, hắn mới thả lỏng lại, sau đó một lần nữa trở lại trong phòng của mình. Một thân mồ hôi, mới vận động hơn 10 phút, liền đã là một trận mồ hôi, mà hắn thể trọng rõ ràng gia tăng rồi không ít, nguyên lai là chỉ có hơn 130 cân, 1m75 tả hữu thân cao, hiện tại ít nhất gia tăng tới rồi hơn 170 cân. Trực tiếp gia tăng rồi hơn 40 cân. Vươn chính mình đôi tay, sau đó nhìn nhìn chính mình đôi tay, thở dài một hơi, hắn móng tay tuy rằng bị mạnh mẽ nổ, nhưng hiện tại đã một lần nữa dài quá một chút, này đã làm hắn vừa lòng. Nhưng đây là hắn vĩnh viễn đau, hắn còn không có bị người khi dễ đến loại trình độ này, đơn giản tẩy lại một chút, Trương Thiên Hạo liền một lần nữa cầm lấy dư lại hồ sơ, sau đó nhìn lên, đến nỗi sự tình, vẫn là thả đi xuống, hiện tại không phải hắn đi tìm Từ Thược Tiền thời điểm ở giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo đi tới Từ Thược Tiền trong văn phòng Thiên Hạo, tới ngồi, hôm nay cảm giác như thế nào? Tạ trạm trưởng quan tâm, so ngày hôm qua hảo đến nhiều. Chỉ là hiện tại béo không ít, còn không biết khi nào mới có thể đem một thân thịt mỡ luyện đi xuống. Trương Thiên Hạo tự giễu cười cười, sau đó nhìn về phía Từ Thược Tiền trạm trưởng, đây là ngày hôm qua La Trung đưa tới hồ sơ, ta nhìn nhìn, phát hiện có không ít học sinh, ta cho rằng chúng ta hiện tại không cần phải cùng này đó học sinh dây dưa, rốt cuộc này đó học sinh một chọc, mà sau cũng là phiền toái một tầng lớn, chúng ta không có thời gian cùng các nàng háo đi xuống, hơn nữa các nàng nhiều là bị người cổ động, ta tính toán đem La Trung lấy lại đây những người này toàn thả. Từ Thược Tiền nhìn Trương Thiên Hạo lấy lại đây hồ sơ, vốn đang cho rằng có cái gì ý tưởng, nhưng lập tức đó là sửng sốt, nghi hoặc hỏi: "Thả?" "Đúng vậy, trạm trưởng, ngươi tưởng à, này đó học sinh tuy rằng có chút một ít phản động ngôn luận, nhưng các nàng những người này, chúng ta là phải đối các nàng tiến hành giáo dục, mà không thể phủ định toàn bộ, hơn nữa tuy rằng chúng ta nhốt lại, nhưng bọn hắn trường học bên trong, khẳng định có càng nhiều học sinh lại muốn tổ chức du hành. Hiện tại lúc này cùng học sinh háo, hoàn toàn là cho ta tăng thêm phiền toái, ta cho rằng chúng ta có cái kia tất yếu đem bọn họ thả, ta đếm đếm, có hơn 30 cái học sinh, có thể thông chi gia trưởng của bọn họ đem lánh trở về, sau đó viết xuống giấy cam đoan. Đến nỗi trong nhà nơi xa, có thể tìm một chỗ, đối bọn họ tiến hành giáo dục, làm cho bọn họ học tập quốc dân đảng lý luận, học tập ủy tọa huấn thị, cũng có thể học tập trạm trưởng chỉ thị, còn ở làm cho bọn họ tổ chức phản tỉnh không đủ khắc sâu, không cho cơm ăn, không cho bọn họ ngủ, thậm chí không cho về nhà, ta tưởng, học sinh không có như vậy cường đại ý chí, đến cuối cùng nhất định có thể cho bọn họ một lần nữa nhận thức đến chính mình hành vi sai lầm. Ân, ngươi biện pháp này, chỉ là chúng ta cũng không có như vậy cái nơi sân a, xử lý như thế nào bọn họ, giáo dục bọn họ. Trạm trưởng, ngươi quên mất, chúng ta vốn dĩ nơi này đó là trường học, tuy rằng khu dạy học bị tạc, nhưng hiện tại nơi sân còn không, không phải sao? Chúng ta có thể trực tiếp đem bọn họ đưa đến nơi này tới, thay phiên phái người đối bọn họ tiến hành giáo dục, nhưng đối với người phản kháng, chúng ta kiên quyết không thể nương tay, không người nghe cũng có thể không thể nương tay, chúng ta đem bọn họ treo ở bên ngoài, làm người nhìn. Chỉ cần bọn họ thiệt tình hối cải, viết xuống giấy cam đoan, người nhà cũng viết xuống giấy cam đoan, như vậy ta đến là muốn nhìn bọn họ còn dám không dám. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt đem hắn ý tưởng nói ra, đến nỗi vì cái gì làm như vậy, mục đích càng là không cần nói cũng biết chính là chúng ta đây nơi này không phải nháo mở ra sao. Chúng ta nơi này chính là quân sự trọng địa. Từ Thược Tiền có chút nhíu mày, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cũng không biết Trương Thiên Hạo đầu óc là nghĩ như thế nào. Thế nhưng nghĩ ra như vậy một cái kỳ ba chủ ý ra tới nói, ngươi còn có cái gì tính toán? Trạm trưởng, chúng ta trực tiếp đem bốn phía dùng hàng rào ngăn đón, làm bên ngoài người cũng nhìn đến chúng ta như thế nào đối phó này đó học sinh, chúng ta không dùng hình, không nghe lời, trực tiếp treo lên, làm cho bọn họ bị đói, đông lạnh, ta xem bọn hắn có thể hay không kiên trì được, kiên trì không được, kia vẫn là trực tiếp đầu hàng, sau đó viết xuống giấy cam đoan sao? Một khi có người chết kháng đâu? liền nhốt ở nơi này, lại không chết được người, nhiều nhất đói thượng mấy đốn, so sánh này đó học sinh tiêu sinh quán dưỡng, bọn họ mấy đốn không ăn liền sẽ minh bạch cái gì cách mạng đều là hư, chính yếu chính là, chúng ta phải đi, cũng cho người khác lưu lại một ấn tượng tốt, chúng ta đứng cũng không được chỉ cần tiến vào, liền đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo lập tức lại đem hắn ý tưởng bổ sung một câu, rốt cuộc ngoại giới đều biết đảng vụ sử tiến vào, rất ít bình thường đi ra ngoài, như bây giờ làm tất cả mọi người đối đảng vụ sử hình tượng có nhất định thay đổi trạng trưởng, người khác đều nói chúng ta đảng vụ sử là ma quật, lúc này đây vừa lúc mượn cơ hội sẽ cho ngoại giới tạo thành một cái biểu hiện giả dối, đương nhiên nếu viết xuống giấy cam đoan không khắc sâu, chúng ta có thể cho nàng trọng viết, đến nỗi hưởng thụ, kia, liên tính, đến nỗi ăn, càng không có. Thiên Hạo, ngươi biện pháp này được không? Bất quá cũng chỉ có thể nhằm vào học sinh, những người khác liên tính. Từ Thực Tiền suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc phân phó một tiếng là, nếu có người kiên trì không viết đâu, trạm trưởng nhất định có biện pháp làm hắn viết, chỉ cần về sau những người này dám gia nhập hướng đảng, kia này đó là chứng cứ, bọn họ cũng có thể trực tiếp xong đời. Lợi hại, hảo, ngươi liền đi làm đi. Từ Thực Tiền vừa nghe, lập tức minh bạch, này đó có thể là phần tử tích cực, một khi viết xuống loại này giấy cam đoan, hậu quả thật đúng là rất nghiêm trọng, đương nhiên nếu chân chính hướng đảng, vẫn là không có hiệu quả ba. Trưa hôm đó, toàn bộ Tam Đức Trung học Đại Viện nội trực tiếp xuất hiện một cái bài bảo an đoàn, còn có 41 cái học sinh, trong đó Liêu Thanh Nguyệt, Kim Hải Tâm, Dì Nhã các nàng đều ở bên trong, đặc biệt là một ít tiểu nữ sinh tụ tập tới rồi cùng nhau, toàn bộ trường hợp đó là loạn thành một đoàn, cơ hồ đem toàn bộ Tây Sương Trạm đều cấp xảo tạc đầu, như vậy đi xuống không phải biện pháp a, như vậy xảo đi xuống, khi nào là cái đầu. La Trung đi tới Trương Thiên Hạo bên người, nhìn lộn xộn một đoàn, cũng không khỏi nhíu mày, tới lúc này mới tới đó, từ từ tới đi, bọn họ không phải tinh thần dư thừa, làm cho bọn họ xảo, làm cho bọn họ kháng nghị, làm cho bọn họ kháng nghị đến không có tinh thần, chúng ta lại đến cùng bọn họ nói. Đúng rồi, ngươi tìm tới mấy cái nữ giam trông coi sao? Tìm ba cái lại đây, đem các nàng kêu lên tới, ta thấy các nàng. Trương Thiên Hạo nhìn La Trung, sau đó trực tiếp phân phó lên, nhưng trên mặt lại là mang theo nhàn nhạt mỉm cười, bình tĩnh đến giống như bên ngoài ẩm ý cùng hắn không quan hệ giống nhau. Thức mau, ba cái nữ giam trông coi đi vào hắn văn phòng trưởng quan hảo. Ba cái thân xuyên cảnh báo nữ nhân, tuy rằng không phải lớn lên thể béo eo viên, nhưng vừa thấy đó là có một thanh sức lực nữ nhân thả lỏng một ít, ta nơi này không có quá lớn quý củ, trong chốc lát, các ngươi khả năng có đến nội, đem các ngươi kêu lên tới, là bởi vì các ngươi khả năng vất vả một ít, ta phân phó các ngươi như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm, đây là cho các ngươi khen thưởng, đồng thời ta không hy vọng ta làm cách làm bị người biết không. Thỉnh trưởng quan phân phó. Nhìn Trương Thiên Hạo khen thưởng cho các nàng một người hai cái đại dương, ba người lập tức đoan chính thái độ, lớn tiếng mà nói từ giờ trở đi, các ngươi lấy một cái buồn cầu phóng tới trong viện, có nữ sinh muốn đi ngoài, trực tiếp dùng tấm ván gỗ đương một chút, cho ta xem trọng, đừng cho các nàng chạy loạn cơ hội, hiện tại bọn họ đều có tinh thần kháng nghị, làm cho bọn họ kháng nghị hảo. Đúng rồi, các ngươi đi đem kháng nghị nữ sinh chào lại đây, Tiểu La, nếu có nam sinh nhất hùng, ngươi lập tức đưa tới cách vách đi kiểm tra thân thể, nhìn xem có hay không vi phạm lệnh cấm vật phẩm, cởi sạch kiểm tra, lại chụp thượng một chương ảnh chụp. Nữ sinh bắt được ta nơi này tới, các ngươi ba người phụ trách kiểm tra, sau đó đồng dạng chụp ảnh, ta đến là muốn nhìn, còn có cái kia dám kháng nghị. Thật đương thiên hạ đó là bọn họ nho nhỏ học sinh dám kháng nghị. Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, nháy mắt liền có một loại huyết tinh cảm giác. Ba cái nữ giam trông coi cùng với La Trung vừa nghe, không khỏi đánh một cái lạnh run, nam sinh đến là không có gì, nhưng nữ sinh bị bắt được hắn nơi này, cởi sạch xoát người, kia về sau đi ra ngoài còn như thế nào gặp người. La Trung chỉ cảm thấy đến Trương Thiên Hạo cái này chủ ý thật sự thực độc, hơn nữa độc tới rồi nhất định trình độ, lại một lần đổi mới hắn nhận chi, nếu về sau không thấy lời nói, còn dám làm việc này, kia chỉ cần đem ảnh chụp một công bố, kia nữ nhân này còn như thế nào sống đầu, cái này có thể hay không câm miệng, làm cho bọn họ viết một cái giấy cam đoan cũng không dám, đó có phải hay không bọn họ tư tưởng đã xích hóa, chúng ta giúp bọn hắn sửa đúng, tuy rằng thủ đoạn có chút không lớn. Văn Minh, nhưng vì quốc dân đảng nghiệp lớn, ta tình nguyện bị các nàng mang ta, cái này tội danh, ta bối. Đến nỗi bọn họ phía sau những người này, muốn tìm ta phiền toái, ta nhận. Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc mà trừng mắt nhìn La Trung liếc mắt một cái, sau đó liền phân phó mấy người đi ra ngoài bắt đầu bắt người, các ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn làm gì, bắt ta làm gì, buông ta ra. Các ngươi vì cái gì muốn bắt nàng, buông ra nàng, chúng ta cùng nàng cùng đi, buông ra nàng. Dựa vào cái gì bắt chúng ta, dựa vào cái gì muốn đem chúng ta nhốt lại, lập tức buông ra chúng ta kháng nghị, ta kháng nghị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong viện người đều lớn tiếng mà kêu lên, đồng thời từng tiếng mà kháng nghị trực tiếp khiến cho tiểu viện tử trở nên càng thêm náo nhiệt lên, đều câm miệng cho ta, các ngươi kháng nghị, trong chốc lát sẽ từng bước tìm các ngươi không phải kháng nghị thực không sao, chúng ta sẽ làm các ngươi kháng nghị, các ngươi làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Mấy cái trông coi có chút thương hại mà nhìn này đó học sinh, khóe miệng cũng không khỏi toát ra từng trận cười lạnh, đồng thời nhìn Thiên, sau đó đó là mang phong càng nhiều khinh thường, buông ta ra, đừng lôi kéo ta, đừng lôi kéo ta, ta nói cho các ngươi, ngươi dám đem ta thế nào, ta phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho ta chờ. Buông ta ra, đừng bắt ta chính là không biết giấy cam đoan, ta xem các ngươi làm sao bây giờ, cút cho ta, buông ta ra tay. Không ít học sinh ở nhìn đến có người bị trào thời điểm, liền không khỏi lớn tiếng mà kêu to lên. Chương 235, nghiên cứu học vấn sinh. Chương 235, nghiên cứu học vấn sinh. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, nhìn đối diện cái này nữ sinh, tuy rằng không lớn, nhưng hắn mặt lại là vẻ mặt nghiêm túc tên họ. Hừ. Giới tính. Hừ. Ba. Trương Thiên Hạo hỏi mười mấy vấn đề, đối diện nữ sinh trực tiếp đem đầu hướng một bên vùng, căn bản không để ý tới Trương Thiên Hạo, thậm chí cho Trương Thiên Hạo trực tiếp mười mấy hừ lạnh, xem ra người cho chúng ta nơi này là một cái hảo địa phương, đến đây đi, cho ta lột, ta hoài nghi trên người nàng có dấu hồng đảng tình báo, cho ta kiểm tra cẩn thận. Ngươi dám? Lúc này, cái này nữ sinh lập tức đứng lên, lớn tiếng mà chỉ vào Trương Thiên Hạo, trung khí 10 phần quát, ta xem các ngươi ai bái ta quần áo, ta sẽ làm các ngươi bị chết rất khó xem, các ngươi có bản lĩnh đụng đến ta nhìn xem. Phải không? Động thủ, không phải rất lợi hại sao? Khi ta nơi này là huyện chính phủ đại lao sao? Chúng ta nơi này chỉ có dựng tiến vào, mà nằm đi ra ngoài, ngươi trông cậy vào người nhà của ngươi tới cứu ngươi, ngươi ra hỏa đều tự thân khó bảo toàn. Bái. Trương Thiên Hạo một cái tát trực tiếp chụp ở trên bàn, sắc mặt có chút nghiêm túc mà lợi hại quát, ta nếu là muốn nhìn, các ngươi nhóm người này có cái gì tư cách cùng quốc dân đảng đối kháng, nho nhỏ học sinh không học giỏi, thế nhưng tổ chức một ít phản động ngôn luận. Bái. Đương nàng đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, kia nước mắt giống như thủy triều giống nhau đi xuống lưu, thậm chí cả người đều xúc thành một đoàn, lúc này kia bất lực nước mắt trực tiếp giống như khai áp giống nhau, mang theo thù hận ánh mắt, nếu ánh mắt có thể giết chết Trương Thiên Hạo, kia Trương Thiên Hạo sớm đã chết 10 vạn 8 ngàn lần báo cáo, trừ bỏ mấy khối đường ở ngoài, còn có một khối khăn tay, ba cái đại dương, mấy cái đồng tử, còn có một ít giấy. Trong đó một cái trông coi nhìn ở kiểm tra hoàn thành lúc sau, liền lập tức hướng Trương Thiên Hạo hội báo nói thực hảo, làm nàng đứng lên, ta cho nàng chụp một chương ảnh chụp, đem nàng mặt đối tiêu ta là được rồi. Trương Thiên Hạo thanh âm vẫn như cũ lạnh lẽo, sau đó vẻ mặt cười lạnh. Kia ba cái trông coi cùng với kia nữ sinh chỉ cảm thấy đến một trận hàn ý từ lòng bàn chân hướng lên trên mạo răng rắc. Theo Trương Thiên Hạo ấn xuống màn chập, sau đó liền thu lên, đối với ba cái trông coi trực tiếp phất phất tay, sau đó làm nàng mặc xong quần áo, sau đó Trương Thiên Hạo liền túi đầu tới một lần nữa uống trà đương một trận mặc quần áo thanh âm vang lên sau, ước chừng qua 2 phút, Trương Thiên Hạo mới mang đều sẽ nghiền ngẫm ánh mắt nhìn đã mặc tốt quần áo nàng nói đi, ngươi tên là gì, còn có, ngươi vì cái gì giảng một ít phản động ngôn luận, nếu ngươi không muốn làm không có quan hệ, cho ta. Ở giấy cam đoan nộp lên đãi rõ ràng, nếu không, ngươi biết hậu quả. Ta kêu Kim Hải Tâm, ta phụ thân là ta không muốn nghe phụ thân ngươi gọi là gì, vẫn là bảo trì một chút thần mật cho thỏa đáng, ta đã cùng các nàng ba người giao đãi qua, sẽ không để lộ ra hôm nay phát sinh sự tình, đương nhiên này muốn xem ngươi lựa chọn. Trương Thiên Hạo trực tiếp vung tay lên, nhàn nhạt nói, giống như vừa rồi phát sinh không phải hắn nhìn đến giống nhau, ta là nghe ta đồng học nói, cảm giác được hảo chơi, liền đi theo bọn họ cùng nhau tới tuyên truyền. Hảo đi, ta lúc này đây tin tưởng ngươi, nhưng ngươi phải cho nhớ cho kỹ, đừng không có việc gì chơi cái gì cách mạng, không cần bị xích hóa, đi thôi, đem nàng dẫn đi, làm nàng viết dây cam đoan, sau đó giao cho ta, có nghe hay không? Hắn thanh âm lập tức nghiêm túc lên, nhìn về phía nàng, lạnh giọng khiển trách lên ta, ngươi bảo đảm ảnh chụp sẽ không buồn trạm trưởng biết như thế nào làm, biết không? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn Kim Hải Tâm liếc mắt một cái, sau đó sắc mặt trầm xuống, làm nàng trực tiếp rời đi. Hắn không nghĩ tới, cái thứ nhất là đó là Kim Hải Tâm, hơn nữa là Kim huyện trưởng gia vị kia tiểu công chúa, hắn chỉ cảm thấy đến một trận đau đầu, chỉ cảm thấy đến vận khí có chút hai bại tới rồi cực điểm. Bất quá, hắn tin tưởng cái này tiểu nha đầu cũng sẽ không dễ dàng để lộ ra đi. Kế tiếp sự tình, liền hảo làm, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, toàn bộ một bộ lưu trình xuống dưới, cũng chính là 15 phút tả hữu, những cái đó quá hoạt bát người đều bị trào tiến vào kiểm tra, sau đó lại bị trào chiếu, đưa trở về kiểm tra đương hắn nhìn phòng nội đèn điện sớm đã mở ra, mà ngoài cửa sổ sớm đã là một mảnh hắc ám, trừ bỏ trung gian bị mang lên số chản đèn điện chiếu sáng ngoại, thiên hiển nhiên đã đen xuống dưới có hay không không an phận. Đã không có, trên cơ bản đều an phận xuống dưới, những cái đó còn tưởng kháng nghị, hoặc là ở Mỹ, ở nhìn đến chúng ta bắt 7 người lúc sau, cũng không dám lại khiêu thoát. Nam sinh bên kia đâu? Nam sinh bên kia đã bị điếu nơi đó có 3 người, bây giờ còn có người muốn kháng nghị, bất quá giống như chúng ta từ giữa trưa đến bây giờ cũng không có cho bọn hắn đồ vật ăn, hơn nữa thiên lại lánh lại đói, bọn họ đều không có nhiều ít tinh lực. Để một ít nước gấm qua đi, nếu có người uống, cho bọn hắn uống, một đám học sinh, thật đương trị không được bọn họ sao? Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi nổi lên từng trận cười lạnh. Chỉ là hắn trong lòng lại không phiếm cười khổ, lúc này đây ác nhân lại làm hắn cấp đương. Khả năng ở La Trung, thậm chí từ thực tiền trong mắt, Trương Thiên Hạo làm như vậy, là có chút thật quá đáng, chính là bọn họ lại không biết Trương Thiên Hạo đây là ở cứu bọn họ. Vô luận là này đó học sinh là cái gì thân phận, một khi bọn họ rời khỏi sau, toàn bộ Tây Sương sẽ tiến vào đại lượng quân đội, thành đô tân phái trạm trưởng cũng không phải là hắn dễ nói chuyện như vậy đến lúc đó, không biết bao nhiêu người liên lụy người nhà, thậm chí chính mình đều là chết không toàn thây ai, ác nhân vẫn là ta tới làm. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, hiện tại hắn thanh danh ở trạm đã xú đến hoàn toàn, phòng trừng Liêu Na thấy được hắn đều là vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng hắn lại có biện pháp nào đâu, có thể cứu một cái là một cái, hiện tại không phải này đó học sinh nghĩa khí nắm quyền thời điểm, cũng không thể làm cho bọn họ bạch bạch toi mạng. Quân đội rất nhiều khai tiến vào, kia này đó địa phương người, nơi đó còn có bao nhiêu lời nói quyền. Chỉ là hắn biết, một đoạn này thời gian vận chuyển đi qua vật tư có bao nhiêu, này cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, số lượng tương đương đại đúng rồi, có phải hay không còn có người không có viết giấy cam đoan, còn có người nhà không có tới. Trương trạm trưởng, có thể ở trong thành người nhà đều đã thông chi, đến nỗi bọn họ bị không có viết, đều đã an bài người nhìn, không cho về nhà, không cho cơm ăn. Đến nỗi những cái đó viết quá giấy cam đoan người, ấn ngài yêu cầu, toàn bộ thả. Thực hảo. Trương Thiên Hạo vừa lòng gật gật đầu, sau đó mới ra khỏi phòng, nhìn trước mặt cái này phế tích chung ánh đèn, cùng với bốn phía bảo an đoàn binh lính trông coi gì, như thế nào chỉ có 10 mấy người. Những người khác đều đi rồi. La Trung chạy tới, nhìn Trương Thiên Hạo, lập tức đem tình huống nói một lần, cũng đem những cái đó giấy cam đoan đưa qua, thật dày một sấp nhỏ kia ba cái vẫn là mạnh miệng sao? Đúng vậy, này ba cái vẫn là mạnh miệng, muốn hay không đem bọn họ buông xuống? La Trung có chút khó xử mà nhìn Trương Thiên Hạo, há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, lại lập tức nhắm lại miệng treo đi, nếu không được, ngày mai cho ta hảo hảo đưa đến số 3 hình huấn thất, làm cho bọn họ biết mạnh miệng vẫn là hình cụ nạnh, cho bọn hắn cơ hội, thế nhưng có không biết tốt xấu, thật là tìm chết. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được. Nghĩa khí hăng hái, hoặc là tự nhận là anh em nghĩa khí, ở hắn nơi này hoàn toàn là đương một cái thí thả kia ba nữ sinh là chuyện gì xảy ra. Các nàng giấy cam đoan đều viết hảo, chỉ là không được trong thành, gia trụ đến khá xa, liền lưu lại nơi này, rốt cuộc đi ở trên mã lộ càng nguy hiểm. Xem ra chúng ta nơi này thành một cái thu dụng sở, đem các nàng ba cái đưa đến cuối cùng một gian phòng trống đi thôi, lại cho các nàng tam giường chăn tử. Trương Thiên Hạo đi qua đi, sau đó đánh giá ba nữ sinh, lập tức liền nhận ra trong đó một người nữ sinh Liêu Thanh Nguyệt nàng ở nơi đó chịu hình. Trương Thiên Hạo mày có chút hơi hơi nhíu một chút, nhìn về phía cái này nữ giam trông coi, trong mắt hàn quang chợt lóe, liền có chút bất mãn lên. Thanh âm cũng trở nên có chút nghiêm túc rất nhiều đúng vậy, hai cảnh sát đối nàng dùng hình, chỉ là đánh nàng một đốn, đều là bị thương ngoài da, quá mấy ngày liền sẽ tốt. Ân, kia còn kém không nhiều lắm, rốt cuộc này đàn học sinh náo lên, thật thật đúng là nháo tâm a. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là quét Liêu Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, đồng dạng Liêu Thanh Nguyệt cũng thấy được Trương Thiên Hạo tới xem nàng, hoặc là từ nàng trên người đảo qua, liền muốn đứng lên mắng Trương Thiên Hạo, nhưng lập tức lại cúi đầu. Rốt cuộc đảng vụ xử nơi này khi nào dễ nói chuyện như vậy, nàng đã đoán được trong đó nhất định có Trương Thiên Hạo nguyên nhân, rốt cuộc nàng dùng chính là tên thật, Trương Thiên Hạo cũng biết nàng tên thật. Nhìn toàn bộ đại viện nội, ba nữ sinh bị đưa đến cuối cùng một gian đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại có 7 cái nam sinh, 3 cái nam sinh bị treo, mặt khác 4 cái nam sinh cũng căn bản không biết, chỉ là lạnh lùng ngồi ở chỗ kia tiến hành không tiếng động mà kháng nghị cho ta đem này 7 người xem trọng, bọn họ không phải kiên trì được sao, tiếp tục làm cho bọn họ kiên trì, nếu đêm nay thượng không viết, ngày mai liền không cần lại viết. Coi như hồng đảng cấp tế, dù sao nhiều chết một cái, thiếu chết một cái cũng nhìn không ra tới cái gì. Trương Thiên Hạo thanh âm không nhỏ, nhưng thanh âm thực lãnh, sát khí thực trọng. Mà 7 cái nam sinh cũng là nghe được Trương Thiên Hạo nói, sắc mặt cũng là đại biến. Vốn dĩ kháng nghị còn có thể có cái gì huynh đệ nghĩa khí, hiện tại thế nhưng muốn chém đầu, bọn họ thật đúng là muốn suy xét một chút đúng rồi, nước ấm cho bọn hắn uống cũng là lãng phí, nhưng chúng ta cũng căn cứ hảo tâm, chặt đầu cơm không có, nhưng chặt đầu thủy vẫn phải có, nhất đương đây là cuối cùng một lần đưa bọn họ chặt đầu thủy đi. Là, La Trung cùng với mấy cái đội viên vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng không khỏi lớn tiếng lên tiếng, sau đó liền âm trầm trầm hướng tới này đó học sinh nở nụ cười. Bọn họ cười lạnh thanh trực tiếp cười đến những cái đó học sinh ra đầu tê dại, giống như một con dê bị một đám lang cấp theo dõi giống nhau. Vốn dĩ nhìn về phía Trương Thiên Hạo đôi mắt còn mang theo phẫn nộ cùng thù hận, nhưng Trương Thiên Hạo nói vừa nói xong, liền có người lập tức thấp hèn đi, hắn phải hào hào tự hỏi một chút, hắn hẳn là như thế nào làm đúng rồi, điều tra rõ bọn họ thân phận sao, bọn họ cho dù là hồng đảng, hoặc là đồng tình hồng đảng, như vậy bọn họ người nhà cũng nhất định là đồng lõa, ngày mai buổi sáng, đi đem bọn họ người nhà cũng chụp tới, đưa bọn họ cùng nhau lên đường đi, người một nhà đoàn đoàn viên. Viên, đi được cũng chỉnh chỉnh tề tề, như vậy thật tốt. Trương Thiên Hạo thanh âm giống như cấp đang ở do dự 7 cái tuổi trẻ vào đầu uống đồng, trên mặt phẫn nộ chi sắc càng là không ngừng toát ra tới, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo đều mang theo một cổ thù hận họa không kịp người nhà, các ngươi những người này sao lại có thể như vậy. Chương 0236, La Trung chi tử. Chương 0236, La Trung chi tử, dù sao các ngươi muốn chết, nhà các ngươi người cùng các ngươi thật tốt. Trương Thiên Hạo trực tiếp xoay người rời đi, đến nỗi này đó học sinh cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào, kia liền không phải chuyện của hắn. Quả nhiên không có 2 cái giờ, Trương Thiên Hạo liền lại thu được 7 phần giấy cam đoan, chính như hắn sở liệu giống nhau, này đó học sinh vẫn là làm ra lựa chọn đầu, thật là cao minh à, thế nhưng một dọa liền dọa ra tới. Hỗn đản, kia có ngươi như vậy khoa trương, bọn họ đều là học sinh, không có gặp qua việc đời, ngươi cũng tưởng cùng bọn họ học sao? Nếu là hồng đảng, này căn bản là dọa không được bọn họ. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nở nụ cười, sau đó lắc đầu. Chỉ cần ngày mai đem cái này Liễu Thanh Nguyệt đưa ra đi, kia chuyện của hắn cũng liền kết thúc đúng rồi. Đầu, ta phát hiện trong đó thế nhưng còn có chúng ta nhận thức người, ngươi xem muốn hay không hỗn đản, ta nơi nào nhận thức nơi này người, mẹ nó, La Trung, ta xem ngươi là tưởng làm sự tình, đúng không? Trương Thiên Hạo sắc mặt lập tức liền lãnh xuống dưới, trong ánh mắt sát khí nổi lên bốn phía, này không giống như là đêm qua giống nhau, còn mang theo một tia khuyên giải an ủi. Hiện tại sát khí che giấu đến cực hảo, liền Trương Thiên Hạo đã đem La Trung trực tiếp kéo đến hắn sổ đen mặt trên đầu, ta thật sự phát hiện có ta nhận thức người. Ngươi nhận thức, đó là chuyện của ngươi, ta không quen biết liền được rồi, cút cho ta. Trương Thiên Hạo sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nhìn về phía La Trung, giống như nhìn về phía một cái người chết giống nhau, ngày mai bắt đầu, ngươi đi số 3 trạm kiểm soát đi, đem Mạnh Nhị Long đổi về tới, Nhị Long cũng nên nghỉ ngơi một thời gian. Đầu, ta sai rồi, ta sai rồi. Không, ngươi không sai, ngươi làm được thực hảo, bởi vì ta phải đi, về sau toàn bộ Tây Dương trạm đều là ngươi thiên hạ, dám đến tính kế ta, ngươi cánh cũng lạnh, cút đi. Trương Thiên Hạo sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, nhưng trong mắt sắc ý lại làm hắn trực tiếp đánh một người lạnh run đầu, ta đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo cũng không có cho hắn giải thích cơ hội, mà là sụ mặt, trực tiếp đuổi người. Đối với loại này vì không no bạch nhã lang, Trương Thiên Hạo chính là một chút cũng không quan tâm việc này là. La Trung sắc mặt cũng là đại biến, càng có rất nhiều trong mắt mang theo phẫn nộ, còn là áp lực phẫn nộ, chậm rãi rời khỏi phòng các ngươi ba người làm được thực hảo. Đối với này đó học sinh, ta cũng không có thật sự muốn tìm bọn họ phiền toái, hiện tại xem ra đã đạt tới hiệu quả, như vậy đi, này đó ảnh chụp còn không có tẩy ra tới, cũng dùng không đến, các ngươi đem phim ảnh lấy tới tiêu đi. Trương Thiên Hạo từ cả mạ giặt chung lấy ra một quyển cuốn phim, sau đó đem này tiêu cuốn trực tiếp kéo ra tiến hành bạo quang trương chẳng trường, này ngươi là dọa hại bọn họ một chút mà thôi, ta còn có thể thật sự người xấu trong sạch sao, ta đây chẳng phải là đi đến trên mã lộ đều có người ném cục đá tạm ta sao, ta còn tưởng ở Tây Xương địa giới hôn đâu, vô luận là vị nào, ta ít nhất vẫn là phải cho mặt mũi. Ba cái nữ trông coi vừa nghe, cũng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền tiếp nhận kia đã bạo quang quá cuốn phim, hướng Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ. Rốt cuộc các nàng vẫn là nhận thức cái kia gì nhà ai, cái này tiểu La à, không có việc gì ra như vậy mưu ma trước quỷ làm gì, này không phải ham chúng ta với bất nghĩa sao, các ngươi cũng trở về đi, hôm nay một ngày cũng đem các ngươi mệt muốn chết rồi. Đa tạ Trương trạm trưởng, chúng ta đây hiện tại liền hồi đi. Ba cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, liền xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến ba. Liền ở ba cái nữ trông coi đi ra Tam Đức Trung học đại môn cách đó không xa thời điểm, liền thấy được mấy cái cảnh sát đang ở nơi đó chờ ba người, mà làm đầu liền có Hà phó cục trưởng. Rốt cuộc gì Nhã bị tiếp đi trở về, cả người đều hơi kém mắng chết qua đi, luôn mãi truy vấn dưới, mới đem hôm nay phát sinh sự tình đều nói một lần. Hà phó cục trưởng kia kêu một cái khi a, nhưng đây là hư nhà hắn khuê nữ trong sạch, việc này sao lại có thể nhẫn đồng dạng còn có mấy cái thân phận không tồi người, bọn họ cũng là đồng dạng bị nhà bọn họ khuê nữ khóc đến tâm đều mau nát. Trong đó bao gồm Kim huyện trưởng các ngươi ba cái lại đây. Hà phó cục trưởng nhìn ba cái trông coi đi ra, liền đối với ba người vẫy tay, thanh âm bên trong áp lực cực độ phẫn nộ nói một chút đi, hôm nay là chuyện gì xảy ra, vì cái gì sẽ mang ta khuê nữ đi kiểm tra, lại còn có cởi hết kiểm tra, còn chụp ảnh. Hà cục, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể ấn Trương trạm trưởng mệnh lệnh làm việc, này không phải chúng ta sai. Đúng đúng đúng, đây đều là Trương trạm trưởng làm chúng ta làm, bất quá, Trương trạm trưởng giống như trong lúc vô ý nói qua một câu, đều là cái kia La Trung gia mưu ma trước quỷ, chúng ta cũng không dám không nghe a. Hừ, vậy các ngươi cũng không thể lấy ta khuê nữ à, về sau ta khuê nữ còn như thế nào gặp người, các ngươi nói. Hà phó cục trưởng sắc mặt xanh mét, nhìn về phía ba cái trông coi còn có ảnh chụp đâu? Hà cục, không có ảnh chụp, cái kia Trương trạm trưởng căn bản không đi tẩy, trực tiếp đem cuộn phim từ camera thượng lấy ra, kéo một chút, liền cho chúng ta, cho ngài. Nói, trong đó một cái trông coi trực tiếp đưa qua Trương Thiên Hạo cho các nàng cuộn phim đúng rồi. Hà cục, ta nghe Trương trạm trưởng còn vô tình nói qua, hắn giống như muốn điều đi rồi, hắn không nghĩ quản việc này, đều là cái kia La Trung đem Hà đại tiểu thư các nàng đưa đến Trương trạm trưởng trong tay, làm hắn điều tra. Vốn dĩ chỉ là viết một phần giấy cam đoan, liền thả lại đi, kết quả liền thành như vậy. La Trung ra chủ ý, đáng chết, La Trung cần thiết chết, còn có cái kia Trương Thiên Hạo, hắn như thế nào sẽ điều đi rồi. Hà phó cục trưởng trên mặt hiện lên một tia hận ý lao hà, cái này Trương Thiên Hạo hiện tại là thiếu tá, đã không thích hợp ngốc tại Tây Sương, mặt trên khả năng muốn đem hắn điều đến địa phương khác đi làm một phương chư hầu, hoặc là điều đến đại khu, thậm chí thành đô đi, rốt cuộc chúng ta Tây Sương trạm tối cao cũng sẽ không vượt qua thượng úy. Một thanh âm từ phía sau xe hơi thượng vang lên, nguyên lai là như thế này, xem ra chuyện xấu liền phá hủy ở cái này La Trung trên người, ngài xem việc này như thế nào xử lý. Trương Thiên Hạo, ta biết hắn ở ăn Tết sau liền rời đi, hiện tại chỉ có không đến một tháng thời điểm. Hắn là cầu ổn, cho nên hắn mới thả này đó học sinh, đến nỗi La Trung, muốn bỏ, nhưng hắn dùng sai rồi địa phương, làm hắn chết đi. Không tội, Hà cục, người như vậy một khi đã thế, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta, cái này Trương Thiên Hạo tuy rằng làm việc mãng cùng nhau, nhưng hắn tuyệt đối cũng là muốn xem đối tượng, giống nhau sẽ không đụng đến bọn ta người nhà, chúng ta hai nhà khuê nữ, cái này Trương Thiên Hạo lại không quen biết, nhưng hắn còn làm như vậy, hiển nhiên là cưỡi lên lưng còn khó leo xuống, không thể không làm như vậy, nếu giao cho người khác làm, khả năng còn không yên tâm. Tuy rằng chúng ta nghe nói hắn háo sắc, nhưng cụ thể tình huống, người ta đều biết, hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Bất quá, lúc này đây hắn nhìn, kia cũng muốn trả giá nhất định đại giới. Chúng ta đây như thế nào làm? Trước nhìn xem, nếu không có một cái nói chuyện, ta đây sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn vừa lật. Trong lúc nhất thời, vài người liền đem sự tình định rồi xuống dưới, đến nỗi ám sát, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng động này nhất chiêu. Thượng một lần Lưu huyện trưởng ra bởi vì động ám sát, vi phạm một ít tiềm quy tắc, kết quả trả giá cũng đủ đại giới huyện trưởng, kia nhóm ba. La Trung cũng không biết, ở hắn rời đi Trương Thiên Hạo văn phòng là lúc, trong mắt hiện lên một mạt hận ý đã làm Trương Thiên Hạo phán hắn tử hình. Trương Thiên Hạo muốn chính là một con chó. Từ thực tiền muốn cũng là một con chó, hơn nữa là sẽ nghe lời cậu, mà không phải một con sẽ cắn chủ nhân cậu, nếu không sẽ bị chủ nhân cấp đánh chết. Cống hiến có, quan cũng thăng, hiện tại có thể đi chết rồi, đây là Trương Thiên Hạo ý nghĩ trong lòng, sau đó liền ngã đầu liền ngủ, đến nỗi La Trung nói là nhận thức người, hắn không muốn biết là ai, nếu không sẽ cho hắn một ngạt Liêu Thanh Nguyệt, tính, lúc này đây không đơn độc cùng ngươi gặp mặt, đỡ phải có chút phiền phức. Bất quá, hắn tưởng tượng đến còn bị hắn nhốt ở mạc sầu lộ số 74 tầng hầm ngầm Lý Nghiên, hắn trên mặt đó là một trận bất đắc dĩ, đều đã mau nửa tháng không có đi xem Lý Nghiên, tuy rằng đồ ăn, thủy đều có không ít. Nhưng ngầm thực liền như vậy đại xem ra, ta hậu thiên thời điểm, thân thể hẳn là khôi phục đến có thể cử động một chút, cũng có thể đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem. Trương Thiên Hạo tính toán một chút thân thể hắn trạng thái, liền có chút cười khổ. Đây là chính hắn tìm đường chết tiết tấu, cũng chỉ có chính hắn như thế tìm đường chết, cũng mới làm Văn Nhân Kiệt cùng Từ Thực tiến thoát khỏi đối hắn hoài nghi đến nỗi kia hai cái bị hãm hại thành đô trạm hành động đội viên, lúc này còn nốt ở đại lao, liền chờ Trương Thiên Hạo nơi đi quyết bọn họ hai người, chỉ là Trương Thiên Hạo hiện tại còn không có đi xử lý mà thôi. Liền ở Trương Thiên Hạo nằm ở trên giường miên man suy nghĩ thời điểm, La Trung một người chính cưỡi xe đạp hướng trong nhà đuổi, tuy rằng đã là hơn 9 giờ, thiên thực lãnh, nhưng hắn còn buộc lòng phải ra đuổi, rốt cuộc trạm chính là không có bất luận cái gì địa phương cung bọn họ nghỉ ngơi bạch bạch bạch. Liền ở hắn cách hắn ra chỉ có hơn 300 mét thời điểm, hơn nữa là một cái quẹo vào thời điểm liền nghe được ở hắn cách đó không xa, trực tiếp vang lên mấy đạo ô tô ánh đèn, trực tiếp đem hắn phía trước chiếu đến giống như ban ngày giống nhau là hắn. Mấy cái thanh âm một xác nhận, liền nghe được vài tiếng súng vang lên, ở La Trung còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra dưới tình huống, liền thấy được vài đạo ánh lửa chợt lóe mà qua. Sau đó La Trung liền cảm giác được hắn ý thức chậm rãi mất đi, rốt cuộc hắn vẫn là vẻ mặt khiếp sợ, rốt cuộc dám minh mục trương đạm giết hắn, lại còn có 4-5 chiếc ô tô chiếu sáng, như vậy thế lực, hắn khi nào đã tội? Liền ở hắn trước khi chết cuối cùng một cái ý thức, hắn không nghĩ tới vì cái gì bị giết, mà là nghĩ tới hôm nay rời đi Trương Thiên Hạo văn phòng thời điểm, Trương Thiên Hạo kia lạnh băng ánh mắt cùng với làm hắn kinh hãi, cũng sợ hãi phẫn nộ ngữ khí, hắn đó là cười khổ. Hắn bị chết không oan, thật sự không oan, chính mình ôm sai rồi đuổi, thật sự ôm sai rồi đuổi, làm Trương Thiên Hạo thủ hạ, lại đi ôm từ thực tiền đuổi, đây là phạm vào Trương Thiên Hạo kiêng kỵ. Thậm chí mọi người kiêng kỵ ta mẹ nó xuẩn a, thật là mẹ nó xuẩn, hoàn toàn là chính mình xuẩn chết, hôm nay đã cho ta cơ hội, ta thế nhưng còn không có bắt lấy, ta bị chết không oan a. La Trung cả người trực tiếp ngã xuống, liền hắn xe đạp cũng đi theo hắn ngã xuống đi, ngã vào kia lạnh băng trên mặt đất lão đại, hắn đã chết. Một người đi tới, thử một chút hắn hơi thở, sau đó mới nghiêm túc mà nói đã chết, thực hảo, chúng ta đi. Nói xong, mấy cái ô tô lập tức khai ly nơi này, sau đó biến mất ở trên con đường này, mà trong bóng tối chỉ để lại La Trung thi thể cùng kia chiếc phá xe đạp. Chương 0237, một phần lòng biết ơn. Chương 0237, một phần lòng biết ơn. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo còn không có rời giường thời điểm, liền nghe được bên ngoài hầu quần kia khẩn cấp tiếng đập cửa đầu, ngươi mau tỉnh lại, đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Trương Thiên Hạo cũng vội vàng bỏ lên, nhìn thời gian, phát hiện mới hơn 5 giờ, liền có chút nghi hoặc mà mở cửa, một cổ gió lạnh theo môn thổi tiến vào đầu, không hảo, vừa mới nhận được báo đáp, La đội trưởng bị người giết, hơn nữa giết chết ở nhà hắn cửa. Bị người giết? Là người nào lớn mật như thế, dám giết chúng ta đảng vụ xử người? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc lên không biết, bất quá trên người hắn 7-8 thương, đã chết đấu. Thi thể còn ở cục cảnh sát nơi đó. Hầu Quân thở hổn hển một hơi, sau đó có chút hạ xuống nói trạm trưởng biết không sao. Trương Thiên Hạo nhìn Hầu Quân, cũng là vẻ mặt nghiêm túc còn không có, ta này không phải lại đây thông chi đầu sao? Hỗn đản, lập tức đi nói cho trạm trưởng, việc này từ trạm trưởng định đoạt, còn có, Tiểu Hầu, về sau làm việc muốn nhiều động não, không đầu óc sẽ bỏ mạng. Cảm ơn đầu, ta đã biết, ta đây liền đi hội báo cấp trạm trưởng. Hầu Quân lập tức hấp tấp hướng về từ thượng tiền phòng chạy đi. Mà Trương Thiên Hạo khẽ miệng lại là hơi hơi lộ ra mỉm cười. Hắn đã đoán được những người đó phải đối phó La Trung. Chỉ cần những người này muốn đối phó La Trung không chết cũng đến chết, cho dù là hắn, phòng trừng cũng là không hảo quá, thậm chí khả năng mất đi tính mạng. Hầu Quân biết Trương Thiên Hạo tính cách, nếu Trương Thiên Hạo mắng hắn, thậm chí đánh hắn, kia tuyệt đối sẽ đem làm như người một nhà tới xem, nếu chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là nhìn hắn, kia Trương Thiên Hạo tỏ vẻ đối hắn đã thất vọng tột đỉnh. Hồi tưởng khởi Trương Thiên Hạo kia nghiêm túc nhưng lại bình tĩnh sắc mặt, Hầu Quân không khỏi đánh một cái lạnh run, hắn cơ hồ nhưng khẳng định việc này cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ, đến nỗi cái gì quan hệ, hắn cũng không biết, nhưng hắn biết, việc này không phải đơn giản như vậy. Trương Thiên Hạo ở trong sân hoạt động một chút, sau đó liền đi hướng một gian phòng, nơi đó là ba nữ sinh ngủ địa phương, chỉ là hiện tại sắc trời còn không có hoàn toàn lượng, rốt cuộc hiện tại chỉ là không đến hơn 6 giờ. Sắc trời vẫn là tương đương ám, nhưng bên ngoài vẫn là có thể thấy được một đường lợi dẫn, đại khái có thể thấy rõ ràng lộ, nếu thời gian dài, rất có thể lại ra cái gì ngoài ý muốn chi tiết. Hắn đẩy ra cái kia phòng môn, một cổ gió lạnh trực tiếp từ bên ngoài thổi vào phòng, chỉ có mười mấy mét vuông phòng nội, ba nữ sinh trực tiếp đoàn ở bên nhau, hình như là cho nhau sưởi ấm, càng tốt giống bình thường nữ nhân giống nhau, sợ hai cả đêm. Hiện tại phòng trừng cũng nhiều nhất mới ngủ trong chốc lát mà thôi, đẩy cửa ra, liền nhìn đến ba cái đoàn ở nơi đó ngủ, hắn liền có một loại buồn cười, rốt cuộc lúc này mới giống nữ nhân giống nhau, có bình thường phản ứng uy, các ngươi ba cái, có thể đi rồi, thật khi chúng ta nơi này làm tác ra sao? Đều có thể đi lên, không muốn chết, liền lên, lập tức lan. Hắn này một giọng nói, trực tiếp đem còn đang ngủ ba nữ cấp bừng tỉnh lại đây, trực tiếp trên mặt đất đánh một cái lăn, sau đó hoảng loạn bò dậy, có chút sợ hãi nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó dùng tay bắt một chút các nàng đầu tóc. Rốt cuộc loại này phi đầu tán phát, thoạt nhìn, thật sự là có chút làm người không nỡ nhìn thẳng. Khi nào xấu nhất, đại khái cũng chính là cái này thời gian, thực xin lỗi, ta đây liền đi, ta đây liền đi. Thực xin lỗi, ta ngủ rồi, ta đây liền rời đi, này liền rời đi. Trong đó hai nữ sinh hoảng loạn vội vàng nói, sau đó bắt vài cái kia tán loạn đầu tóc, liền hướng ra phía ngoài mặt đi, thậm chí sợ hãi Trương Thiên Hạo, nhìn đến Trương Thiên Hạo kia hung hãn ánh mắt, cho dù là ở ánh đèn hạ, cũng là túi đầu, đặc biệt là trong đó một cái kêu thư nam, càng là ngày hôm qua bị hắn mang qua đi kiểm tra, hiện tại nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng không dám ngẩng đầu xem Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái được rồi, các ngươi ba người lại đây, trong chốc lát, đến bên ngoài chính mình mua điểm ăn, bên ngoài đều mẹ nó cẩn thận một chút, không có việc gì đừng lao kết bẹ kết cánh, ai biết các ngươi giữa có hay không người sẽ bởi vì việc nhỏ bán đứng các ngươi, thật đương các ngươi nhóm người này học sinh đều nói cái gì nghĩa khí sao? Trương Thiên Hạo nghiêm khắc khiển trách, đồng thời trong tay lấy ra ba cái đại dương, một người một hối, đến bên ngoài chính mình tìm điểm ăn, về sau hảo hảo niệm thư, đừng ra tới cho chính mình trong nhà tìm phiền toái, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Trước hai nữ sinh nhìn Trương Thiên Hạo cho các nàng từng bước đại dương, đều có chút không thể tin được, đảng vụ xử người khi nào dễ nói chuyện. Chỉ là có chút đờ đẫn tiếp nhận đại dương hướng ra phía ngoài đi đến. Mà Trương Thiên Hạo đem ánh mắt dừng lại ở cuối cùng Liêu Thanh Nguyệt, trên người quần áo đã bị hư hao vô số phá động, thậm chí còn có không ít vết máu, hiển nhiên không thiếu bị đánh, hơn nữa đánh đến còn tương đương thảm. Kia tiên ấn ký, càng là tương đương rõ ràng. Nàng đi đến Trương Thiên Hạo bên người, mà Trương Thiên Hạo cũng nhìn nàng, nàng mới nhỏ giọng mà nói một câu có lẽ chỉ có hai người mới nghe được thanh âm, cảm ơn ngươi. Làm một học sinh, phải hảo hảo niệm thư, đừng cả ngày tưởng này tưởng kia, có nghe hay không? Chỉ là Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua nàng sắc mặt, ở đem một cái dương đưa qua đi đồng thời, hắn trong tay nhiều một chi đã chuẩn bị tốt sủ phản ý là mỹ đờ, trực tiếp đè lại nàng tay trái, một châm đi xuống, vài giây nội đem nước thuốc đẩy đi vào. Sau đó kia chi châm ống đã biến mất ở hắn trong tay, nhưng Trương Thiên Hạo trong miệng còn không ngừng mắng, ngươi nhìn xem, hảo hảo một cái cô nương, không có việc gì bị đánh đi, đừng làm việc không đầu óc, đi thôi, nhanh lên lăn, đừng làm cho ta về sau lại nhìn đến các ngươi, nếu không, ta sẽ lột các ngươi ra. Liêu Thanh Nguyệt cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ làm như thế, nàng trong lòng ấm áp, đến nỗi nói, hai lần bị Trương Thiên Hạo cứu, tuy rằng trước kia đối nàng đủ loại không phải, nhưng hiện tại đều giống như tan thành mây khói. Tiến vào đảng vụ xử hậu quả, nàng vẫn là tương đương rõ ràng, nhưng cứ như vậy đem các nàng đưa ra đi, thật đúng là hiếm thấy, so gấu trúc còn hiếm thấy. Có thể đi ra ngoài đã không tồi, không chết đi ra ngoài, này đã là thiên đại chuyện may mắn. Đến nỗi mặt khác, đa số là dựng tiến vào, nằm đi ra ngoài. Một phần giấy cam đoan, liền làm người đi ra ngoài, kia tưởng đều không cần suy nghĩ, đương nhiên đầu hàng trở thành phản đồ, kia vẫn là có thể, chỉ là người như vậy. Bất quá, trên người nàng thương như thế nào, cũng chỉ có nàng chính mình biết, tuy rằng chẳng ra gì, nhưng nhiễm trùng đã khẳng định, hiện tại có này một châm đi xuống, nàng rất có thể trực tiếp cố nhịn qua. Nhìn ba nữ rời đi phòng, hướng về trời càng ngày càng lượng Tam Đức Trung học đại môn đi đến, lúc này, Hầu Quân không biết khi nào chạy tới Trương Thiên Hạo phía sau đầu, người đây là ta mẹ nó khó chịu, thân thể không thể động, bằng không sẽ làm bọn họ bình yên rời đi, ta đây liền không họ Trương, hiện tại làm các nàng rời đi, là các nàng tổ tiên thắp nhang cảm tạ. Hắc hắc hắc, đầu, ta hiểu, ta hiểu. Ngươi hiểu cái rắm, trở về. Trương Thiên Hạo liền xoay người, chuẩn bị trở về, liền thấy được Từ Thực Tiễn đang đứng ở hắn phía sau, nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, giống như có chút xem người xa lạ giống nhau chạm trường sớm. Đừng như vậy khách khí, hôm nay như thế nào thức dậy sớm như vậy? Bị Hầu Quân đánh thức, liền đem này ba cái học sinh đuổi đi, chúng ta nơi này là quân sự trọng địa, há là người bình thường có thể nhúng đốc. Xem ba cái nha đầu đáng thương, cho các nàng một người một cái đại dương, làm các nàng đi ăn chút cơm sáng linh tinh, rốt cuộc nếu như vậy trở về, lại có người nói chúng ta không phải. Ngươi chừng nào thì lòng tốt như vậy? Từ Thực Tiễn trừng mắt Trương Thiên Hạo, khinh thường mà nói, lại đánh cái gì ý đồ xấu? Vẫn là trạm trưởng hiểu biết ta, vẫn là trạm trưởng hiểu biết ta, tiểu hầu, trong chốc lát phái ra vài người đi theo, nếu các nàng bình thường ra khỏi thành môn, về nhà, kia liền trở về, nếu như đi tìm người, trừ phi là kia ra là các nàng đồng học, nếu không, rất có khả năng là hồng đảng. Vậy ngươi còn đem các nàng thả? Từ Thực Tiễn lại là hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nhưng trong mắt vẫn là tương đương vừa lòng, chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi, rốt cuộc này ba cái là học sinh, chúng ta cũng không biết các nàng có phải hay không hồng đảng chung người, nhưng khả năng chẳng nhiều lắm, thấp tới rồi chúng ta lợi dụng các nàng làm văn, rất có thể lại muốn khiến cho một đống phiền toái, không bằng phóng trường tuyến câu cá. Ân, tiểu hầu, ngươi đi an bài đi, đừng làm cho người phát hiện. Hầu Quân vừa nghe, lập tức âm thầm hướng Trương Thiên Hạo dựng một cái ngón tay cái, rốt cuộc như vậy chủ ý cũng có thể nghĩ ra, kia ý nghĩa nếu câu đến cá, nhất định là cá lớn. Hầu Quân ở nghe được mệnh lệnh, xoay người liền đi trong phòng kêu mấy cái trực ban hành động đội viên, sau đó tự mình mang đội, hai người một tổ, liền đi qua trạm trưởng, đến ta phòng đi uống điểm nhi trà, như thế nào? Không được, còn muốn lại đi ngủ một lát. Đúng rồi, La Trung sự tình, ngươi thấy thế nào? Trạm trưởng, La Trung hiển nhiên là có người muốn trả thù chúng ta Tây Sơn trạm, nhưng cái này ta cũng không dám xác định, cho nên trạm trưởng, cái này ta thật đúng là không có cách nào phán đoán. Bất quá, ta cho rằng lớn nhất có thể là La Trung đắc tội một ít, liền chúng ta đều phải cấp vài phần mặt mũi người. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới nghiêm túc nói, rất có thể là bị Hồng Đảng trừ gian đội thanh trừ. Từ Thực Tiễn nhìn Trương Thiên Hạo, trên mặt mang theo một tia mỉm cười, sau đó trực tiếp nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói, thật là như vậy sao? Ân, nhất định là cái dạng này, nhất định là cái dạng này. Ta nghe nói ngươi đêm qua mắng La Trung, là có như vậy một việc sao? Đúng vậy, ta biết hắn muốn nói gì, có đôi khi chúng ta làm, nhưng không thể nói, nhưng tiểu tử này thế nhưng tưởng nói ra, hơn nữa muốn hại ta, ta không quen nhìn hắn, liền đem hắn mắng đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo biết, hắn làm chuyện này cũng không sáng giỏi, rốt cuộc chỉ cần một điều tra liền có thể tra được ngươi biết những cái đó học sinh thân phận. Đúng vậy, trong đó mấy cái, ta còn gặp qua các nàng, rốt cuộc trước kia xem qua, đây cũng là vì cái gì ta không dám giả cho người khác tay nguyên nhân, thậm chí liền phim ảnh đều không có lưu lại, làm cho ba cái trông coi đem cuộn phim hủy nguyên nhân. Trương Thiên Hạo nghiêm túc mà đem ngày hôm qua phát sinh sự tình, nghiêm túc hướng Từ Thực Tiễn làm một cái đơn giản hội báo. Ngươi à, vẫn là thích một ít không thông minh, bất quá, ngươi làm rất đúng, bất luận cái gì miệt thị thượng quan, lại còn có tới tính kế thượng quan người, nên đã chịu trừng phạt, nhưng có chút nghi trọng. Cảm ơn trạm trưởng giáo huấn, ta về sau nhất định sửa.